Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Sức mạnh của vệ tông, một đạo màn ánh sáng hơi mờ bao trùm hai người, trực tiếp ngăn cách tất cả sức mạnh bên ngoài. Bên trong màn sáng này, Bạch Du Thà vẫn cảm thấy như đang ở trong thế giới cấp thấp phía trước. Căn bản không có bất kỳ cảm giác khó chịu nào. A, vệ tông ngươi nhìn, cái kia là cái gì vậy? Nàng hiếu kỳ chỉ vào một chiếc phi toa đang bay ngang qua. Đó là phi toa, dùng để đi đường gấp. Vệ tông giải thích, trông không tệ a, vệ tông, ngươi ngồi qua chưa? Bạch Du Thà chớp mắt to, hiếu kỳ nhìn vệ tông, nàng vừa hỏi một câu, suýt nữa làm vệ tông bật cười. Vệ tông cười, rồi liếc nhìn Bạch Du Thà, ngươi nghĩ xem, ngươi cho rằng ta giống ngươi, là loại người nhà quê không có kiến thức sao? Ai là đồ nhà quê chứ? Ta không phải, Bạch Du Thà chu miệng lên, bất quá, nếu ngươi muốn ngồi thì cũng không phải là không thể. Ta nhớ trong nhẫn chữ vật của ta, hình như có vài chiếc phi toa, nghe vệ tông nói vậy, sắc mặt Bạch Du Thà trong nháy mắt thay đổi, từ khó chịu biến thành vui vẻ. Thật không, vệ tông, nhanh, nhanh lấy ra, thấy nàng có chút nóng vội, vệ tông khẽ cười, sau đó tay lục lọi trong giới chỉ chữ vật một hồi. Tiếp đó nhẫn chữ vật của hắn lóe lên ánh sáng, trong nháy mắt, một chiếc phi toa có chút cũ nát xuất hiện trước mặt hai người. A, cảm giác, có chút khác với của người khác, nhìn chiếc phi toa trước mặt, Bạch Du Thà lẩm bẩm. Phi toa của người khác, hình như đẹp hơn của chúng ta nhiều. Này, có ngồi là tốt rồi, ngươi còn kén cá chọn canh, rốt cuộc có ngồi hay không đây? Nếu không ngồi thì ta thu lại. Vệ tông hơi mất kiên nhẫn, ngồi, ngồi, ngồi. Bạch Du Thà không dám chậm trễ, dường như sợ vệ tông lấy phi toa đi mất. Nàng kéo vệ tông, liền muốn leo lên phi toa. Thấy vậy, vệ tông cũng không nói gì, tùy ý nàng, hai người lóe lên thân hình, nhanh chóng xuất hiện trên phi toa. Lên đi, nhìn phi toa chậm rãi khởi động. Bên ngoài xuất hiện một tầng vòng bảo hộ, lúc này, màn sáng dùng để bảo vệ nàng phía trước của vệ tông cũng biến mất. Ở trên phi toa, ngươi có thể tự do hơn, nhìn xung quanh đi, vệ tông nói, lúc này, Bạch Du Thà tò mò nhìn chiếc phi toa chậm rãi chuyển động. Không hiểu hỏi, cái thứ khổng lồ thế này, rốt cuộc làm sao mà chạy được? Hừ, đương nhiên là dựa vào nguyên thạch. Vệ tông liếc nàng một cái, thản nhiên nói, nguyên thạch, là cái gì? Bạch Du Thà có chút mờ mịt, đây là lần đầu tiên nàng nghe đến khái niệm này, ta chỉ biết linh thạch thôi. Nguyên thạch so với linh thạch chân quý hơn nhiều, cho dù là hạ phẩm nguyên thạch cấp thấp nhất cũng đã chân quý hơn cực phẩm linh thạch rất nhiều. Vệ tông giải thích, a, so với cực phẩm linh thạch còn chân quý hơn. Bạch Du Thà không khỏi tặc lưỡi, phụ thân nàng một năm cũng chỉ kiếm được mấy chục khối thượng phẩm linh thạch, đổi qua đổi lại vẫn chưa đến một khối cực phẩm linh thạch, mà cái phi toa này lại phải dựa vào nguyên thạch chân quý hơn cực phẩm linh thạch để vận hành. Theo lý thuyết, lần này nàng ngồi tiêu hao tài nguyên không biết bao nhiêu. Lập tức Bạch Du Thà có chút sót của. Vệ tông, ngại quá, để ngươi tốn kém rồi. Bạch Du Thà có chút xấu hổ, trước kia nàng không biết, cái thứ này tiêu hao lớn như vậy, không quan trọng, chỉ là nguyên thạch thôi, không đáng gì, vệ tông là kẻ tài đại khí thô, hoặc có lẽ đối với hắn bây giờ, nguyên thạch đã không còn bao nhiêu tác dụng. Lúc này, hai người cưỡi phi toa lao nhanh trong hư không, mặc dù chiếc phi toa này nhìn có chút cũ nát, nhưng tốc độ vẫn rất nhanh, không còn cách nào, ai bảo vệ tông trực tiếp đốt cực phẩm nguyên thạch chứ? Dưới nguồn năng lượng cường đại như vậy thúc đẩy, chậm lại mới là chuyện lạ. Hoa, wow, thật đẹp. Bạch Du Thà ghé vào cạnh phi toa, nhìn ngắm cảnh đẹp bên ngoài qua vòng bảo hộ. Nơi xa, vô vàn tinh điểm lấp lánh, mỗi một tinh điểm nhỏ bé kia, thực ra đều là một phương thế giới. Trong hư không, ngoài bọn họ ra, vẫn có những chiếc phi toa khác đi qua. Hơn nữa, cứ một khoảng thời gian lại có trạm tiếp tế trong hư không. Có không ít phi toa sẽ chọn tạm dừng lại để bổ sung năng lượng. Vệ tông, Bạch Du Thà đột nhiên quay đầu lại khi sắp gặp một trạm tiếp tế. Làm gì? Vệ tông tùy tiện ngồi xuống, không hề có chút phong thái nào. Ta đói, ngươi có đồ ăn không? Dù sao nàng cũng chỉ là một võ giả ngưng khí cảnh, vẫn cần phải ăn cơm. Ăn, có thì có. Vệ tông nhíu mày, sau đó nói, trong nhẫn chữ vật của ta có chút linh quả các loại, bất quá thứ này nếu ngươi ăn vào, sợ là sẽ bị sức mạnh bành trướng mà nổ xác chết tại chỗ. Cho nên, vệ tông giang tay ra, ngươi hiểu rồi chứ? Vậy là không có rồi. Bạch Du Thà cũng không buồn bã, mà quay người chỉ vào trạm tiếp tế bên ngoài, nói với vệ tông, vệ tông, ngươi nhìn xem, ở đó có một trạm tiếp tế, ngươi thấy chúng ta đến đó nghỉ chân một lát được không? Tiện thể ăn chút gì, có được không? Ngươi đã quyết định rồi, còn hỏi ta làm gì? Vệ tông khẽ cười một tiếng, sau đó chậm rãi đứng dậy, được thôi, theo ý ngươi, qua bên đó nghỉ một lát. Vệ tông cũng không quan trọng, hắn điều khiển phi toa, nhanh chóng đến gần trạm tiếp tế kia, sau đó vung tay lên, mang theo Bạch Du Thà từ phi toa xuống. Phi toa, không cần thu lại sao? Thấy vệ tông cứ để phi toa ở đó, Bạch Du Thà lập tức có chút lo lắng. Không cần, đồ bỏ đi, không ai thèm trộm đâu. Vệ tông khoát tay áo, rất tự tin, không tự tin cũng không được. dù sao chiếc phi toa của hắn thật sự quá cũ nát. Mang theo Bạch Du Thà, Vệ Tông đi vào trạm tiếp tế, rất nhanh, đã có võ giả đến tiếp đón. Hai vị khách quan, xin hỏi, các ngươi ở trọ hay chỉ là tạm thời bổ sung nguyên thạch? Không ở trọ, cũng không bổ sung nguyên thạch, Vệ Tông lắc đầu, sau đó liếc nhìn Bạch Du Thà, nói, chỉ là ăn một bữa cơm. Được, mời hai vị vào trong. Võ giả kia vội vàng khom người, để Vệ Tông và Bạch Du Thà đi vào. Oa, ở đây nhiều võ giả vậy. Sau khi vào trong, Bạch Du Thà không khỏi có chút kinh ngạc, những người đi ngang qua, mỗi người đều có khí tức cường đại vô cùng, chỉ bằng khí tức thôi cũng đã cảm giác có thể nghiền nát nàng dễ như trở bàn tay. Sau khi vào đây, Bạch Du Thà cảm thấy mình như một con kiến nhỏ, lạc vào hang ổ của cự long, đi đường cũng phải cẩn thận, nếu không sẽ bị nghiền nát mất. Lúc này, Vệ Tông và Bạch Du Thà đi vào, cũng thu hút không ít sự chú ý của những người khác. A, tiểu cô nương ngưng khí cảnh, thú vị đấy. Trên một cái bàn, một đại hán đầu trọc mang bịt mắt một mắt cười hắc hắc. Nhìn Bạch Du Thà, trong mắt có chút ý đồ không tốt, ta khuyên người tốt nhất đừng nên đánh chủ ý của cô ta. Trên một cái bàn gần đó, một thanh niên bạch bào cầm quạt thản nhiên nói, thanh niên đi cùng cô ta kia, trông không phải người hiền lành gì đâu. Hắc hắc, thì sao? Đại hán đầu trọc một mắt cười hắc hắc, nói, lão tử cũng chẳng phải người hiền lành gì, tại sao phải sợ một thằng nhãi danh chứ? Nghe vậy, thanh niên bạch bào cầm quạt chậm rãi lắc đầu, cũng không nói thêm gì. Tự gây nghiệt thì không thể sống, nếu đại hán một mắt này cứ muốn tự tìm cái chết thì tùy hắn. Dù sao, hai người cũng không có bao nhiêu giao tình. Trong ánh mắt của mọi người, Vệ Tông và Bạch Du Thà tiếp tục đi vào trong, đến một chiếc bàn không có người ngồi, vẻ mặt Vệ Tông vẫn bình thường, rất bình tĩnh, coi như không thấy những ánh mắt kia vậy. Bạch Du Thà thì khác, nàng nắm chặt lấy cánh tay Vệ Tông, đi theo sau lưng Vệ Tông, giống như một con mèo con sợ hãi, có chút run rẩy. Vệ Tông, ta đột nhiên không đói, hay là, chúng ta đi thôi. Trong ánh mắt của mọi người, Bạch Du Thà cảm thấy toàn thân đều không thoải mái, dù sao, ánh mắt của những người này, có không ít người mang theo ác ý, nàng cảm thấy khó chịu cũng là bình thường, nhưng Vệ Tông lại không đồng ý, đã đến đây rồi, sao có thể nói đi là đi. Vệ Tông lắc đầu, thấy dáng vẻ của Bạch Du Thà, liền khuyên nhủ, không có chuyện gì, ngươi sợ cái gì, ngươi nhìn ta này, không hề sợ hãi, ngươi đương nhiên không sợ, ngươi lợi hại như vậy. Bạch Du Thà nhỏ giọng lẩm bẩm, nhưng dù nói thế nào, lời nói của Vệ Tông vẫn giúp nàng vững tâm hơn. Đúng vậy, có Vệ Tông ở đây, nàng sợ cái gì chứ? Vệ Tông nhất định sẽ bảo vệ nàng. Tuyệt đối, trong lúc hai người nói chuyện, Vệ Tông dẫn Bạch Du Thà đến chiếc bàn không có người phía trước. Sau đó, hắn kéo Bạch Du Thà, muốn ngồi xuống, nhưng lúc này, từ một chiếc bàn bên cạnh, đột nhiên có một chân đưa ra, đặt lên trên mặt bàn. Chờ đã, chỗ này có người rồi. Người nói là một thanh niên mặt lạnh, hắn trông không lớn tuổi lắm, nhưng khí tức túc sát trên người lại cho thấy đây không phải là một nhân vật dễ trêu chọc. Lại là Đoạn Khôn, lại là hắn gây sự. Thấy thanh niên lạnh lùng kia lên tiếng, mọi người xung quanh đều xì xào bàn tán. Một bên, đại hán đầu chọc một mắt tức tối ngồi xuống, hắn vốn định ra tay trước, không ngờ lại bị Đoạn Khôn giành mất. Thực lực của Đoạn Khôn mạnh hơn hắn một bậc, cho nên hắn cũng không dám nói gì. Vệ Tông, làm sao bây giờ, hay là chúng ta đi đi? Thấy cảnh này, Bạch Du Thà càng căng thẳng hơn, nàng kéo tay Vệ Tông, muốn mau chóng rời đi. Sợ cái gì? Vệ Tông vẫn là câu nói đó, hắn rút tay ra khỏi tay Bạch Du Thà. Sau đó thản nhiên nhìn Đoạn Khôn, rồi bàn tay hắn dựng thẳng lên, ở giữa không trung nhẹ nhàng rơi xuống, phốc, máu tươi lập tức bắn ra, kèm theo đó là một tiếng rắc rắc của xương thịt vỡ vụn. Ngay trước mắt mọi người, cái chân mà Đoạn Khôn duỗi ra, trực tiếp bị gãy, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Sau đó, Vệ Tông khẽ vung tay, chân gãy và máu tươi trực tiếp bị nghiền nát, hoàn toàn bốc hơi giữa không trung, đây là trực tiếp cắt đứt ý định của Đoạn Khôn muốn nối lại chân. Sau khi làm xong tất cả, Vệ Tông mới kéo Bạch Du Thà ngồi xuống. Từ khi chân Đoạn Khôn bị gãy, đến khi Vệ Tông ngồi xuống, thời gian không quá một hơi thở, và trong suốt quá trình đó, Vệ Tông không hề nói một lời thừa thãi. Cái gì gọi là người tàn nhẫn không nói nhiều, đây chính là người tàn nhẫn không nói nhiều. Thậm chí, đến khi Vệ Tông đã ngồi xuống, cảm nhận được cơn đau dữ dội, Đoạn Khôn mới nhận ra chuyện gì đã xảy ra. A, hắn ôm chân bị gãy của mình, phát ra một tiếng kêu gào thê lương, hắn đau đớn lăn lộn trên mặt đất, nhưng kỳ lạ là không hề có máu chảy ra. Chỉ cần máu vừa rỉ ra là sẽ bốc hơi ngay trên không trung. Đó là sức mạnh mà Vệ Tông để lại vẫn còn tác dụng. Lúc này, mọi người cũng gần như hiểu rõ rồi, thanh niên thần bí này và Đoạn Khôn, căn bản không cùng đẳng cấp. Lúc này, đại hán đầu chọc kia cũng toát mồ hôi đầy đầu, may mà hắn không lên trước, để Đoạn Khôn giành mất, bằng không, bây giờ đang kêu gào trên mặt đất, đoán chừng là hắn. Ta đã nói với ngươi là thanh niên này không dễ chọc rồi mà. Trước ngươi không tin, bây giờ tin chưa? Thanh niên bạch bào cầm quạt lung lay chiếc quạt trong tay, chậm rãi nói, tin, tin rồi, Hoàng huynh, trước đây là ta có mắt không tròng, huynh đừng chấp nhặt. Đại hán kia không còn lo được gì khác, liên tục xin lỗi thanh niên này. Lúc này, thấy cảnh tượng thảm khốc này, Bạch Du Thà lập tức cảm thấy không đành lòng. Sao, lại bắt đầu thương hại hắn rồi à? Vệ Tông nhàn nhạt mở miệng, nhìn biểu tình của Bạch Du Thà. Hắn biết đối phương đang nghĩ gì, thương hại thì cũng không hẳn. Chỉ là cảm thấy, làm vậy, có phải quá tàn nhẫn với hắn không? Bạch Du Thà dường như có chút không dám nhìn Đoạn Khôn vẫn còn đang kêu gào trên mặt đất. Quay đầu đi chỗ khác, không còn cách nào, ta cũng không muốn vậy. Nhưng đây là quy tắc làm việc trong hư không, ngươi muốn sinh tồn ở đây, nhất định phải tàn nhẫn. Nếu đối phương dám khiêu khích ngươi, ngươi phải phản công lại thật mạnh. Hắn giơ một chân, ta liền chặt một chân. Nếu hắn còn không phục, ta sẽ tiếp tục chặt. Nghe Vệ Tông nói, Đoạn Khôn đang lăn lộn điên cuồng trên mặt đất đột nhiên lên tiếng khàn khàn. Ta không phục, có gan, ngươi giết ta đi. Hả? Vệ Tông nhíu mày, tự tìm đường chết, thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Hắn cười lạnh, căn bản không cho Đoạn Khôn cơ hội nói chuyện nữa, trực tiếp giơ chân lên, rồi đạp mạnh xuống đầu Đoạn Khôn. Bịch, một tiếng, đầu Đoạn Khôn nát như dưa hấu rơi xuống đất, nổ tung. May mắn là lúc này, Bạch Du Thà còn đang ngoảnh mặt đi nơi khác, nếu không nhìn thấy cảnh này, nàng chắc chắn sẽ ghê tởm đến mức không ăn được gì. Vệ Tông xử lý cũng rất nhanh, tiện tay vỗ một cái, sau đó thi thể Đoạn Khôn cấp tốc biến mất. Lúc này, mọi người trong trạm tiếp tế đều lâm vào im lặng khi chứng kiến cảnh tượng này. Bọn họ ngơ ngác nhìn Vệ Tông hành động, hơi há hốc miệng. Vệ Tông, làm sao vậy? Tại sao bọn họ lại nhìn chúng ta như vậy? Bạch Du Thà cũng phát hiện có gì đó không đúng, ánh mắt của những người này thật kỳ lạ, có kinh ngạc, có giễu cợt, và nhiều hơn cả là sự hả hê, tựa hồ có trò hay sắp diễn ra. Hai, xem ra ta vẫn đánh giá cao thanh niên này. Thanh niên bạch bào cầm quạt lắc đầu, không tiếp tục nhìn về phía Vệ Tông, ngược lại, đại hán đầu chọc kia có chút tiếc nuối nói, đáng tiếc, nếu thanh niên này chết, tiểu cô nương bên cạnh hắn chắc cũng không sống nổi, thật là phí của trời, một cái đỉnh lô tốt như vậy, lại không còn. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, một lão giả mặc hắc bào dẫn theo vài tên võ giả đi tới trước mặt Vệ Tông. Sắc mặt hắn lạnh lùng, vừa tới liền nhìn chằm chằm Vệ Tông nói, vừa rồi, là ngươi giết người ở đây, là ta. Vệ Tông cũng không phủ nhận, đương nhiên, hắn cũng không cần phải phủ nhận, tốt, thừa nhận là tốt rồi. Nói xong, lão giả thản nhiên nói, ngươi có biết quy củ ở đây không? Động thủ, chiến đấu cũng được, chỉ cần làm hư đồ vật thì bồi thường, chúng ta sẽ không can thiệp, nhưng duy chỉ có một điều không được, đó là giết người ở đây. Nói rồi, hắn nhìn thẳng Vệ Tông, quy củ này là do đại nhân tổng bộ quyết định, tất cả mọi người đều phải tuân theo, ngươi có biết không? Không biết. Vệ Tông lắc đầu, sau đó nói, cũng không cần phải biết, đừng nói quy củ cho má gì của các ngươi, ta không cần phải tuân theo, cho dù ta phá hủy quy củ, các ngươi có thể làm gì được ta? Vệ Tông thản nhiên nói, giọng điệu rất khinh thường, nói cho cùng, từ khi rời khỏi chiến trường vực ngoại, hắn đã rất lâu rồi chưa có một trận ra tay chính thức. Cái lần ở Mặc Ảnh Quốc ư? Lần đó có được tính là ra tay không? Đối với hắn mà nói, những võ giả kia chẳng qua chỉ là lũ kiến mà thôi. Đối phó bọn chúng, chẳng khác nào nghiền nát kiến, dễ như trở bàn tay. Cho nên, Vệ Tông hiện tại rất khao khát một trận chiến đấu thỏa thích. Đương nhiên, lão giả hắc bào này chắc chắn không đủ trình. Hắn chỉ là võ giả huyền khí cảnh, ngay cả so chiêu với hắn cũng không xứng. Nhưng lão giả này không hiểu đạo lý này. Hắn cho rằng tiểu tử này đang khiêu khích mình. Xem ra phải dạy dỗ ngươi một chút, cho ngươi biết thế nào là tuân thủ quy củ. Không nói nhiều lời, lão giả một trường đánh thẳng vào đỉnh đầu Vệ Tông, ầm ầm, nguyên lực cường đại bị hắn dồn vào trong một trường, khi hạ xuống, giống như cả bầu trời sụp đổ, muốn xé nát cả mặt đất. Hư không, lão giả hắc bào này, không thể không nói, thực lực không tệ, cho dù là cường giả huyền khí cảnh bình thường, thấy một trường này cũng phải cẩn thận ứng phó, chỉ tiếc, hắn lại gặp phải Vệ Tông. Chương 1445, cuồng không giới hạn. Huyền khí cảnh, cũng tạm được. Vệ Tông hờ hững đánh giá thực lực của lão giả, rồi tiện tay tát một cái, một tiếng ầm vang lên, trưởng của lão giả còn chưa kịp hạ xuống đã bị đánh nát tường bay ra ngoài. Rất nhanh, lão đã hóa thành một vệt sáng biến mất không thấy. Cảnh tượng này lại một lần nữa khiến mọi người choáng váng, thậm chí ngay cả Côn Ngọc tiền bối huyền khí cảnh cũng không chịu nổi một trưởng của hắn. Đây là cường giả bậc nào chứ? Chẳng lẽ nói ngay cả ta cũng nhìn nhầm sao? Thanh niên bạch bào cầm quạt có chút kinh ngạc. Vệ Tông, ta cảm thấy hình như chúng ta sắp gây ra chuyện lớn rồi. Lúc này, Bạch Du Thà có chút yếu ớt nói, nàng cảm thấy mọi chuyện càng ngày càng bất thường, đang phát triển theo hướng mất kiểm soát. Ngươi cứ yên tâm ăn cơm, có chuyện gì ta gánh, ngươi sợ cái gì? Vệ Tông liếc nàng, cho dù trời sập xuống cũng có ta chống đỡ. Bạch Du Thà yếu ớt nói, nhưng mà đến bây giờ cơm vẫn chưa lên. Đến đây, Vệ Tông mới phản ứng lại, đúng là vậy, từ nãy đến giờ hắn vẫn đang giải quyết những rắc rối, nhưng trên bàn hai người vẫn trống trơn, không có gì cả. Thế là Vệ Tông đập bàn một cái, tiểu nhị mang thức ăn lên. Thấy Vệ Tông một trường đánh bay Côn Ngọc cung phụng, những võ giả còn lại cũng rơi vào lúng túng, không dám ra tay. Lúc này, ánh mắt Vệ Tông vừa vặn rơi vào trên người bọn họ. Các ngươi còn chờ gì nữa, nhanh mang thức ăn lên đi. Vệ Tông có chút mất kiên nhẫn, những người kia liếc nhau, rất nhanh đều tìm thấy đáp án trong ánh mắt của đối phương. Thế là, bọn họ vội vàng cúi người trước Vệ Tông, rồi nhanh chóng xuống bếp. Bọn họ hiểu rõ, Vệ Tông muốn ăn cơm thì cứ để hắn ăn, còn chuyện sau đó phải làm gì, chuyện này cứ thế mà qua sao? Đó không phải việc họ phải lo, với cường giả như vậy, bọn họ không giải quyết được, chỉ có thể chờ tổng bộ phái người đến giải quyết, họ cứ nên làm theo phận sự của mình, còn việc bỏ độc vào thức ăn, đừng đùa, với cường giả cấp bậc này, có thể không cảm nhận được độc trong thức ăn sao? Đừng để đến lúc tổng bộ chưa kịp tới, vị này đã nổi giận, trực tiếp san bằng cả trạm tiếp tế thì có mà nguy. Thế nên, họ không dám động tay chân gì, rất nhanh đã mang đồ ăn tươi ngon lên, nhìn những món ngon trước mắt, sắc hương vị đều đầy đủ. Bạch Du Thà đã đói bụng từ lâu lập tức động đũa. Nhưng dù đói đến mấy, nàng vẫn không động mà ngước mắt nhìn Vệ Tông. Dù bình thường nàng hay cãi nhau với Vệ Tông, không hề tôn trọng hắn, toàn gọi thẳng tên, nhưng lễ nghi trên bàn ăn Bạch Du Thà vẫn hiểu. Vệ Tông không lên tiếng, nàng tự nhiên không thể ăn trước. Dù sao, bàn đồ ăn này là do Vệ Tông trả tiền. Thấy cảnh này, Vệ Tông lại nhếch mép cười, sau đó thản nhiên nói, người cứ ăn đi, ta không đói, thật sao? Dù đã nhìn, Bạch Du Thà vẫn hỏi lại một câu, đương nhiên là thật. Vệ Tông có chút buồn cười, nhưng thấy dáng vẻ nàng như vậy, vẫn nói thêm một câu, với cảnh giới của ta, qua lâu rồi mới phải dựa vào ăn cơm để bổ sung năng lượng. Người cứ ăn đi, không cần để ý đến ta. Vệ Tông lắc đầu, sau đó chậm rãi nhắm mắt, giống như đang nhắm mắt dưỡng thần, nhưng thực tế, hắn đang chờ người, lúc nãy hắn tát lão giả kia bay ra ngoài, cũng không hề hạ sát thủ, sau khi bị đánh, lão ta chắc chắn sẽ không bỏ qua, nhất định sẽ liên hệ với tổng bộ, sau đó, cái gọi là tổng bộ đó, chắc chắn sẽ phái người đến. Còn người đến sẽ có cảnh giới gì, Vệ Tông không biết, nhưng tốt nhất vẫn nên là người mạnh một chút, nếu không, lại không đủ đô, Vệ Tông nhàn nhạt suy nghĩ. Trong khi đó, sau lời nói của Vệ Tông, Bạch Du Thà không còn lo lắng gì nữa, cũng không nói thêm, cầm đũa lên ăn như gió cuốn. Không thể không nói, đồ ăn ở trạm tiếp tế này rất ngon, chẳng mấy chốc, như gió cuốn mây tan, Bạch Du Thà đã ăn hết một bàn đồ ăn, và lúc này, Vệ Tông cũng chậm rãi mở mắt, người hắn chờ đã đến, là vài tên cường giả hắc bào. Thực lực đồng đều là quy nhất cảnh, người dẫn đầu lại là cường giả lĩnh ngộ một thành đạo tắc. Nhưng với thực lực này, dọa người bình thường thì được, chứ đối với Vệ Tông thì vẫn còn quá yếu. Vệ Tông lắc đầu, đáng tiếc, so với tưởng tượng của ta vẫn còn yếu hơn nhiều, các ngươi không phải là đối thủ của ta, cút đi. Không đợi những cường giả hắc bào kia tiến lên, Vệ Tông nhẹ nhàng phất tay, bọn họ còn chưa kịp nhìn mặt Vệ Tông đã bay thẳng ra ngoài. Không biết đi đâu, thấy cảnh này, mọi người đã bị sốc đến tê dại, hừ, bọn chúng không đủ thực lực. Vậy còn ta thì sao? Ngay lúc này, không gian xung quanh Vệ Tông khẽ rung động, sau đó, một lão giả chậm rãi bước ra từ trong đó, thấy lão giả này, tất cả võ giả trong trạm tiếp tế gần như đồng thời cúi người xuống. Cung kính nói, quản gia đại nhân, sao ngài lại đến đây? Vị quản gia thần bí này, bọn họ chỉ gặp một lần, nhưng ký ức lại vô cùng sâu sắc, dù sao, lần đó, kẻ gây sự là một tên cường giả đỉnh cao đạo tác bảy thành. Tất cả mọi người đều không giải quyết được, thậm chí cả mấy nhóm cung phụng cũng đã chết. Cuối cùng, vị quản gia đại nhân này xuất hiện, chỉ tiện tay một chưởng đã đánh chết tên kia. Vì vậy, lúc này thấy quản gia đại nhân ra mặt, các võ giả trong trạm tiếp tế đều yên tâm. Với thực lực của quản gia đại nhân, bắt được tên thanh niên này chỉ là chuyện nhỏ. Dù thanh niên này có mạnh đến đâu, cũng không phải là đối thủ của quản gia đại nhân. Nghĩ đến đây, ánh mắt họ nhìn Vệ Tông lại tràn đầy sự hả hê. Để xem ngươi còn làm bộ được nữa không? Bây giờ cường giả thật sự tới rồi, ngươi sắp phải nhận quả báo rồi. Nhưng lúc này, Vệ Tông vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Sau đó lắc đầu, thực lực của ngươi cũng được, nhưng vẫn không đủ, lời Vệ Tông nói là thật lòng, lão giả này tuy đã nhập đạo, cách tiêu giao cảnh chỉ còn một bước, nhưng võ giả như vậy, Vệ Tông đã gặp không ít, đừng nói gì khác, thập đại yêu nghiệt ở chiến trường vực ngoại, ai cũng có tu vi như vậy, thập đại yêu nghiệt, khi Vệ Tông chưa đột phá thực lực, đã bị hắn giết không ít, huống chi, thực lực của lão giả này so với thập đại yêu nghiệt còn kém hơn rất nhiều. Cho nên, lời Vệ Tông nói là từ đáy lòng, nhưng trong mắt lão giả, đó lại là sự ngông cuồng từ đầu đến cuối. Tiểu tử này, quả thực là ngông cuồng không giới hạn, đã bao nhiêu năm rồi, đây là lần đầu tiên có người dám nói chuyện với hắn như vậy. Chương 1446, Hoa, thật là một tiểu tử cuồng vọng, đừng tưởng rằng có chút thực lực là có thể muốn làm gì thì làm. Trưởng bối của ngươi chẳng lẽ không dạy ngươi, ra ngoài phải khiêm tốn một chút sao? Lão giả lạnh lùng nói, nên khiêm tốn ta tự nhiên sẽ khiêm tốn, chỉ là ở trước mặt ngươi, không cần thiết. Vệ Tông thản nhiên liếc lão giả kia, nói, ngươi nghĩ xem, Cự Long có khi nào khiêm tốn trước kiến không? Khẩu khí thật lớn, lạnh lùng rên một tiếng, lão giả không thể chịu đựng được sự ngông cuồng của Vệ Tông nữa. Cơ thể hơi cong lại, một quyền đánh về phía hắn, ầm ầm, trong nháy mắt, xung quanh hết thảy, pháp tắc, ánh sáng, thậm chí không gian đều bị hút vào trong một quyền này. Lão giả không hổ là cường giả nhập đạo, uy lực một quyền này nếu hoàn toàn phát ra, đủ để phá hủy một mảnh nhỏ tinh vũ này, nhưng khi một quyền này sắp giáng xuống, đột nhiên một giọng nói vang lên, Tăng lão, dừng tay đi, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Nghe thấy giọng nói này, dù nắm đấm lão giả kia sắp đánh vào người Vệ Tông, hắn vẫn cố gắng thu nắm đấm về, rồi cúi đầu cung kính nói, tiểu thư, sao ngài lại đến đây? Cùng lúc hắn nói, không gian khẽ rung động, ngay sau đó, một bóng dáng xinh đẹp chậm rãi hiện lên từ trong không gian. Đó là một cô gái vô cùng xinh đẹp, mặc quần dài màu đỏ, vô cùng quyến rũ, cuối cùng cũng có người đáng nhìn. Vệ Tông khẽ nhếch mép, dù sao, nữ tử này là cường giả tiêu giao cảnh, về cơ bản vẫn có chút đáng để xem. Tiểu thư, sao ngài lại đích thân đến đây? Thấy nữ tử kia xuất hiện, lão giả vội vàng tiến lên, rất không hiểu, ta không tới thì cái trạm tiếp tế này đã bị các ngươi phá hủy rồi. Xây lại không biết tốn bao nhiêu tài nguyên nữa. Nữ tử lắc đầu, sau đó nhìn Vệ Tông, các hạ thân là cường giả bước thứ ba, cần gì phải chấp nhặt với những tiểu bối này, không ngại mất mặt sao? Giọng điệu nàng có chút trách móc, cái gì, hắn, lại là cường giả bước thứ ba? Nghe được lời cô gái, tất cả mọi người trợn mắt há mồm nhìn Vệ Tông, bọn họ không nghi ngờ lời của nữ tử này, dù sao đến cả quản gia đại nhân cũng phải cung kính gọi tiểu thư. Thân phận nữ tử này hẳn là rất cao, e rằng nàng chính là người nắm quyền thực sự của trạm tiếp tế này. Lời nàng nói, tự nhiên có độ tin cậy rất cao, theo lý thuyết, thanh niên này lại là một cường giả bước thứ ba. Vừa rồi, họ liên tục bất kính với một cường giả bước thứ ba sao? Nghĩ đến đây, mồ hôi lạnh túa ra trên trán mọi người, cảm giác mình vừa đi một vòng trước quỷ môn quan. Bước thứ ba, Vệ Tông nhíu mày, nghĩ ngợi, đoán chừng là nữ tử này nhìn nhầm. Thực ra cũng bình thường, vì hắn đã thoát khỏi sự trói buộc của pháp tắc bước thứ hai. Trên người sớm đã mang theo không ít đặc tính của bước thứ ba, cho nên nữ tử này nhìn nhầm cũng là chuyện bình thường. Vệ Tông cũng lười giải thích, các hạ là, Vệ Tông nhìn về phía nữ tử kia, Hạ Tuyền, nữ tử thản nhiên nói, cuối cùng, nàng nhớ ra điều gì, bổ sung thêm, trạm tiếp tế này là do ta mở, cho nên ngươi gây sự ở đây, ta tuyệt đối không thể không quản, uy, ta đâu có gây sự, Vệ Tông giang tay ra, là người khác tìm ta gây sự trước, ta không thể không phản kháng, nếu không giết hắn, mặt mũi của ta để đâu, nhưng ngươi giết người, đó là phá vỡ quy củ của ta, chính là không cho phép giết người. Hạ Tuyền nhìn thẳng Vệ Tông, không chịu nhượng bộ, vậy thì không còn gì để nói. Vệ Tông giang tay ra, quy củ của ngươi, ta không cần phải tuân theo. Chính xác, Hạ Tuyền lại gật đầu, xem ra, chúng ta không ai thuyết phục được ai, vậy thì chỉ còn cách so tài xem hư thực. Vệ Tông chậm rãi đứng dậy, liếc nhìn Bạch Du Thà bên cạnh, lúc này, Bạch Du Thà đang khẩn trương nhìn Vệ Tông, nàng có thể thấy Vệ Tông lúc này đang muốn đánh nhau. Ngươi ở đây đợi ta sẽ nhanh quay lại. Nói xong, Vệ Tông nhẹ nhàng vỗ vai Bạch Du Thà. Một đạo sức mạnh đen như mực tiến vào trong cơ thể nàng. Đó là kết thúc chi lực của Vệ Tông. Nếu có ai không có mắt, muốn thừa cơ hội này làm hại Bạch Du Thà, kết thúc chi lực sẽ cho hắn biết mặt. Nhìn thấy một màn này, Hạ Tuyền nhíu mày, thản nhiên nói, trên địa bàn của ta, không có lệnh của ta, sẽ không có ai đối với tiểu cô nương này bất lợi. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin ngươi sao? Vệ Tông đầu cũng không quay lại đáp. Thấy Vệ Tông thái độ này, Hạ Tuyền tự nhiên biết không dễ nói chuyện. Tốt, Vệ Tông xoay người lại, hướng về phía Hạ Tuyền nói, đi nơi nào đánh? Ở chỗ này, ta sợ tiểu trạm tiếp tế của ngươi căn bản không chịu nổi. Nhìn chằm chằm Vệ Tông một mắt, Hạ Tuyền xoay người lại, tiếp đó, nàng dùng ngón tay thon thả như ngọc vẽ nhẹ một đường giữa không trung. Trong nháy mắt, một khe nứt sâu hoắm từ giữa không trung xuất hiện, rồi Hạ Tuyền bước vào trong đó. Thấy vậy, Vệ Tông cũng không hề do dự, đồng dạng bước vào theo. Sau khi bọn họ đi, trong trạm tiếp tế yên tĩnh im ắng phía trước, tiếng xì xào bàn tán mới bắt đầu vang lên, trên mặt bọn họ đều có chút hưng phấn. Phải biết, đây chính là cuộc chiến giữa những người ở bước thứ ba. Dù không nhìn thấy, nhưng trải qua tất cả những chuyện này, coi như ra ngoài kể lại, đó cũng là một loại vốn liếng. Ở nơi sâu thẳm trong các tầng không gian, Vệ Tông và Hạ Tuyền cuối cùng cũng dừng lại. Đủ sâu rồi, vậy ở đây đi. Hạ Tuyền nói, ở đây đã là nơi cực sâu của các tầng không gian. Mặc kệ bọn họ đánh nhau thế nào, dư chấn cũng không thể truyền ra bên ngoài. Được, Vệ Tông cũng gật đầu, trong mắt hắn mang theo vài phần vẻ hưng phấn. Phải biết, rất lâu rồi hắn không có cùng ai chiến đấu. Lúc này tay hắn cũng có chút ngứa ngáy, đây đúng là một cơ hội tốt, nhưng ngay khi hắn định động thủ, Hạ Tuyền lại nhíu mày, nhìn về phía hắn, nói đi, ta đến bây giờ vẫn còn chưa biết danh hào của ngươi. Chờ ngươi chiến thắng ta rồi ta sẽ nói cho ngươi. Vệ Tông thản nhiên nói, cuồng vọng. Hạ Tuyền lạnh lùng rên một tiếng, rồi ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, lập tức trên người Vệ Tông, một đóa hoa kiều diễm ướt át chậm rãi nở rộ. Đây là, Vệ Tông con ngươi co lại, hắn có thể cảm nhận được sinh cơ của mình đang bị đóa hoa này hút đi. Hơn nữa, rất nhanh, đây là đạo của ta, hoa chi đạo. Hạ Tuyền mặt không biểu tình, thản nhiên nói, dù là hoa hơi yếu ớt, cũng có thể phóng ra sức mạnh kinh khủng. Tiếng nói vừa dứt, dường như hấp thụ rất nhiều sinh cơ, đóa hoa tươi đẹp kia bỗng nhiên phình to, rồi trong nháy mắt nổ tung. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Vệ Tông căn bản không kịp phản ứng, đã bị đóa hoa này trực tiếp nổ bay ra ngoài. Chương 1447, vây khốn. Đóa hoa tỏa ra lực lượng cường đại, hung hăng đánh Vệ Tông bay ra ngoài. Hả, ngươi không phải bước thứ ba? Sau khi thăm dò sơ bộ, Hạ Tuyền cũng cảm thấy không thích hợp. Nếu đối phương là cường giả bước thứ ba, sẽ không đến mức ngay cả đòn thăm dò cấp bậc này cũng không kịp phản ứng. T, thì ra không phải, đó chỉ là ngươi đơn phương suy đoán, ta trước đây cũng không có thừa nhận mà. Vệ Tông vừa chửi vừa chậm rãi giữ vững thân thể trong không gian. Trên mặt hắn có mấy vết cháy đen, cũng may hắn mặc áo bào đen vũ đế, cực kỳ cứng cỏi, nếu đổi áo thường, lúc này trên người Vệ Tông đã rách dưới, áo không lành lặn, không thể không nói, đòn vừa rồi vẫn rất đau. A, thấy Vệ Tông tuy mắng chửi nhưng không hề bị thương gì. Hạ Tuyền cũng có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh, nàng liền phản ứng lại, thì ra ngươi là cường giả thể tu, khó trách ta trước đó nhìn lầm, ta đã nói rồi, nếu ngươi chỉ là võ giả bước thứ hai bình thường, làm gì có sức mạnh dám khiêu khích ta, nhưng mà cũng phải nói lại, thời đại này, võ giả thể tu rất ít gặp, không ngờ lại có quái thai như ngươi, đúng là đã tu luyện nhục thân đến mức có thể so với tiêu chuẩn bước thứ ba. Hạ Tuyền nhìn Vệ Tông, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, Vệ Tông, không thể không nói, đã mang đến cho nàng quá nhiều bất ngờ và kinh hỉ. Mấy lời nhảm này không cần nói nhiều, vừa rồi chỉ là ta khinh địch, tiếp tục, Vệ Tông lắc đầu, rồi ánh mắt nhanh chóng trở nên lạnh lùng, hắn đã nhập trạng thái, lúc này trong lòng hắn vô hỉ vô bi, chỉ có chiến đấu, thấy Vệ Tông như vậy, trong lòng Hạ Tuyền cũng cảm thấy nguy hiểm tăng lên, nàng không dám xem thường đối phương, ngón tay liên tục chỉ vào không gian, trong chớp mắt, đầy trời hoa nở, phảng phất cắm rễ ở không gian này, rồi tất cả đóa hoa cùng hướng về phía Vệ Tông, những đóa hoa này, đang hấp thu sức mạnh không gian, Vệ Tông cảm nhận được. Sức mạnh trong vùng không gian này trở nên không vững chắc. Rồi không đợi hắn suy nghĩ thêm, đã nghe thấy âm thanh xé rách không gian, những đóa hoa kia, từng mảnh rơi xuống, hóa thành những mảnh vỡ như dao, hướng về Vệ Tông chém tới. Những mảnh vỡ này mang theo sức mạnh không gian, khi xẹt qua không gian trực tiếp vỡ vụn, lộ ra những tầng không gian sâu hơn, cùng với những dòng chảy không gian hỗn loạn và lốc xoáy lôi đình bên trong. Thật là đại đạo phiền phức, Vệ Tông nhíu mày, hắn không ngờ, chỉ là một loại hoa chi đạo mà Hạ Tuyền có thể biến hóa ra được nhiều như vậy. Lần này, hắn tựa như là đá trúng sắt vậy, không ngờ, Vệ Tông hắn cũng có ngày đá trúng sắt. Vừa nghĩ vậy, Vệ Tông cánh tay chấn động, một tiếng ầm vang, không gian xung quanh trực tiếp bị hắn chấn vỡ, rồi thân hình hắn lóe lên, tiến vào tầng không gian sâu hơn, nhưng những đóa hoa kia như có sinh mệnh, cũng theo sát phía sau Vệ Tông, chúng hơi chuyển động, cũng rất dễ dàng xé rách không gian rồi chui vào trong đó. Cảm nhận được khí tức khủng bố từ phía sau truyền đến, Vệ Tông nhíu mày, cũng không nói gì, bàn tay vung lên, tiếp tục xé rách không gian, hướng về tầng không gian sâu hơn tiến phát. Cứ như vậy, một đuổi một chạy, Vệ Tông không biết đã đi sâu vào bao nhiêu tầng không gian. Cùng lúc đó, những mảnh vỡ hoa đuổi theo hắn cũng tiêu hao hết sức mạnh khi không ngừng cắt xé không gian. Thấy vậy, Vệ Tông mới dừng lại, khẽ thở dài một hơi, ngươi chỉ biết trốn sao? Nhưng chưa kịp Vệ Tông thực sự bình tĩnh lại, một giọng nữ nhàn nhạt vang lên bên tai hắn. Hả? Vệ Tông lập tức căng thẳng thân thể, rồi hắn trơ mắt nhìn. Trong không gian trống trải trước mặt, đột nhiên xuất hiện một đóa hoa cực lớn, kiều diễm ướt át, rồi đóa hoa nở rộ, hương thơm lan tỏa khắp không gian. Tiếp đó, Hạ Tuyền chậm rãi bước ra từ đóa hoa, chậm rãi nhìn về phía Vệ Tông, ngươi chạy không thoát, ta cũng không định chạy. Vệ Tông giang tay ra, xem ra, trốn mãi không phải là phong cách của hắn, cho nên, Vệ Tông bước một bước, đi thẳng đến trước mặt Hạ Tuyền, tiếp ta một quyền, trong tay Vệ Tông tạo ra một quyền ấn, chậm rãi đánh về phía Hạ Tuyền, nhìn tốc độ rất chậm. Nhưng thực tế lại cực nhanh, chỉ trong một phần vạn sát na, quyền ấn đã ầm vang rơi xuống, giống như thiên thạch rơi xuống đất, lại như lôi đình giáng thế, mang theo sức mạnh uy năng không thể tả, đánh vào người Hạ Tuyền. Nhưng ngay khi chạm vào thân thể Hạ Tuyền, trong nháy mắt, tại nơi giao nhau giữa quyền ấn và cơ thể, một đóa hoa nở ra, sức mạnh kinh khủng trong quyền ấn của Vệ Tông bị đóa hoa kia điên cuồng hấp thu. Rất nhanh, một đóa hoa rõ ràng không thể hấp thụ hết sức mạnh của Vệ Tông. Thế là, trên người Hạ Tuyền, từng đóa hoa nở rộ, gần như che kín nửa bên người nàng, sức mạnh trong quyền ấn của Vệ Tông, trong một phần ngàn sát na đã bị hấp thụ gần hết. Cái gì? Cảm nhận được điều này, Vệ Tông mắt sáng lên, hơi kinh ngạc, ta tiếp ngươi một quyền, ngươi cũng tiếp ta một chiêu thế nào? Lúc này, Hạ Tuyền chậm rãi lên tiếng với Vệ Tông, hai người gần trong gang tấc, Vệ Tông có thể thấy rõ, trong ánh mắt nàng có vẻ trêu đùa. Không tốt, Vệ Tông lập tức lùi lại, nhưng dường như đã chậm một nhịp, ngón tay Hạ Tuyền chỉ ra, xung quanh thân thể Vệ Tông, trên dưới trái phải trước sau đã bị vô số đóa hoa bao vây, vô số đóa hoa tầng tầng lớp lớp, tạo thành như một vòng xoáy, trực tiếp hút Vệ Tông vào trong, rồi Hạ Tuyền nhẹ nhàng vẫy tay, một đóa hoa nhỏ lơ lửng trong lòng bàn tay nàng, khác với những đóa hoa đang nở rộ, đóa hoa này khép chặt, bên trong còn cảm nhận được sự giãy giụa không ngừng, khiến đóa hoa rung lên liên tục, Vệ Tông trực tiếp bị nàng nhốt vào trong. Chiến đấu kết thúc, Hạ Tuyền nhàn nhạt nói, hướng về phía đóa hoa bên trong, ngươi thua rồi, bây giờ có thể cho ta biết danh hào của ngươi được không? Bên trong không có bất kỳ phản ứng nào, Hạ Tuyền cũng không tiếp tục ép sát, nàng đoán đối phương đang do dự, thế là nàng thản nhiên nói tiếp, yên tâm đi, ngươi và ta không oán không thù, chỉ là một chút đánh nhau vì thể diện, ta sẽ không làm gì ngươi, chỉ cần ngươi nói danh hào, ta sẽ thả ngươi đi. Hạ Tuyền thực sự không có sát tâm, nàng có thể vây khốn đối phương là thật, nhưng không có nghĩa là nàng có thể chắc chắn đánh giết đối phương. Dù sao, đến cấp độ của bọn họ, ai mà chẳng có vài chiêu át chủ bài, nếu chọc giận đối phương, liều mạng một phen, đến lúc đó dù nàng có thể giết đối phương, có lẽ bản thân cũng bị thương rất nặng. Chương 1448, quyền, hai người chỉ là đánh nhau vì thể diện, hoàn toàn không cần đến bước này, không đáng, dù sao, có thể tu luyện đến bước thứ ba, ai mà chẳng phải thiên chi kiêu tử, dẫm lên vô số hài cốt mà đến, cho nên, đến được bước này cũng không dễ dàng, không cần thiết vì một chuyện nhỏ mà đánh nhau sống chết. Nhưng dù Hạ Tuyền đã nói vậy, trong đóa hoa, Vệ Tông vẫn không hề đáp lại nàng, Hạ Tuyền cứ vậy lẳng lặng chờ, nhưng rất nhanh, lông mày nàng cũng nhíu lại, hơi mất kiên nhẫn, gã này, có chút không biết điều. Ngay khi nàng chuẩn bị cho đối phương một chút sắc mặt thì một âm thanh bình thản chậm rãi truyền ra từ trong đóa hoa, ta còn chưa thua đâu, ngươi, có phải cao hứng quá sớm rồi không? Hả? Hạ Tuyền mắt sáng lên, không quá để ý, chỉ cho là đối phương không chịu thua, vẫn đang cố gắng, nhưng một khắc sau, phanh, phanh, phanh, âm thanh ngày càng mạnh, chậm rãi truyền ra từ trong đóa hoa, đây là, Hạ Tuyền hơi trợn to mắt, tiếng tim đập, cùng với tiếng tim đập quỷ dị này, đóa hoa trong tay Hạ Tuyền cũng run lên một cái, tiếp đó, xoẹt xoẹt, xoẹt xoẹt, cùng với nhịp tim, đóa hoa này, từng chút bắt đầu rách ra, hả, Hạ Tuyền nhíu mày, tăng thêm sức mạnh, hướng về đóa hoa trong tay hội tụ, tính toán vá lại nó, nhưng dù nàng hội tụ bao nhiêu sức mạnh, cũng vô ích, những vết nứt trên đóa hoa, ngược lại càng lúc càng lớn, cuối cùng, khi lớn đến một mức nhất định, oanh, đóa hoa, hoàn toàn nổ tung, không tốt, Hạ Tuyền vội vàng lui về phía sau, tại chỗ lưu lại một đóa sen trắng, Vệ Tông đột nhiên xuất hiện tại chỗ, một quyền nặng nề vung ra, nhưng chỉ đánh vào đóa sen trắng kia, hả, dù đóa sen nát, nhưng Vệ Tông cũng hơi kinh ngạc, vừa rồi vốn dĩ một quyền của hắn là hướng về Hạ Tuyền đánh tới, nhưng không hiểu sao, tâm thần của hắn lại bị đóa sen trắng này hấp dẫn, một quyền lại đánh vào đóa sen, có chút ý vị, Vệ Tông nhíu mày, cảm giác càng lúc càng thú vị, thủ đoạn của Hạ Tuyền, quả thực là quá nhiều không thể tưởng tượng nổi, bình tĩnh mà xem xét, tu vi cảnh giới của đối phương, ở trong tiêu giao cảnh, thực tế không tính quá cao, nhưng thủ đoạn lại đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi. Điều này cho thấy, nàng ở cấp độ của mình, đã phát triển đạo của mình đến một mức rất cao, biến hóa ra đủ loại chiêu thức, dù là có võ giả tiêu giao cảnh tu vi cao hơn nàng đối chiến, cũng chưa chắc là đối thủ của nàng. Lúc này, Hạ Tuyền cũng có chút kinh ngạc nhìn Vệ Tông, thực lực của đối phương cũng có chút nằm ngoài dự liệu của nàng, vốn cho rằng chỉ là một cường giả thể tu bình thường. Nhưng giờ xem ra, không hề đơn giản như vậy, dù vừa rồi hắn dùng nhịp tim che giấu, nhưng Hạ Tuyền vẫn nhận ra, Vệ Tông phá hoa của nàng là nhờ một loại sức mạnh đen như mực. Sức mạnh đó vô cùng kinh khủng, Hạ Tuyền chỉ liếc mắt nhìn, liền cảm thấy tim đập nhanh đến cực điểm, như thể thần hồn rơi vào vực sâu. Phải biết, nàng là võ giả tiêu giao cảnh, chỉ nhìn loại sức mạnh đó thôi đã có hậu quả như vậy. Vậy những người khác thì sao? Đơn giản không dám tưởng tượng. Bởi vậy, lúc này Vệ Tông cũng đã để lại một bí ẩn trong lòng nàng. Sau khi giao đấu, hai người lại đứng đối diện nhau. Vừa rồi giao chiến, tuy trên mặt nổi là Hạ Tuyền đang áp Vệ Tông, nhưng thực tế, Vệ Tông cũng không hề thiệt. Hạ Tuyền cũng không chiếm được lợi gì từ hắn. Ngươi còn muốn đánh tiếp? Hạ Tuyền nhíu mày, thực tế nàng không muốn tiếp tục chiến đấu nữa. Đối phương cứ như một tảng đá vừa cứng vừa thối, nàng cũng không có cách nào đối phó. Tiếp tục đánh xuống, cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Đương nhiên, Vệ Tông gật đầu, thản nhiên nói, nãy giờ toàn là ngươi đánh ta, ta không thể cứ bị động mãi, cho nên, ta bây giờ rất khó chịu, ta còn chưa đã, sao có thể dừng tay được. Vừa dứt lời, Vệ Tông bước mạnh chân xuống không gian, rồi, ầm ầm, vùng không gian này, cùng với vô số tầng không gian sâu hơn, cùng nhau bạo tung, lộ ra gió lốc và lôi đình hỗn loạn bên trong. Sau khi làm không gian hoàn toàn tan hoang, bóng dáng Vệ Tông dần dần biến mất khỏi tầm mắt Hạ Tuyền. Cái gì? Hạ Tuyền hơi sững sờ, rồi nàng tự nhiên theo bản năng mở tâm nhãn, nhưng rất tiếc, dù dùng đến tâm nhãn, vẫn không thể phát hiện tung tích của đối phương, giống như, đối phương biến mất vào hư không vậy, chuyện này sao có thể? Hạ Tuyền có chút không thể tưởng tượng nổi, coi như đối phương thật sự tiêu thất, cũng cần phải lưu lại một chút vết tích mới đúng, không có khả năng giống như bây giờ, cái gì dấu hiệu cũng không có, đối phương đã bằng vào thủ đoạn gì để trốn đi? Tựa hồ biết Hạ Tuyền suy nghĩ, sau một khắc, một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên, ta không có trốn. Ngay sau đó, thân ảnh Vệ Tông trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Hạ Tuyền. Hai người cách nhau rất gần, có thể dùng từ gần trong gang tấc để hình dung, không tốt. Hạ Tuyền kinh hãi, trong lòng nàng có một loại dự cảm xấu, thật giống như có nguy hiểm gì sắp xảy ra, lại đến tiếp ta một quyền như thế nào. Vệ Tông đã tuét miệng cười, hai tay nắm lại, một trái một phải hướng về hai bên cơ thể Hạ Tuyền đánh tới. Mặc dù trong miệng hắn nói là một quyền, nhưng thực tế, đây là hai quyền. Hơn nữa, khác với phía trước, hai quyền này đều che phủ một tầng kết thúc chi lực mỏng manh. Kết thúc chi lực màu đen nhàn nhạt, lại mang theo sức mạnh vô cùng kinh khủng. Khi chạm vào cơ thể Hạ Tuyền một sát na, đóa hoa đỏ rực lần nữa nở rộ, nhưng chỉ trong nháy mắt, kết thúc chi lực bỗng nhiên tăng vọt, lập tức nuốt chửng đóa hoa đỏ rực. Cái gì? Đây không có khả năng. Hạ Tuyền hơi hé miệng, trong mắt đã tràn đầy kinh hãi, loại lực lượng này, rốt cuộc là cái gì? Thế mà kinh khủng đến mức này. Phải biết, trước đó một cường giả tiêu giao cảnh tu vi cao hơn nàng khi chiến đấu, cũng không thể công phá đóa hoa hộ thể này của nàng. Mà tên gia hỏa trước mặt này, vậy mà bằng vào sức mạnh quỷ dị này, dễ như trở bàn tay liền phá đi. Ngay lúc Hạ Tuyền kinh ngạc, sức mạnh trên nắm tay Vệ Tông cũng triệt để bộc phát ra, giống như núi lửa phun trào, quyền lực cực kỳ kinh khủng từ nắm tay Vệ Tông bộc phát, sau đó đánh vào cơ thể Hạ Tuyền. Dưới hai quyền này, cơ thể Hạ Tuyền hoàn toàn biến thành từng mảnh nhỏ đóa hoa, sau đó rải rác khắp nơi, hóa thành vô hình. Chương 1449, nhận ra. Nhìn thấy cảnh này, Vệ Tông thu quyền, đứng lặng, không đánh nữa. Hắn nhàn nhạt mở miệng, khi tiếng nói của hắn vừa dứt, đối diện cách đó không xa, vô số đóa hoa lại đột ngột xuất hiện, ngưng kết giữa không trung thành một hình người hư ảo, chính là Hạ Tuyền. Vệ Tông từ bỏ, bởi vì đối phương thật sự quá mức trơn trượt, hắn cũng không có biện pháp nào tốt để đối phó nàng, cho nên chỉ có thể từ bỏ. Sớm nên như thế. Hạ Tuyền cũng lắc đầu, tiếp tục đánh nữa cũng không có ý nghĩa gì. Nàng và Vệ Tông đều hiểu, cả hai không làm gì được đối phương, nàng không thể đả thương Vệ Tông, đồng dạng Vệ Tông cũng đừng hòng đả thương được nàng. Chính là như vậy, xoẹt xoẹt, không gian giống như một mảnh vải lụa bị hai người dễ dàng xé rách, sau đó đi ra ngoài. Bên trong trạm tiếp tế, mọi người vẫn đang lo lắng chờ đợi, không biết kết quả trận chiến của hai người ra sao. Sau một khắc, bọn họ liền thấy được không gian dao động, muốn ra rồi. Mọi người không chớp mắt, chăm chú nhìn vào chỗ không gian đang rung động kia, nhìn xem ai đi ra ngoài, cơ bản sẽ biết kết quả trận chiến thế nào. Trong khi bọn họ đang nhìn chăm chú, suy một tiếng, không gian bị mở ra, sau đó Vệ Tông cứ vậy đi ra trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Là hắn. Nhìn thấy cảnh này, mọi người nhìn nhau, đều thấy được sự kinh hãi trong mắt nhau, mà lão quản gia kia, càng suýt ngất xỉu. Tiểu thư, môi hắn run rẩy, cơ thể cũng có chút run lẩy bẩy, hắn cho rằng Hạ Tuyền nhất định đã xảy ra chuyện, bất quá sau một khắc, Hạ Tuyền liền theo sát phía sau Vệ Tông đi ra, liếc nhìn không khí tại hiện trường, hơi kinh ngạc, Tăng lão, sao vậy? Nàng nhíu mày, tiểu thư, cô không sao, vậy thì thật là quá tốt. Nhìn thấy Hạ Tuyền bình yên vô sự đi ra, quản gia lập tức thu lại vẻ mặt lo lắng, một lần nữa trở nên bình thản. Ừ, không có chuyện gì, tất cả giải tán đi. Hạ Tuyền thản nhiên nói, sau đó liếc nhìn Vệ Tông, ngươi đi theo ta. Vệ Tông nhíu mày, sau đó xoay mắt nhìn sang Bạch Du Thà đang mong chờ nhìn mình. Cười cười, rồi vẫy tay với nàng. Đi thôi, chúng ta đi chỗ khác. Theo lời mời của Hạ Tuyền, Vệ Tông và Bạch Du Thà đi theo nàng cùng nhau biến mất. Chỉ còn lại đám người vẫn đang nhìn nhau. Trận chiến vừa rồi, đến cùng ai thắng? Không ai biết, đương nhiên, so với điều này, mọi người càng hiếu kỳ hơn chính là, thanh niên áo bảo đen kia rốt cuộc là thần thánh phương nào? Phải biết, Hạ Tuyền cường đại đến mức nào, trước đây cũng từng có cường giả bước thứ ba đến gây sự. Cuối cùng đều bị nàng dạy dỗ, phải trả một cái giá nặng nề sau đó xám xịt bỏ chạy. Thanh niên này, vậy mà bình yên vô sự đi ra, chắc chắn có vấn đề. Đương nhiên, tất cả những điều này không liên quan gì đến bọn họ. Bước vào đường hầm do Hạ Tuyền mở ra, Vệ Tông và Bạch Du Thà rất nhanh đến được địa bàn của Hạ Tuyền. Nơi này là một hòn đảo nhỏ đơn độc nằm trong hư không, trong này thực tế còn có không ít võ giả ra vào, nhưng tồn tại bước thứ ba chỉ có Hạ Tuyền. Đây là hang ổ của ngươi. Vệ Tông liếc nhìn đảo nhỏ có chút kinh ngạc, cái gì hang ổ, có biết nói chuyện hay không? Hạ Tuyền hừ nhẹ một tiếng, thản nhiên nói, nơi này là trụ sở của ta, các ngươi có thể tạm thời ở lại nghỉ chân. Chỉ là tạm thời sao? Vệ Tông khẽ cười một tiếng, thế nào, ngươi còn muốn ở thường trú sao? Hạ Tuyền sắc mặt có chút kỳ quái liếc nhìn Vệ Tông, sau đó nói, bất quá cũng không phải không thể, chỉ cần ngươi thề gia nhập dưới trướng ta, về sau giúp ta làm việc, muốn ở đây bao lâu cũng được. Miễn đi, Vệ Tông khoát tay áo, ta cũng chỉ là tùy tiện nói một chút, đừng để ý. Sau một lát, dưới sự tiếp đãi của võ giả, Vệ Tông đi theo Hạ Tuyền, đi đến bên trong nội đường, ngồi đi. Hạ Tuyền ngồi xuống vị trí chủ tọa, đồng thời vẫy tay, ra hiệu Vệ Tông cũng ngồi xuống. Vệ Tông tự nhiên không khách khí với nàng, nhưng Bạch Du Thà thì chỉ có thể đứng một bên. Quản gia của cô đâu? Vệ Tông nhìn lướt qua xung quanh, phát hiện lão quản gia kia không biết từ lúc nào đã biến mất. Hắn còn có việc phải làm, ở đây từ trên xuống dưới mọi việc đều phải dựa vào hắn. ta chỉ là người vung tay trưởng quỹ, có việc gì không giải quyết được mới ra mặt. Hạ Tuyền thản nhiên nói, à, thì ra là thế. Vệ Tông gật đầu, hai người hàn huyên một hồi, rất nhanh liền vào vấn đề chính. Tốt, nói thẳng đi, ngươi tìm ta, rốt cuộc là chuyện gì? Vệ Tông nói xong, Hạ Tuyền lại không trực tiếp trả lời, mà là nhìn chằm chằm vào hắn. Ta có thể tin tưởng ngươi sao? Ngươi không tin ta, vậy ngươi còn tìm ta làm gì? Vệ Tông tức giận nói, đã đưa ta đến đây rồi, còn hỏi những lời vô nghĩa này, nhàm chán hết sức. Nghe Vệ Tông chửi bậy, Hạ Tuyền cũng ngẩn người, sau đó nàng rất nhanh phản ứng lại, lời mình vừa nói quả thật hơi ngớ ngẩn. Thế là, nàng ngượng ngùng cười cười, ngại quá, quen rồi, khụ khụ, thôi được, chúng ta trực tiếp vào vấn đề chính đi. Hạ Tuyền ho khan một tiếng, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra để chuyển chủ đề. Nói thẳng đi, ta cần ngươi giúp ta một chuyện, đương nhiên ngươi yên tâm, thù lao tuyệt đối sẽ không thiếu ngươi. Nghe nói vậy, Vệ Tông không hỏi ngay đó là chuyện gì, thù lao là bao nhiêu, mà hỏi ngược lại, vì sao tìm ta, chúng ta cũng không tính là quen biết lắm. Không, nói đúng hơn, chẳng những không quen, ngược lại còn có chút xa lạ. Nghe vậy, Hạ Tuyền cười cười, sau đó ngẩng đầu, nghênh tiếp ánh mắt đầy hoài nghi của Vệ Tông. Nàng hơi cúi đầu, ánh mắt rơi vào chiếc áo choàng màu đen trên người Vệ Tông. Nếu ta không đoán sai, chiếc áo bào đen kia là của Vũ Đế đúng không? Hả? Nghe vậy, ánh mắt Vệ Tông hơi lóe lên, đối phương vậy mà liếc mắt đã nhận ra áo choàng này là của Vũ Đế. Biết Vũ Đế không có gì, nhưng lại có thể nhận ra chiếc áo bào đen này, thì có chút không đơn giản. Phải biết, chiếc áo bào đen này trước đây luôn được treo trong phòng nhỏ của Vũ Đế. Có thể vào được phòng nhỏ đó, tuyệt đối là người rất được Vũ Đế tin tưởng, như Vệ Tông, Huyết Hải Thái Tử mấy người, mà Hạ Tuyền này lại từng thấy chiếc áo bào đen này. Theo lý thuyết nàng đã từng vào phòng nhỏ của Vũ Đế. Nói cách khác, nàng và Vũ Đế có giao tình rất sâu. Đừng ngạc nhiên như vậy, dù sao ta cũng từng từ trong chiến trường vực ngoại đi ra. Hạ Tuyền nói rất bình thản, trước kia, ta dù sao cũng là một thành viên trong bảng yêu nghiệt. Chỉ là, đã nhiều năm như vậy, bảng yêu nghiệt ngoại trừ Vũ Đế, chắc đã thay đổi không ít người, chắc không mấy ai còn nhớ đến ta. Giọng điệu của nàng tuy bình thản, nhưng Vệ Tông lại nghe ra thêm vài phần kiêu ngạo, nàng tự nhiên có vốn kiêu ngạo, phải biết, có thể leo lên bảng yêu nghiệt của chiến trường vực ngoại. Cơ bản có nghĩa là một trong những cường giả bước thứ hai mạnh nhất chư thiên vạn giới. Chương 1450, có kè mặc cả. Chân chính là đỉnh phong bước thứ hai, để đạt đến bước này, mỗi người đều có sự kiêu ngạo của mình. Hạ Tuyền có, Vệ Tông cũng tương tự có, bất quá, Vệ Tông bây giờ cũng hiểu rồi, vì sao Hạ Tuyền này khó đối phó như vậy. Thì ra đối phương vốn là một yêu nghiệt hàng đầu, thực tế những yêu nghiệt trên chiến trường vực ngoại cũng rất khó đối phó. Khi còn ở bước thứ hai, Vệ Tông còn có thể đè bọn họ một đầu, nếu để cho bọn họ đột phá lên bước thứ ba, dựa vào ưu thế cảnh giới của đối phương, Vệ Tông thật sự rất khó đè được bọn họ. Thế nào, lý do này đủ chưa? Nhìn thấy Vệ Tông vẫn còn đang trầm tư, Hạ Tuyền lại nhẹ nhàng lên tiếng, đồng thời, ánh mắt cũng khóa chặt Vệ Tông. Đủ, đủ rồi, Vệ Tông thản nhiên nói. Được rồi, nói đi, ngươi tìm ta, rốt cuộc muốn làm chuyện gì? Nghe vậy, Hạ Tuyền lập tức tỉnh táo, ánh mắt nàng đảo qua, thấy Bạch Du Thà ở một bên, sau đó nhìn Vệ Tông, ra hiệu bằng mắt, ý tứ rất rõ ràng, chuyện chúng ta sắp nói rất quan trọng, tốt nhất là cô gái nhỏ này nên ra ngoài. Bất quá, Vệ Tông lại không thèm để ý, lắc đầu, không sao, nàng không phải người ngoài, có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Nghe lời Vệ Tông nói, ngược lại Bạch Du Thà rất cảm động, nàng vốn còn hơi lúng túng. Bây giờ Vệ Tông giúp nàng giải vây, trong lòng nàng lập tức thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, Hạ Tuyền nhíu mày, nếu Vệ Tông đã kiên quyết, nàng cũng không tiện nói thêm gì nữa. Dù sao, khó khăn lắm mới tìm được một người giúp đỡ, tự nhiên không thể vì chút chuyện nhỏ này mà gây bất hòa với hắn. Hạ Tuyền nghĩ nghĩ, sau đó ánh mắt trầm xuống, thản nhiên nói, ta chuẩn bị làm một vụ lớn. À, nói tỉ mỉ xem, thấy Hạ Tuyền như vậy, Vệ Tông cũng hứng thú, lớn cỡ nào? Hạ Tuyền ngẩng đầu, mắt chăm chú nhìn Vệ Tông. Sau đó nói, một tông môn có 3 võ giả tiêu giao cảnh, ngươi nói lớn không lớn? Thật sự rất lớn, Vệ Tông gật đầu, một tông môn có 3 võ giả tiêu giao cảnh, dù ở đâu cũng đều được xem như một thế lực rất lớn. Phải biết, ngay cả ở kiếm giới, một thế giới đỉnh cấp, trước đây chỉ cần một cường giả tiêu giao cảnh như Càn Thiên Kiếm Tông cũng đủ để xưng bá một phương. Huống chi là 3 người, ở trong hư không, loại thế lực này đơn giản là một thế lực lớn, cho nên, ngươi có thù với bọn họ? Vệ Tông ánh mắt lấp lóe, nhàn nhạt hỏi, không có. Hạ Tuyền lắc đầu, thản nhiên nói, chẳng những không có thù, trước đây ta thậm chí còn làm ăn với bọn họ, vậy vì sao? Vệ Tông có chút không hiểu. Hạ Tuyền lắc đầu, chậm rãi giải thích, theo ta được biết, tông môn này gần đây có được một hỗn nguyên pháp bảo. Chú ý, không phải loại không hoàn chỉnh lưu truyền ở nơi khác, mà là một hỗn nguyên pháp bảo hoàn chỉnh, thậm chí còn lưu lại không ít sức mạnh của chủ nhân. À, ngươi là vì cái này? Vệ Tông có chút kinh ngạc, với tồn tại như ngươi, dù là hỗn nguyên pháp bảo hoàn chỉnh, chỉ sợ cũng khó khiến ngươi động lòng. Dù sao, loại tồn tại như Hạ Tuyền đã có đạo của riêng mình. Đối với nàng, dù đồ của người khác có mạnh đến đâu cũng chỉ là ngoại vật. Việc nâng cao thực lực của bản thân không có nhiều tác dụng. Đúng vậy, nếu chỉ đơn giản là một kiện Hỗn Nguyên pháp bảo thì thật sự khó khiến ta động lòng. Hạ Tuyền gật gật đầu, cũng coi như thừa nhận lời Vệ Tông nói, nhưng rất nhanh, nàng liền thản nhiên nói, bất quá, pháp bảo này không giống vậy, trong đó ẩn chứa một thứ, với ta mà nói, rất quan trọng. Hạ Tuyền mắt sáng lên, nhìn Vệ Tông, cụ thể là gì, ngươi đừng nên hỏi, đến lúc đó ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết, lần này ta tìm ngươi đến, chính là muốn mời ngươi cùng ta, đánh đến tông môn đó, sau đó đoạt lấy Hỗn Nguyên pháp bảo kia, một mình ta, đối mặt ba cường giả Tiêu Giao cảnh, hơn nữa còn mang theo Hỗn Nguyên pháp bảo, thật sự có chút khó chống lại, cho nên, ta hy vọng ngươi giúp ta. Hạ Tuyền chăm chú nhìn Vệ Tông, lời nói đều rất thành khẩn, bất quá, Vệ Tông cũng không mấy quan tâm, nói những thứ vô dụng này làm gì, ta chỉ muốn biết, giúp ngươi, với ta mà nói, có lợi ích gì, Vệ Tông nhàn nhạt hỏi. Hạ Tuyền thành khẩn nói, đợi khi chúng ta đánh hạ tông môn của bọn họ, ta chỉ cần Hỗn Nguyên pháp bảo kia, còn lại mọi thứ, đều thuộc về ngươi, thế nào, ha, ngươi coi ta là kẻ ngốc à? Vệ Tông cười lạnh một tiếng, sắc mặt đã trầm xuống, ngươi nói những lời này, toàn là bánh vẽ mà thôi, đều là lời nói suông, không có một chút lợi ích thực tế nào, nói thì nghe hay đấy, đánh hạ tông môn đó, ngoài pháp bảo ra đồ còn dư lại đều thuộc về ta. Nhưng, điều kiện tiên quyết là phải đánh hạ được, chuyện này còn chưa đâu vào đâu, có thể gọi là có lợi sao? Muốn ta làm việc, đầu tiên phải đưa ra một chút thành ý thực tế. Vệ Tông rất khinh thường, Hạ Tuyền cũng thở dài, nàng biết, như vậy là không đủ để khiến Vệ Tông động lòng. Thế là, nàng nhìn chằm chằm Vệ Tông, hỏi, vậy ngươi muốn thế nào? Có thể nói thẳng, nếu không quá đáng, ta ngược lại cũng không thể không đáp ứng. Vệ Tông cũng dứt khoát, trực tiếp giơ một ngón tay lên. Cái gì? Hạ Tuyền ngẩn người, sau đó, Vệ Tông mở miệng, trước tiên cho ta 10000 nguyên tinh. Không thể nào, nghe thấy con số này, Hạ Tuyền đột nhiên biến sắc, 10000 nguyên tinh, tức là 100000 đạo nguyên khí. Đây là thứ quý giá đến mức nào, sao có thể tùy tiện cho đối phương như vậy? Nàng cũng coi như đã nhìn ra, đối phương chính là đang cố định giá, tiếp đó ngang nhiên đòi tiền. Thế là, sắc mặt của nàng cũng lạnh xuống, chăm chú nhìn Vệ Tông nói, các hạ, ta hy vọng ngươi cũng có thể hiểu rõ, ta là nghiêm túc, mong rằng ngươi cũng có thể nghiêm túc một chút. Cái giá tiền này, ngươi không cảm thấy quá khoa trương sao? Khoa trương sao? Ta cảm thấy chưa hẳn. Vệ Tông khẽ cười một tiếng, sau đó nói, trước ngươi cũng đã nói, cái kia pháp bảo đối với ngươi rất trọng yếu. Theo lý thuyết, ngươi là nắm chắc phần thắng đúng không? Nhưng mà rất đáng tiếc, một mình ngươi lại đánh không lại, cho nên, chỉ có thể tìm ta hỗ trợ. Nói đến đây, Vệ Tông có chút dừng lại, tiếp đó trên mặt mang theo một chút nụ cười. Cũng chính là nói, ngươi không thể không có ta, cho nên, ngươi không có lựa chọn khác. Vệ Tông ngữ khí rất đáng ghét, nhưng mà không thể không nói. Hắn nói thật sự có một chút đạo lý như vậy, nhưng mà lúc này, Hạ Tuyền lại cười lạnh. Ngươi quá tự tin, nói xong, nàng trực tiếp đứng dậy, tiễn khách, bộ dáng này, là không muốn cùng Vệ Tông tiếp tục nói nữa. Nhìn thấy một màn này, Vệ Tông tự nhiên cũng nghiêm túc, hắn đồng dạng đứng dậy, kéo một cái bên cạnh vẫn còn ngơ ngác đứng nghiêm trắng Du Thà. Đừng ngốc đứng, chúng ta đi, nói xong, hắn một chút do dự cũng không có, lôi kéo trắng Du Thà, trực tiếp hướng phía lối ra đi tới. Chương 1451, cướp, ếch, trên thực tế, mãi cho đến lúc này, trắng Du Thà vẫn có chút mộng mị, phía trước không phải đang nói chuyện rất tốt sao, sao lại đột nhiên bỏ đi, nàng không biết rằng, trong lòng Vệ Tông kỳ thực cũng đang đánh cược Hạ Tuyền sẽ để hắn lưu lại, kỳ thực, Vệ Tông làm sao lại không biết, cái giá tiền này thật sự là quá bất hợp lý, hắn ngay từ đầu liền đưa ra cái giá cả thái quá này, sau đó nói đi là đi, chính là vì cho thấy thái độ của mình, vì để sau cò kè mặc cả dễ dàng hơn, đạp, đạp, một bước, hai bước, trong tiếng bước chân có lực vang lên, Vệ Tông mang theo trắng Du Thà, chạy tới cửa nội đường, đi thêm một bước nữa, vừa muốn đi ra, lúc này, ngay cả Vệ Tông cũng có chút không chắc chắn, nữ nhân này, sẽ không thật sự cứ như vậy để cho hắn đi chứ. Nếu như vậy, vậy coi như thiệt lớn, không thể nào, không thể nào, có nên quay đầu lại, trở về, một lần nữa bàn điều kiện, hình như cũng không phải không thể, trong tâm lý có chút thấp thỏm, Vệ Tông cuối cùng vẫn không quay đầu lại, hắn vững vàng bước ra một bước, mắt thấy liền muốn triệt để rời khỏi nội đường, cuối cùng, dừng lại, lúc này, âm thanh của Hạ Tuyền trung quy cũng vang lên, nghe được âm thanh này, Vệ Tông giống như nghe được âm thanh của tự nhiên, bước chân lơ lửng giữa không trung không có đạp xuống, tiếp đó rất nhanh liền thu hồi lại, hắn nhanh chóng quay đầu, nhìn về phía Hạ Tuyền, như thế nào, hồi tâm chuyển ý, Vệ Tông trên mặt mang theo nụ cười tự tin, tựa hồ hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay của hắn. Nhưng mà ai cũng không biết, hắn vừa rồi trong lòng có bao nhiêu khẩn trương, thiếu chút nữa thì chuẩn bị quay trở lại, cũng may, hắn đã thắng. Hạ Tuyền thở dài một hơi, thản nhiên nói, 10000 nguyên tinh là không thể nào, ta coi như đem gia sản bán hết cũng không được nhiều như vậy. Cho ngươi tối đa là 5000 nguyên tinh, giá cuối cùng, ngươi hoặc là chấp nhận, hoặc là bỏ đi. Hạ Tuyền ngữ khí rất kiên quyết, Vệ Tông cũng biết, không thể ép nữa, đây đã là mức giới hạn của đối phương. Bất quá, cho dù là 5.000 nguyên tinh, cũng vượt xa dự đoán của Vệ Tông. Phải biết rằng, trong kế hoạch ban đầu của hắn, có thể kiếm được 1.000 nguyên tinh đã là không tệ. 5.000, đã là gấp 5 lần, cho nên, quá hời rồi, nghe được Hạ Tuyền đưa ra giá cả, sắc mặt Vệ Tông lập tức thay đổi, trực tiếp mở miệng nói, thành giao, tiếp đó, hắn hướng về. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hạ Tuyền vẫy vẫy tay, nguyên tinh đâu, lấy ra. Hạ Tuyền thở dài, đối với Vệ Tông nói, nhiều nguyên tinh như vậy, ta cần thời gian nhất định để chuẩn bị, nhiều nhất 3 ngày, nhất định đưa cho ngươi. Được rồi, có thể. Vệ Tông gật đầu, đúng, 5.000 nguyên tinh chỉ là tiền đặt cọc, đừng quên trước ngươi nói, đánh hạ cái kia tông môn sau đó, bên trong ngoại trừ Hỗn Nguyên Pháp Bảo ra, tất cả mọi thứ khác đều thuộc về ta. Nhìn thấy một màn này, Trắng Du Thà mới coi như hiểu rõ ra, kết hợp với việc Vệ Tông kéo nàng đi trước đó, chính là vì cò kè mặc cả, những cường giả này, sao mà cảm giác lúc cò kè mặc cả, cũng không khác gì các nàng ngày thường mua thức ăn. Loại lời này Trắng Du Thà tự nhiên là không dám nói ra, chỉ có thể ở trong lòng âm thầm chửi bậy, có được thứ mình muốn. Vệ Tông có chút hớn hở, lần này, quá hời rồi. Hạ Tuyền tự nhiên cũng không muốn tranh cãi với Vệ Tông. Nàng không ngừng gật đầu, tốt, tốt, tốt, đều cho ngươi, được chưa, không thành vấn đề. Vệ Tông gật đầu, sau đó nói, vậy khi nào thì động thủ? 3 ngày sau. Hạ Tuyền tức giận nói, nghe đến đó, Vệ Tông mới hiểu ra, 3 ngày sau động thủ, mà 3 ngày sau mới đưa nguyên tinh cho hắn, cái này rõ ràng là sợ hắn cầm nguyên tinh rồi chạy. Chậc chậc, nữ nhân này, thật là, bất quá, Vệ Tông cũng hiểu rõ nhưng không vạch trần, không nói thêm gì, đối với việc những người khác luôn mang theo một phần cảnh giác, cũng coi như là một chuyện tốt, nếu như ngươi đồng ý, 3 ngày này tạm thời ở lại chỗ ta. Hạ Tuyền thản nhiên nói, đồng thời, ta cũng sẽ giới thiệu cho ngươi một chút tình hình của tông môn đó, cùng với thực lực của 3 tên cường giả tiêu giao cảnh bên trong, cũng như đạo và thủ đoạn mà bọn họ nắm giữ. Nhìn dáng vẻ của Hạ Tuyền, hình như nàng đã nắm giữ không ít thông tin về tông môn này. Không cần chờ, bây giờ nói luôn đi. Vệ Tông bây giờ cũng không có gì việc, lại thêm sợ đêm dài lắm mộng, hắn tự nhiên muốn càng nhanh càng tốt. Thấy Vệ Tông gấp gáp như vậy, Hạ Tuyền cũng chỉ đành gật đầu. Vậy được rồi, nàng ngồi xuống, đang chuẩn bị nói thì đột nhiên nghĩ ra điều gì, quay đầu nhìn Vệ Tông. Đúng, nói nãy giờ, ta còn chưa biết tên của ngươi. Nàng có chút hiếu kỳ nhìn chằm chằm Vệ Tông, lúc này, Vệ Tông cũng không giấu giếm, thản nhiên nói, Vệ Tông, a, Vệ Tông, tên hay, nhàn nhạt khen ngợi một tiếng. Hạ Tuyền kỳ thực cũng chưa từng nghe nói qua hắn, dù sao nơi này cách chiến trường vực ngoại vẫn còn rất xa. Nàng cũng đã lâu không trở về, danh tiếng mà Vệ Tông gây dựng ở chiến trường vực ngoại cũng không truyền đến nơi này. Biết được tên của Vệ Tông, Hạ Tuyền cũng không xoắn suýt nữa, thản nhiên nói, Vệ đạo hữu, tông môn chúng ta muốn đối phó tên là Minh Nha Tông. Cách chúng ta ở đây khoảng 30 tinh vực, 30 tinh vực, cũng được, không tính quá xa. Vệ Tông hơi suy tư rồi đưa ra kết luận này, đối với người bình thường mà nói, đúng là rất xa, nhưng đối với bọn hắn mà nói, thực ra không là gì, chạy đến cũng rất nhanh, chưa đến 1 canh giờ đã tới. Hạ Tuyền cũng gật đầu, sau đó nói, Minh Nha Tông thực ra thời gian thành lập không quá lâu. Khoảng 300 năm trước, do 3 tán tu cường giả có cùng chí hướng thành lập. 3 người này, chính là 3 cường giả tiêu giao cảnh của Minh Nha Tông hiện giờ. Bất quá, bọn họ thực ra đều không phải tông chủ do con cháu của bọn họ đảm nhiệm, họ luôn ẩn mình phía sau, thao túng toàn bộ tông môn. Gật đầu, Vệ Tông tỏ ý mình đã hiểu đại khái. Hạ Tuyền tiếp tục nói, còn về Hỗn Nguyên Pháp Bảo lần này, thực ra cũng không phải của tông môn bọn họ, mà là của 1 trong 3 tên tiêu giao cảnh, Đỗ Minh, cướp từ tay một môn phái nhỏ, môn phái nhỏ đó cũng xui xẻo, vừa có được bảo bối tốt thì chưa kịp vui mừng, đã gặp phải Đỗ Minh, hắn trực tiếp tiêu diệt cả nhà bọn họ. Nghe đến đây, Trắng Du Thà trong lòng căng thẳng, thật sự cảm nhận được sự tàn khốc của giới tu hành. Bất quá, Vệ Tông lại nhún vai, không cảm thấy có gì kỳ lạ, thế giới của võ giả chính là như vậy, có được bảo vật cũng chưa chắc là chuyện tốt, đặc biệt là khi ngươi chưa đủ thực lực, có khi bảo vật sẽ biến thành gông xiềng đoạt mệnh, môn phái nhỏ này coi như là gặp xui xẻo. Bất quá như vậy, Vệ Tông và Hạ Tuyền đã có lý do để ra tay, dù sao đồ của đối phương cũng có được không chính đáng. Chương 1452, diễn luyện. Đã là đồ có lai lịch bất chính, vậy thì bọn họ cũng không cần khách khí, bảo vật là thứ mà người có năng lực mới có thể giữ được. Bọn họ bị cướp, chỉ có thể trách chính bản thân không đủ khả năng. Vệ Tông mắt sáng lên, đột nhiên nghĩ ra điều gì, nhẹ giọng hỏi, ngươi vừa nói, võ giả tiêu giao cảnh kia tên là Đỗ Minh đúng không? Hắn nắm giữ đạo gì? Hạ Tuyền thản nhiên nói, là Minh Chi Đại Đạo, một loại đạo rất quỷ dị, có thể từ Minh giới đem tàn hồn vớt ra để hỗ trợ chiến đấu. Là một đối thủ rất khó dây dưa, lần này hành động, chúng ta phải cẩn thận nhất chính là Đỗ Minh, thực lực của hắn mạnh nhất. A, vậy còn 2 người kia? Vệ Tông tiếp tục hỏi, 2 người kia à? Hạ Tuyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, hai người kia thì thực lực bình thường thôi, một người trong đó tên là Hàn Nha, là băng chi đại đạo tương đối phổ biến, một người khác tên là Phù Khiêm, nắm giữ không chi đại đạo, cũng coi như là đại đạo tương đối hiếm hoi, nhưng đáng tiếc, người này tạo nghệ trên không chi đại đạo quá kém. Không đáng lo, nghe ý của ngươi, Vệ Tông cúi đầu xuống, ánh mắt lóe lên, sau đó chậm rãi nói, theo lý thuyết, chúng ta chỉ cần để ý Đỗ Minh là đủ phải không? Đúng, Hạ Tuyền gật đầu, nếu không có gì bất ngờ, Hỗn Nguyên Pháp bảo đó chắc cũng ở trên người Đỗ Minh. Cho nên, phải rất cẩn thận, ta đại khái hiểu rồi. Vệ Tông gật đầu, vậy thì, ta ngẩng đầu nhìn Hạ Tuyền, chúng ta muốn hay không lập kế hoạch, đối phương 2-3, lại còn có bảo vật. Kế hoạch, Hạ Tuyền nhíu mày, sau đó nói, ta ở đây có hai cái, ngươi nói đi. Vệ Tông nói, một là ngươi trước tiên ngăn chặn Đỗ Minh và Hàn Nha. Ta thừa cơ giải quyết Phù Khiêm yếu nhất, ta thì không có vấn đề gì, nhưng đối với ngươi mà nói, áp lực có thể sẽ khá lớn, ta không biết ngươi có chịu nổi không. Nghe vậy, sắc mặt Vệ Tông không có gì thay đổi, hắn lắc đầu, sau đó nói, còn cách nào khác không? Cách khác sao? Hạ Tuyền nghĩ nghĩ, nói, một cách khác là hai ta tìm cơ hội, xuất thủ trước giải quyết Phù Khiêm, sau đó mới giải quyết hai người còn lại. Khá lắm, vẫn là Phù Khiêm, xem ra Phù Khiêm cũng đủ xui xẻo, bị Hạ Tuyền để mắt tới. Bất quá, nói đến đây, Hạ Tuyền chau mày, cách này đòi hỏi chúng ta phối hợp rất tốt, trong thời gian ngắn nhất đánh giết Phù Khiêm, tốt nhất là trực tiếp miểu sát, nếu không, đợi hai người kia phản ứng lại, chúng ta muốn tiếp tục giết Phù Khiêm sẽ rất khó. Nói xong, nàng cũng ngẩng đầu, nhìn Vệ Tông, cho nên, phương án có hai loại, ngươi thấy sao, chọn loại thứ hai đi. Vệ Tông thản nhiên nói, hắn không phải đồ ngốc, sao lại phải phí sức mà không có kết quả tốt. Chọn loại thứ nhất, hắn phải một mình chống lại hai tên cường giả Tiêu Giao Cảnh. Một trong số đó còn rất mạnh, bây giờ mặc dù nhục thân hắn cường đại, có thể so với cường giả bước thứ ba, nhưng dù sao cũng không phải cường giả bước thứ ba thực sự. Chống lại hai tên cường giả Tiêu Giao Cảnh vẫn rất thiệt. Cho nên, không cần thiết, loại thứ hai thì cũng được. Hạ Tuyền gật đầu, sau đó nhẹ nhàng vuốt tóc, chuyển ánh mắt, nhìn về phía Vệ Tông. Nhưng vậy thì có lẽ hai ngày này chúng ta phải luyện tập phối hợp. Không vấn đề. Vệ Tông đáp ứng rất thoải mái, sâu trong hư không, một không gian vô danh, đến đây thôi. Hạ Tuyền dừng lại, nàng không quay người, cứ như vậy đối lưng về phía Vệ Tông nói, Vệ Tông, đại đạo của Phù Khiêm là không, tức là có thể hóa giải công kích của đối thủ thành hư vô. Coi như tương đối khó dây dưa, Vệ Tông gật đầu, tiếp đó, Hạ Tuyền tiếp tục nói, chỉ tiếc, sự lý giải của đối phương về không chi đại đạo chưa đủ sâu. Sức mạnh vận dụng cũng không được thuần thục cho lắm, có thể là do không chi đại đạo quá khó lĩnh ngộ. Nghe vậy, Vệ Tông lại rất tán thành, bản thân hắn cũng vậy, do kết thúc đại đạo quá khó lĩnh ngộ, nên đến giờ vẫn bị kẹt ở bước thứ hai, không thể tiến vào bước thứ ba, cho nên, thực ra chúng ta không cần quá lo lắng, ta sẽ tìm cơ hội vây khốn hắn, sau đó ngươi sẽ cho hắn một kích chí mạng. Lúc nói lời này, Hạ Tuyền chậm rãi xoay người lại, nhìn sâu vào Vệ Tông nói, loại sức mạnh đen như mực của ngươi, rất mạnh, ngay cả hoa sen hộ thể của ta cũng không ngăn được. Hạ gục Phù Khiêm cũng không quá khó, được, Vệ Tông gật đầu, sau đó hắn nghĩ nghĩ. Nói, nếu ngươi thật sự có thể khống chế được hắn, thì giết hắn không khó, nhưng cái khó là làm thế nào để khống chế được hắn. Việc này, sẽ do ta lo, Hạ Tuyền nhẹ nhàng nở nụ cười, tiếp đó bàn tay nàng nhẹ nhàng vung lên, trong nháy mắt, một đạo bạch quang từ trong lòng bàn tay nàng bay ra. Rơi vào bên trong không gian này, bạch quang kia ở giữa không trung liền nhanh chóng biến hóa. Đợi khi rơi xuống đất đã biến thành một nam tử trung niên hư ảnh. Người mặc toàn thân áo trắng, mặt mũi có chút lạnh lùng, mang vẻ như ưng nhìn sói quay đầu lại. Trông không phải là người dễ trêu. Lúc này, Hạ Tuyền chỉ vào hư ảnh giải thích, đây là ta dựa theo những gì ta biết về Phù Khiêm. Tạo ra hư ảnh của hắn, có thể phát huy khoảng 1/10 thực lực của hắn. Lát nữa, sẽ dùng nó để mô phỏng tình huống thực tế. Nghe lời Hạ Tuyền nói, trong lòng Vệ Tông thầm khen giỏi. Hạ Tuyền này chuẩn bị thật là đầy đủ, đến cả thứ này cũng làm ra được. Xem ra là đã nắm chắc phần thắng, đồng thời cũng có thể thấy, tham vọng của kẻ này, tuyệt đối không nhỏ, nhưng người không sợ hắn cảm giác được sao? Vệ Tông có chút hiếu kỳ. Với cường giả bước thứ ba, cảm ứng trong Minh Minh rất nhạy bén, như cường giả chúa tể cảnh, chỉ cần người khác nghĩ đến tên của mình thôi cũng đã cảm nhận được. Cường giả Tiêu Giao Cảnh mặc dù kém hơn không ít, nhưng Hạ Tuyền trực tiếp tạo hình chiếu như thế, Phù Khiêm thế mà không cảm giác được. Yên tâm đi, Hạ Tuyền lắc đầu, thản nhiên nói, ta đã sớm có chuẩn bị, hắn sẽ không phát hiện ra đâu, cái này đều không phát hiện được sao? Vệ Tông khẽ cười một tiếng, xem ra ngươi nói không sai, gia hỏa này thật đúng là quá yếu. Hạ Tuyền hừ nhẹ một tiếng, cũng là bởi vì hắn yếu, cho nên mới bắt hắn khai đao sao? Tốt, nói nhảm cũng không cần nhiều lời, chúng ta bây giờ bắt đầu diễn luyện a. Nghĩ ngợi, Hạ Tuyền vẫn không quên căn dặn Vệ Tông một câu, đúng, đừng quên hình chiếu này thực lực chỉ có 1/10 của Phù Khiêm thật sự. Cho nên đến lúc đó ngươi xuất thủ, tận lực áp chế thực lực, áp chế đến, Phù Khiêm nghĩ ngợi, sau đó nói, đại khái 1/15, chắc chắn một chút. Chương 1453, thành công. Hạ Tuyền kế hoạch vẫn rất rõ ràng, hình chiếu kia dù sao cũng là do nàng mô phỏng Phù Khiêm. Tuy gọi là một phần 10 thực lực, nhưng Phù Khiêm thật sự, thủ đoạn khẳng định còn nhiều hơn, cho nên chắc chắn một chút, để Vệ Tông đại khái vận dụng một phần 15 thực lực. Nếu có thể đánh giết Phù Khiêm hư ảnh, đến lúc động thủ thật sự, Vệ Tông toàn lực xuất kích cũng gần như có thể đánh giết Phù Khiêm. Vệ Tông tự nhiên cũng hiểu ý nàng, thế là, hắn không từ chối, được, ta hiểu đại khái, Vệ Tông gật đầu, ánh mắt lấp lóe, liếc nhìn hình chiếu kia, chậm rãi nói, vậy, bây giờ bắt đầu, bây giờ bắt đầu, Hạ Tuyền cũng gật đầu, rồi tay nàng chỉ một điểm, lập tức, Phù Khiêm xuất hiện ở một không gian khác, còn Vệ Tông và Hạ Tuyền thì núp ở chỗ tối, chúng ta ở đây phục kích, nhìn thấy không, hắn đến đây, hình chiếu Phù Khiêm vừa bay về phía bên này vừa không ngừng nhíu mày, dường như phát hiện ra điều gì. Chính là lúc này, động thủ, Hạ Tuyền khẽ quát một tiếng, rồi trong nháy mắt ra tay, hoa lạp, đầy trời hoa nở rộ, trước tiên vây Phù Khiêm vào trong đó, rồi Vệ Tông trong nháy mắt cũng xông ra, nắm đấm của hắn mang theo một chút sức mạnh kết thúc, đánh về phía Phù Khiêm, nhưng ngay lúc này, trong chớp mắt, đầy trời hoa đột nhiên biến mất, Vệ Tông đấm một quyền, cuối cùng cũng chỉ đánh vào hư vô, Phù Khiêm, không thấy, hả, Vệ Tông nhíu mày, thần hồn quét qua, rất nhanh tìm được vị trí Phù Khiêm. Bất quá, đây chỉ là hình chiếu, thực lực bị suy yếu cực độ, nên hắn mới dễ dàng tìm ra, nếu là Phù Khiêm thật sự, đối phương đã sớm thừa cơ chạy trốn. Theo lý thuyết, lần này, kế hoạch liên thủ của họ thất bại, Hạ Tuyền cũng chậm rãi hiện thân, xuất hiện bên cạnh Vệ Tông, thấy kết quả này, sắc mặt nàng không đổi, dường như sớm dự liệu được, lần này trách ta, vẫn còn đánh giá thấp uy lực của Không Chi Đại Đạo. Nhưng không sao, vẫn chỉ là lần đầu, chúng ta tiếp tục, nói xong, nàng lại điểm ngón tay vào không gian. Hình chiếu Phù Khiêm lại xuất hiện, lần thứ hai, bắt đầu, oanh, đấm một quyền, thân ảnh Phù Khiêm lại biến mất, lại thất bại, Vệ Tông thu quyền, đứng lặng, rồi mắt sáng lên, nhìn Hạ Tuyền bên cạnh, ngươi xác định, ngươi thật sự có thể khống chế được hắn, cái Không Chi Đại Đạo này, nhìn rất phiền phức. Lúc này, trên mặt Hạ Tuyền cũng lộ một chút không chắc chắn, dù sao, ai thất bại đến 20 lần cũng sẽ sinh nghi ngờ về bản thân. Đúng vậy, họ đã thử 20 lần trong không gian này, nhưng đáng tiếc mỗi lần đều kết thúc bằng thất bại, vấn đề nằm ở Hạ Tuyền. Hoa của nàng căn bản không khống chế được Phù Khiêm, lần nào đối phương cũng thoát được. Hạ Tuyền cau mày sâu, như vậy không được, ta suy nghĩ, nàng cúi đầu, suy nghĩ sâu sắc, thấy vậy, Vệ Tông không quấy rầy, tự mình dò xét hình chiếu Phù Khiêm, quan sát nhất cử nhất động của đối phương, không thể không nói, Hạ Tuyền tạo hình chiếu này rất cao. Đối phương nhăn mày, nụ cười đều như người thật, hết sức chân thực, chỉ tiếc, so với người thật, thiếu linh động, đương nhiên, nếu thật linh động thì có chút không ổn, điều đó nghĩa là, Phù Khiêm thật sự, mượn hình chiếu này, đã nhìn đến nơi này, khi Vệ Tông đang dò xét hình chiếu thì đột nhiên, ta nghĩ ra rồi, Hạ Tuyền hô to, cắt ngang dòng suy nghĩ của Vệ Tông, nghĩ ra điều gì, Vệ Tông nhíu mày, có chút bất mãn với việc Hạ Tuyền vừa kinh vừa sợ. Bây giờ không nói cho ngươi, ngươi xem là được, Hạ Tuyền nhẹ nhàng cười, trên mặt mang vẻ thần bí, không quan trọng, ngươi đừng gây họa là được, Vệ Tông giang tay ra, vậy chúng ta, tiếp tục, cùng với lời Hạ Tuyền, diễn luyện tiếp tục bắt đầu, lần này. Hạ Tuyền ra tay không phải hoa nở rộ đầy trời, mà là một đóa hoa sen màu tím yêu dị. Đóa hoa sen này trong nháy mắt nở rộ trên trán hư ảnh Phù Khiêm. Trong nháy mắt, Phù Khiêm lâm vào ngơ ngác, quên cả dùng Không Chi Đại Đạo. Thấy vậy, không cần Hạ Tuyền nhắc, Vệ Tông cũng biết đến lúc xuất thủ. Đến, ánh mắt hắn lóe lên, oanh, một tiếng, trên tay ngưng tụ sức mạnh đen như mực, trong nháy mắt xông phá không gian, đến sau lưng Phù Khiêm, một quyền oanh ra, nhưng ngay khi nắm đấm sắp trúng Phù Khiêm vẫn phản ứng lại, oanh. Trong mắt hắn, quang mang đại thịnh, trực tiếp dùng Không Chi Đại Đạo, rồi cơ thể tan biến trong vô hình, lại thất bại, nhưng lần này, Hạ Tuyền xuất hiện bên cạnh Vệ Tông, ánh mắt hơi chuyển, rơi vào Vệ Tông, có thể khống chế hắn lâu như vậy, đã là giới hạn của ta, lần này, là ngươi chậm, về lời Hạ Tuyền, Vệ Tông không phản bác, hắn gật đầu, chính xác, lần này, tính là do ta, lại làm một lần nữa, cùng với lời Vệ Tông, hai người lại bắt đầu diễn luyện, một lần, rồi một lần, không biết bao nhiêu lần sau đó. Oanh, một tiếng, lần này, Vệ Tông trúng cơ thể Phù Khiêm, nhưng vẫn không thể, vẫn để hắn chạy mất, còn thiếu khoảng một phần vạn sát na, chỉ cần Vệ Tông nhanh hơn chút nữa, sẽ có thể giết chết. Hô, thở dài một hơi, trải qua bao nhiêu lần ra tay, dù là Vệ Tông cũng cảm thấy mệt mỏi này không phải thể xác mà là tinh thần, nhưng một lần lại một lần luyện tập, càng ngày càng gần thành công, nên Vệ Tông không bỏ cuộc, tiếp tục đi, chúng ta lại đến, oanh, cùng với tiếng nổ không ngừng, không biết bao nhiêu lần, Vệ Tông chậm rãi thu tay. Thở dài một hơi, hô, trên mặt hắn, xuất hiện chút thỏa mãn, vì lúc này, trước mặt hắn, hư ảnh Phù Khiêm đã hoàn toàn biến mất, hắn đã đánh chết đối phương, làm không tệ. Lúc này, Hạ Tuyền cũng chậm rãi xuất hiện, nàng không keo kiệt lời khen với Vệ Tông. Theo nàng, Vệ Tông là người có thiên phú dị bẩm, phối hợp với cô càng ngày càng ăn ý. Bây giờ chỉ cần cô động thủ, Vệ Tông trong nháy mắt sẽ hành động, phối hợp giữa hai người gần như hoàn hảo. Họ hiện tại, theo ước tính của Hạ Tuyền, nếu thật sự ra tay với Phù Khiêm, xác suất thành công ít nhất 9 phần 10, một phần còn lại xem như những bất ngờ không thể kiểm soát. Dù sao, thực chiến không phải diễn tập, không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì, nên bảo thủ, xác suất thành công 9 phần 10 đã rất cao. Chương 1454, khởi hành, luyện tập thêm vài lần nữa, chúng ta cũng sắp ổn rồi. Hạ Tuyền thản nhiên nói với Vệ Tông, thực ra sự ăn ý của họ đã rất cao, nhưng dù sao đây vẫn là lần đầu thành công. Dù thành công rồi, vẫn phải luyện tập thêm để đề phòng, giữ ăn ý, như vậy mới đảm bảo không sơ hở. Vệ Tông đương nhiên không phản đối, rồi hai người lại mải mê luyện tập, thời gian cũng trôi dần, cùng với một lần lại một lần luyện tập, hư ảnh kia bị đánh chết hết lần này đến lần khác. Không biết bao nhiêu lần, sự phối hợp của hai người đã hoàn hảo đến mức tuyệt đỉnh. Họ mới dừng lại, lúc này, hư ảnh gần như không còn sức đánh trả, vừa xuất hiện đã bị Vệ Tông và Hạ Tuyền liên thủ đánh giết. Không thể thoát, gần xong rồi, Hạ Tuyền lau trán dù không có mồ hôi, rồi quay sang Vệ Tông, với chúng ta bây giờ, Phù Khiêm không còn là vấn đề, bây giờ chỉ còn phải giải quyết hai người khác. Hai người, Vệ Tông ánh mắt lóe lên, tò mò hỏi, giết Phù Khiêm xong, hai người đó, chúng ta chia thế nào? Hai người, Hàn Nha yếu hơn, nhưng vẫn mạnh hơn Phù Khiêm, muốn liên thủ giết nhanh hắn thì không thể. Còn một người nữa, Đỗ Minh, đây là một gia hỏa phiền toái, không dễ giải quyết. Nghe Vệ Tông nói, Hạ Tuyền giơ hai ngón tay, vẫn là hai loại, một là người kiềm chế Đỗ Minh, ta đi giết Hàn Nha, hai là không cần nghĩ nhiều, mọi người cùng ra tay, bốn người hỗn chiến, xem ngươi chọn thế nào. Hai loại đều có ưu khuyết. Hạ Tuyền không nói tỉ mỉ, nàng biết Vệ Tông hẳn là hiểu rõ. Như vậy sao? Vệ Tông quả thật hiểu rõ, hắn cúi đầu trầm tư một lát, rồi nhanh chóng quyết định. Hắn ngẩng đầu nhìn Hạ Tuyền, thản nhiên nói, lần này ta chọn loại thứ nhất, nếu đối phương chỉ là cường giả tiêu giao cảnh, cho dù có pháp bảo lợi hại, Vệ Tông vẫn tự tin có thể chống lại. Đừng hỏi, hỏi là vì tự tin, nếu ngươi chọn thế, vậy quyết định. Hạ Tuyền nhìn Vệ Tông, ý là hy vọng hắn không đổi ý. Không vấn đề, Vệ Tông gật đầu, hắn đối phó Đỗ Minh, thực ra cũng có chút tự tin, về Minh Chi đại đạo, hắn cũng hiểu chút, dù sao, hắn từng quen Minh Hoàng, hiểu Minh giới sâu hơn người khác, Minh Chi đại đạo dựa vào Minh giới tồn tại, chắc có chỗ vận hành. Với Vệ Tông mà nói, tất nhiên, đây chỉ là suy đoán của Vệ Tông, chưa đến lúc, ai cũng không biết thế nào. Thời gian chậm rãi trôi, Hạ Tuyền và Vệ Tông sau khi phối hợp xong, từ không gian sâu thẳm bước ra, về đảo nhỏ của Hạ Tuyền. Mấy ngày nay, nhờ có Hạ Tuyền phân phó, Trắng Du Thà sống rất tốt, được ăn uống thoải mái, muốn gì đều có. Lúc này, thấy Vệ Tông đi ra, Trắng Du Thà lập tức vui mừng, vội chạy đến ôm tay Vệ Tông. Vệ Tông, cuối cùng ngươi cũng ra rồi, khi nào chúng ta đi? Sao, ở đây không tốt sao? Vệ Tông cười liếc nàng, rồi trêu, ta thấy cô sống rất tốt, muốn gì có nấy, cứ ở đây chờ tiếp cũng là lựa chọn tốt mà, thì tốt thật đấy, nhưng mà, chán quá. Nói đến đây, Trắng Du Thà bĩu môi, chỉ có mấy người như vậy, mà chỗ đi cũng có mỗi mấy chỗ, mấy ngày nay ta đi đảo nhỏ này hết mấy lượt rồi. Không có gì thú vị nữa, ở đây tốt thì tốt thật, nhưng nó như nhà tù, nhốt ta ở đây, không thoát được, ta bây giờ, thật muốn ra ngoài. Trắng Du Thà thở dài, yên tâm đi, rất nhanh sẽ được ra. Vệ Tông xoa đầu Trắng Du Thà, rồi ngẩng đầu, mắt sáng lên, nhưng trước đó, ta cần làm một việc. Xong việc, chúng ta đi ngay, là chuyện trước kia các ngươi nói sao? Chuyện Vệ Tông và Hạ Tuyền nói, không hề giấu Trắng Du Thà, vậy nên nàng biết Vệ Tông định làm gì, đó là đi diệt Tông. Ta không hiểu các ngươi, sao cứ muốn chém giết mãi, sống hòa bình không tốt sao? Trắng Du Thà thở dài, sống hòa bình, không thể được. Vệ Tông khẽ cười, rồi nghĩ ngợi, nói thêm, muốn sống hòa bình, trừ phi có người có thực lực tuyệt đối áp đảo, cưỡng chế mọi người sống hòa bình, không cho phép chém giết, nếu không, thế giới tu hành này mãi mãi sẽ đổ máu. Có người có thực lực áp đảo sao? Trắng Du Thà tò mò, chuyện này, có thật không? Đương nhiên không có. Vệ Tông lắc đầu, thản nhiên nói, dù là người được xưng bá chủ chư thiên vạn giới, các cường giả chúa tể cảnh, cũng không có thực lực áp đảo, vì các cường giả chủ tể cảnh trong chư thiên vạn giới cũng không ít. Trừ khi, đến khi chỉ còn một chủ tể cảnh, lúc đó hắn mới có thực lực áp đảo, có thể chủ trì trật tự chư thiên vạn giới. Nhưng, có thể sao? Vệ Tông lắc đầu, dù là kiếp trước của hắn, cũng không thể đánh giết hết các cường giả chủ tể cảnh. Nên muốn các cường giả chủ tể cảnh chết nhiều, chỉ còn cách gọi là đại kiếp kỷ nguyên. Nhưng đến đại kiếp kỷ nguyên, thì trật tự mới có còn quan trọng. Mọi người đều phải chết, ai còn quan tâm trật tự? Ai? Thở dài, Vệ Tông lại lắc đầu, gạt bỏ ý niệm hỗn loạn, vì lời của Trắng Du Thà khiến hắn suy nghĩ lung tung. Thôi vậy, những việc này với hắn vẫn còn quá sớm. Mục tiêu bây giờ là tìm cách giúp Hạ Tuyền tiêu diệt Minh Nha Tông. Sao thế, trông người không vui vẻ gì cả? Lúc này, Hạ Tuyền cũng đi ra, Cô nhìn Vệ Tông, rồi ném một nhẫn chữ vật cho hắn. Vệ Tông cũng không do dự, vô thức nhận lấy, trong này là 5.000 nguyên tinh. Hạ Tuyền thản nhiên nói, Vệ Tông không đếm, vì hắn biết Hạ Tuyền không đến mức gian lận trong chuyện nhỏ này. Vô nghĩa, nhận được đồ mình cần, sắc mặt Vệ Tông cũng dịu đi. Hắn nhìn Hạ Tuyền, nhàn nhạt nói, vậy, chúng ta lúc nào động thủ đây? Việc này không nên chậm trễ, tự nhiên là càng nhanh càng tốt. Nếu như ngươi không có chuyện gì khác muốn nói, bây giờ liền có thể. Vậy thì bây giờ, Vệ Tông gật đầu một cái, tiếp đó liếc mắt nhìn sang Bạch Du Thà đang mong chờ nhìn. Thản nhiên nói, Du Thà, ngươi ở nơi này chờ một lát, ta rất nhanh trở về. A, hảo, Bạch Du Thà cũng biết Vệ Tông muốn đi làm gì, nàng do dự một cái chớp mắt, vẫn là nói khẽ, vậy ngươi, hết thảy cẩn thận, biết, Vệ Tông cười cười, tiếp đó nụ cười rất nhanh thu liễm, mắt sáng lên, lại dồn vào Hạ Tuyền, vậy chúng ta bây giờ, khởi hành, kèm theo âm thanh của hai người, bọn hắn đều biến mất, ở đây, chỉ còn lại Bạch Du Thà, cùng với một hòn đảo nhỏ. Chương 1455, hắn cùng nàng. Minh Nha Tông, là thế lực cường đại nhất trong phạm vi mấy tinh vực xung quanh. Minh Nha, kỳ thực không quá cát lợi, cái tên này mang theo chút không rõ, mà có lẽ chính như tên của nó. Thế lực này, từ khi thiết lập, liền kèm theo sự e ngại của những người khác. Tại mấy tinh vực xung quanh, tất cả mọi người đều e ngại nó, nhưng điều đó cũng chứng minh, Minh Nha Tông cường đại cỡ nào. Tại mấy tinh vực xung quanh, sức thống trị của Minh Nha Tông là vô song, mà người điều khiển thực sự của Minh Nha Tông, ba vị kia, đồng thời cũng là những tồn tại được công nhận là cường đại nhất và thần bí nhất trong các tinh vực. Mọi người đều biết Minh Nha Tông có ba cường giả tiêu giao cảnh, nhưng thực tế, không ai biết hình dạng của bọn hắn thế nào, đây là một điều bí ẩn. Lúc này, Vệ Tông cùng Hạ Tuyền hai người đã tới một tinh vực gần Minh Nha Tông. Theo những gì ta tìm hiểu, trong ba cường giả tiêu giao cảnh, Lãnh Quạc thường xuyên ở trong tông môn, rất ít đi ra, còn Đỗ Minh và Phù Khiêm thì khác, bọn hắn thường xuyên đi ra hoạt động, cho nên, đợi đến khi Phù Khiêm đi ra, đó chính là cơ hội của chúng ta. Nhìn Vệ Tông đối diện, Hạ Tuyền nhàn nhạt mở miệng, thế nhưng, tại sao chúng ta phải ở đây? Vệ Tông nhíu mày liếc nhìn chung quanh, đây là một tửu lâu nho nhỏ, trang trí không tính là hào hoa, khách cũng không nhiều, dòng người rất ít, xem ra, tửu lâu này làm ăn không tốt. Lúc này, vị trí của bọn hắn là ở một tinh cầu trong tinh vực gần Minh Nha Tông. Tinh cầu này không quá phồn hoa, võ giả cường đại cũng không nhiều. Bởi vậy, hai người đến, căn bản không gây chú ý. Ngay từ đầu, mục đích của Hạ Tuyền đã rất rõ ràng, mang theo Vệ Tông đến thẳng tửu lâu này. Vệ Tông còn tưởng rằng bọn hắn muốn đến Minh Nha Tông. Không ngờ lại đến đây, điều này khiến hắn có chút khó hiểu. Rất nghi hoặc, người cái này là có chỗ không biết. Nhìn thấy bộ dáng không hiểu của Vệ Tông, Hạ Tuyền khẽ cười một tiếng. Theo tin tức ta có được, mỗi tháng Phù Khiêm đều phải đi ra một lần, sau đó ở đây ngồi một lát, uống vài chén rượu, rồi rời đi, đây là tật xấu gì? Vệ Tông nhíu mày, cũng là võ giả tiêu giao cảnh, còn định kỳ đến một tửu lâu bình thường như vậy để uống rượu. Phải biết, dù rượu ngon đến đâu, đối với cường giả tiêu giao cảnh mà nói, cũng không có quá nhiều hấp dẫn, bởi vì đến cảnh giới này, đã vượt qua nhu cầu vật chất của cơ thể, cho nên, Vệ Tông không hiểu rốt cuộc Phù Khiêm làm gì, nghe nói, liên quan đến kinh nghiệm trước đây của hắn. Hạ Tuyền cũng nhíu mày. Cố nhớ lại tư liệu mình đã thu thập, nàng nhớ rất rõ về Phù Khiêm, rất nhanh tìm được thông tin mình cần. Hạ Tuyền mở miệng, hình như nói, tinh cầu này chính là nơi Phù Khiêm từng xuất thân, chính hắn đã từ một tinh cầu nhỏ như vậy từng bước trèo lên. Cuối cùng mới đạt được cảnh giới bây giờ, mà dường như ở trong tửu lâu này, lúc đó đã xảy ra một chuyện khiến Phù Khiêm cả đời khó quên. Giống như, hắn đã mất đi người quan trọng nhất, cho nên, dù đã thành cường giả tiêu giao cảnh, hắn vẫn định kỳ đến đây một chuyến, nhớ lại quá khứ, cùng với người hắn luyến tiếc. Không ngờ, tên này vẫn là một người nhớ tình cũ. Vệ Tông lắc đầu, bất quá, nếu hắn nhớ tình cũ như vậy, chúng ta hôm nay vừa vặn tiễn hắn đi, để hắn đoàn tụ với người hắn coi trọng. Vệ Tông nhàn nhạt mở miệng, trong giọng nói mang theo chút sát ý, sát khí của ngươi nặng quá rồi đấy. Hạ Tuyền lắc đầu, nhẹ nhàng nhắc nhở, sát khí nặng như vậy, không ổn đâu, sẽ bị phát hiện. Nghe Hạ Tuyền nói, Vệ Tông đột nhiên phản ứng lại, đúng vậy, mình không cẩn thận, lại bị sát đạo trong cơ thể ảnh hưởng. Mặt hắn trầm xuống, nhíu mày, sau đó rất nhanh áp chế sát ý đang sôi trào trong cơ thể. Bây giờ bọn hắn muốn đi phục kích, sát cơ nặng như vậy thì đối phương còn chưa tới đã cảm nhận được mất rồi. Vậy bọn hắn còn phục kích cái gì nữa? Đè nén sát cơ xong, Vệ Tông mới chậm rãi thở dài một hơi. Tốt, nhìn thấy cảnh này, Hạ Tuyền nhìn Vệ Tông một cái, không nói gì nhiều, chỉ nhắc nhở, cẩn thận chút, đừng bất cẩn, biết, Vệ Tông gật đầu, tiếp đó thoáng qua, hắn lại có chút hiếu kỳ hỏi. Đúng rồi, nói nhiều như vậy, vậy Phù Khiêm, đại khái khi nào đến? Hạ Tuyền cau mày suy nghĩ, nói, thời gian thực ra không cố định lắm, có khi sớm một chút, có khi muộn một chút, cách nhau vài ngày cũng có thể. Lúc này, cô đang nói giữa chừng thì đột nhiên dừng lại, chờ đã, hắn tới. Vệ Tông, nghe câu này, biểu tình trên mặt Vệ Tông lập tức thu lại, không cần Hạ Tuyền nói, hắn cũng biết phải làm gì. Không lâu sau khi Hạ Tuyền nói, một nam tử trung niên mặc trường bào màu xanh nhạt chậm rãi lên tửu lâu. Dung mạo của hắn rất phổ thông, người bình thường nhìn vào sẽ cảm thấy đây chỉ là một người trung niên bình thường, tuyệt đối không liên hệ đến cường giả bước thứ ba trong truyền thuyết. Nhưng đáng tiếc thay, thực tế lại đúng là như vậy, một người trung niên nhìn bình thường như vậy, lại là một võ giả tiêu giao cảnh. Sau khi lên lầu, ánh mắt Phù Khiêm đảo qua mọi người, tự nhiên hắn thấy Vệ Tông và Hạ Tuyền, nhưng không để ý đến hai người, có lẽ là do hơi người che giấu quá tốt, Phù Khiêm không phát hiện ra điều gì bất thường, hắn vẫn như trước, tùy ý tìm một chỗ ngồi, sau đó gọi tiểu nhị, vì hắn thường tới, tiểu nhị rất quen thuộc, chỉ thấy tiểu nhị vui vẻ nói, khách quan, ngài vẫn như trước, muốn hai vò rượu sao? Ừ, Phù Khiêm gật đầu, thực ra, rượu đã không thể làm tê liệt cơ thể hắn, thứ hắn muốn chỉ là cảm giác trước đây, nhưng đáng tiếc, theo thời gian trôi qua, cảm giác đó cũng dần mờ nhạt, có lẽ thời gian trôi thêm, đến sau này, hắn cũng không thể tìm được cảm giác đó nữa, dù sao, bây giờ, trong đầu hắn, hình ảnh của nàng đã hơi mơ hồ rồi, theo lý, trí nhớ của cường giả tiêu giao cảnh cường hãn cỡ nào, căn bản sẽ không quên hết quá khứ, nhưng, hình ảnh của nàng lại càng ngày càng mơ hồ, khiến hắn có chút không nhớ rõ, nhiều lần, khi cố nhớ lại, trong trí nhớ, nàng đã mất đi khuôn mặt, điều này khiến Phù Khiêm rất đau khổ, cũng rất sợ hãi rằng, thực ra mình cố tình muốn quên nàng, dù mình có cố không muốn, thường xuyên đến tửu lâu này, cũng chỉ là muốn tìm lại cảm giác năm đó, nhưng thực tế, trong tiềm thức, hắn đã sớm muốn quên nàng, dù sao, nàng đã hóa thành ác mộng, đeo bám hắn quá lâu, đây cũng là nguyên nhân đạo của hắn bị cản trở, mãi không thể tiến bộ, cũng vì có nàng ngăn cản, người ngoài đều cho rằng Phù Khiêm không tiến bộ được là do thiên phú không đủ, hoặc đạo quá khó lĩnh ngộ, đây đều là trò cười, nếu thiên phú không đủ, sao Phù Khiêm có thể bằng đạo không tấn thăng lên bước thứ ba? Đạt được tiêu giao cảnh, không ai là thiên phú không đủ cả, mỗi người trước đây đều là yêu nghiệt thực sự. Với Phù Khiêm, ký ức về nàng đã hóa thành một tảng đá cản đường, chắn trên con đường tu hành của hắn, muốn tăng tu vi, nhất định phải xóa hết ký ức liên quan đến nàng. Nghĩ tới đây, Phù Khiêm hít một hơi thật sâu, chậm rãi rót một chén rượu, một mình uống, cảm nhận vị đắng cay của rượu. Hắn chậm rãi nhắm mắt, quên nàng đi, xóa hết ký ức liên quan đến nàng. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể thực sự thăng tiến. Tất cả tưởng chừng đơn giản vậy thôi, nhưng Phù Khiêm đột nhiên mở to mắt, hắn thật sự không làm được. Ngay lúc này, ở một bàn bên cạnh, ánh mắt Hạ Tuyền đang vui vẻ chuyện trò cùng Vệ Tông đột nhiên thay đổi. Cô cảm nhận được tâm cảnh của Phù Khiêm có biến hóa. Theo lý thuyết, bây giờ là thời cơ tốt nhất. Hoa Lạp, không hề nói nhảm, Hạ Tuyền trực tiếp ra tay toàn lực. Khi Phù Khiêm còn đang đau khổ trong quá khứ, trên trán hắn đột nhiên xuất hiện một đóa sen tím. Đóa sen này yêu dị, tựa như có thể thôn phệ linh hồn chúng sinh. Thực tế, hiệu quả của nó cũng gần như vậy, trực tiếp cắm rễ vào thần hồn của Phù Khiêm, hút thần hồn của hắn để trưởng thành. Đột ngột bị tấn công như vậy, dù là Phù Khiêm cũng không khỏi rơi vào trạng thái choáng váng. Lúc này, không cần Hạ Tuyền nhắc nhở, Vệ Tông đã ngang tàng ra tay. Trải qua nhiều lần luyện tập trước, sự phối hợp giữa hai người đã hoàn hảo đến mức đáng kinh ngạc. Oanh, Vệ Tông đứng dậy, một cái lắc mình liền xuất hiện trước mặt Phù Khiêm. Lúc này, trên nắm đấm của hắn đã bao phủ một tầng kết thúc chi lực đen như mực. Lần này, Vệ Tông đã ra tay toàn lực, không còn là lúc trước đối phó với hình chiếu, áp chế thực lực, ầm ầm, một quyền đánh ra, dưới một quyền này, cả thiên địa, pháp tắc dường như cũng phải tan vỡ, một quyền này, dù là đại đạo ngay trước mặt, cũng nhất định bị đấm thủng, một quyền của Vệ Tông, gần như quán triệt tất cả võ đạo của hắn, một quyền này bá đạo biết bao, ngang ngược đến vô lý, gần như trong một phần vạn sát na, liền rơi xuống người Phù Khiêm, kết thúc chi lực trong khoảnh khắc đã phá vỡ sức mạnh hộ thân của Phù Khiêm. Sau đó, sức mạnh kinh khủng không lời nào tả được của Vệ Tông bắt đầu như núi lửa phun trào, phát tiết lên người Phù Khiêm. Lúc này, Phù Khiêm cuối cùng cũng thoát ra khỏi đóa sen của Hạ Tuyền. Nhưng đáng tiếc, hắn vừa mới tỉnh táo lại, thì thấy sức mạnh bùng nổ của Vệ Tông. Lúc này, sức mạnh của Vệ Tông đã hoàn toàn phát tiết lên người hắn, phá hủy phần lớn cơ thể. Lúc này, dù hắn muốn vận dụng đạo không cũng đã muộn. Huống hồ, người đã khống chế hắn từ đầu còn đang bên cạnh nhìn chằm chằm. Phù Khiêm biết, đối phương có chuẩn bị mà đến, ngay từ đầu đã nhắm vào hắn. Đây là một cái bẫy, mà hắn đã không còn sức xoay chuyển tình thế. Sức mạnh hủy diệt, gần như nghiền nát, phá hủy mọi thứ của Phù Khiêm, từ cơ thể đến thần hồn, cảm nhận được bản thân từng chút bị hủy diệt. Giờ khắc này, đối với Phù Khiêm, nó vừa ngắn ngủi, lại vừa dài, rất kỳ lạ, biết rõ mình sắp chết. Hắn lại không có vẻ sợ hãi, trên mặt hắn, tràn đầy vẻ giải thoát. Vẻ mặt này, khiến cả Vệ Tông cũng phải kiềm chế. Đây là lần đầu tiên hắn thấy loại người này, sắp chết mà lại cảm thấy giải thoát. Thiến Nhi, ta tới. Trong khoảnh khắc cuối cùng cơ thể biến mất, Phù Khiêm chậm rãi nhắm mắt lại. Trong thời khắc đó, nàng trong ký ức của hắn đột nhiên trở nên vô cùng rõ ràng. Rõ ràng hơn bất kỳ lúc nào trước đây, hắn tận mắt thấy, trên mặt nàng nở nụ cười ấm áp, vui vẻ chạy về phía hắn, bọn họ cuối cùng cũng đoàn tụ. Trong khoảnh khắc này, kèm theo một tiếng vang lớn của đại đạo, sau đó, giữa thiên địa, mưa máu rơi, điều này biểu thị, trong chư thiên vạn giới này, lại có thêm một cường giả bước thứ ba, vẫn lạc, chương 1456, tới cửa. Cùng lúc đó, Minh Nha Tông, trong một không gian nhỏ tràn đầy hàn khí, khắp nơi đều là hàn băng cứng rắn không thể phá vỡ. Ở trung tâm hàn băng, vô số băng tuyết hóa thành một vương tọa cao lớn, một bóng người để trần nửa thân trên, khẽ lim dim mắt, đang ngồi xếp bằng ở đó, người này chính là một trong ba cường giả tiêu giao cảnh của Minh Nha Tông. Hàn Nha, ngay tại khoảnh khắc mưa máu rơi, ân, như cảm nhận được gì đó, Hàn Nha đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu hư không, nhìn về phía một căn phòng sâu trong tông môn, nơi đó, hồn đăng của Phù Khiêm, đầu tiên là hơi lay động, sau đó, tát ngấm, nhìn thấy cảnh này, con người của Hàn Nha hơi co lại, hồn đăng tát, có nghĩa là gì, hắn quá rõ, Phù Khiêm, chết, Hàn Nha trong lòng chấn động, phải biết, Phù Khiêm mới đi không lâu, thế mà, nhanh như vậy đã chết. Ai làm? Trong lúc hắn chấn động, không gian đột nhiên nứt ra, sau đó một thân hình cao lớn, toàn thân bao phủ trong áo bào đen chậm rãi xuất hiện trước mặt hắn. Phù Khiêm chết rồi, giọng đối phương trầm thấp, mang theo chút âm trầm, không phải vì hắn tức giận mà là vì bình thường hắn nói chuyện vốn đã như vậy. Vì nắm giữ đạo minh, trên người hắn tự nhiên mang một chút quỷ khí, người này chính là vị cuối cùng trong tam đại cường giả tiêu giao cảnh. Đỗ Minh, biết rồi thì sao? Lúc này, trên ngai vàng, Hàn Nha ngẩng đầu, nhìn Đỗ Minh không nói gì. Vì khuôn mặt đã bị áo bào đen che kín, nên không ai nhìn thấy vẻ mặt của hắn. Hắn chỉ yên lặng đứng tại chỗ, dường như đang dùng thủ đoạn gì đó. Hàn Nha cũng không dục, chỉ im lặng chờ đợi. Một lát sau, Đỗ Minh đột nhiên nhẹ nhàng giơ tay lên, một chảo vào không gian, mấy bóng quỷ nhỏ từ hư không hiện ra, bay đến bên tai hắn, xì xào bàn tán, nói gì đó. Nhìn thấy một màn này, Hàn Nha trong lòng lập tức hiểu rõ, hắn biết Đỗ Minh đã tra được. Quả nhiên, sau một khắc, chỉ nghe thấy Đỗ Minh thản nhiên nói, giết người của Phù Khiêm. Lời hắn nói vẫn chưa dứt, đột nhiên, oanh một tiếng, trời rung đất chuyển, toàn bộ Minh Nha Tông như cùng chịu một đòn thiên thạch xung kích, đang lắc lư không ngừng, trong tông môn đệ tử cũng tràn đầy khủng hoảng, bọn hắn đã tới. Đỗ Minh thả tay xuống, tiếp đó ánh mắt rơi vào Hàn Nha, tính toán, nếu người ta đã tìm tới cửa, vậy chúng ta cũng không thể không ứng chiến, phải không? Bên ngoài, Hạ Tuyền chậm rãi thu hồi bàn tay, trên bầu trời đầy hoa hồng bay múa, nàng vừa rồi chỉ vẻn vẹn một trường liền dễ như trở bàn tay phá hủy hộ tông đại trận của Minh Nha Tông. Tại bên cạnh nàng, Vệ Tông hai tay ôm ngực, lạnh lùng nhìn xem hết thảy. Sau khi Hạ Tuyền ra tay không lâu, hai thân ảnh đồng thời xuất hiện, một thân hình cao lớn mặc áo bào đen, cho người ta một loại lực trùng kích cực kỳ cường đại. Một người khác tuy thấp bé hơn một chút, nhưng khí tức trên thân đồng dạng cường đại vô song. Hai người này chính là Đỗ Minh và Hàn Nha đi ra ngoài. Chính là các ngươi giết Phù Khiêm, thật sự tự tìm cái chết. Hàn Nha lên tiếng, có chút âm chắc, hai người này chạy đến trêu chọc bọn hắn Minh Nha Tông. Thật sự là tự tìm cái chết. Ánh mắt nhìn hai người cũng tràn đầy vẻ không có hảo ý. Hai vị, nếu như ta nhớ không lầm, giữa chúng ta cũng không tồn tại thù oán gì. Đỗ Minh ngược lại không có đằng đằng sát khí như Hàn Nha. Hắn nhìn hai người, thản nhiên nói, ta chỉ là có chút không rõ, Phù Khiêm đạo hữu đến cùng trêu chọc các ngươi chỗ nào mà lại muốn hạ độc thủ như vậy. Chuyện này không liên quan đến Phù Khiêm. Hạ Tuyền thản nhiên nói, chỉ là các ngươi cầm đồ không thuộc về các ngươi. À, Đỗ Minh hơi sững sờ, bất quá rất nhanh liền phản ứng lại, thì ra các ngươi vì cái đó mà đến. Trên mặt hắn xuất hiện một vẻ mỉm cười, rất quỷ dị, mặc dù mặt mũi bị hắc bào che, không thấy rõ, nhưng hai người có thể cảm nhận được hắn đang cười, nụ cười rất quỷ dị, nếu vì vật kia mà đến, vậy chúng ta cũng không có gì để nói. Đỗ Minh dừng lại một chút rồi tiếp tục, giọng trở nên âm trầm, bất quá, chỉ bằng hai người các ngươi mà nói, muốn đoạt thức ăn trước miệng cọp, chỉ sợ hơi khó đấy, có khó khăn hay không, ngươi nói không tính. Hạ Tuyền lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó đột ngột quay đầu, liếc mắt ra hiệu với Vệ Tông. Vệ Tông, động thủ, hai người căn bản không nói nhảm, trực tiếp xông lên, diệt tông mà thôi, cần gì nói nhảm, ầm ầm, giữa thiên địa lại rung lên, vô số đóa hoa màu đỏ phủ xuống, trực tiếp vây Hàn Nha vào trong đó, cả đại đạo cũng không ngừng vặn vẹo, lờ mờ biến thành những đóa hoa kiều diễm ướt át. Ân, nhìn thấy một màn này, Đỗ Minh nhíu mày, hắn vô ý thức muốn đi hỗ trợ, nhưng ngay lập tức, một thân ảnh chắn trước người hắn, đối thủ của ngươi là ta. Vệ Tông chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn Đỗ Minh, lăn đi. Đỗ Minh căn bản không để Vệ Tông vào mắt, tiện tay bắn ra, trong không gian lập tức xuất hiện một quỷ thủ cực lớn. Sau đó bỗng nhiên kéo một cái, lôi Vệ Tông vào một không gian không xác định. Nhìn thấy một màn này, Đỗ Minh hừ lạnh một tiếng, đồ vật không tự lượng sức. Đối phương tuy là thể tu cường giả, nhưng so với hắn vẫn quá yếu. Nhất kích giải quyết Vệ Tông, Đỗ Minh liền muốn ra tay can thiệp Hạ Tuyền. Nhưng ngay lúc này, xoạt một tiếng, không gian giống như một tấm vải bị một đại thủ hữu lực xé rách. Sau đó một thân ảnh từ không gian đó chậm rãi bước ra. chính là Vệ Tông, chỉ có chút thủ đoạn này thôi sao? Vệ Tông trên mặt lộ vẻ khinh thường. Ân, nhìn thấy một màn này, Đỗ Minh tự nhiên có chút khó chịu. Đã ngươi tự tìm cái chết, vậy ta sẽ bồi ngươi chơi đùa. Giọng nói của hắn đã mang theo chút hàn ý, ai biết tính cách hắn đều hiểu. Hắn thật sự tức giận. Tốt, vừa vặn ta cũng muốn chơi đùa với ngươi. Vệ Tông giang tay ra, gương mặt đầy vẻ nghiền ngẫm. Bất quá, ngay sau đó sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi, thân hình lóe lên, biến mất khỏi chỗ. Ngay khi hắn vừa rời đi, chỗ đó đã biến thành một khoảng đen như mực, tỏa ra ánh sáng quỷ dị, bên trong sâu không thể dò, không biết nối với không gian quỷ dị nào. Thủ đoạn của Đỗ Minh thực sự có chút đáng ghét. Lúc trước, Vệ Tông nhất thời không để ý, bị quỷ thủ của hắn bắt được, đã muốn kéo hắn vào không gian quỷ dị đó. May mà Vệ Tông phản ứng nhanh, ở nửa đường đã tránh thoát, nếu không thực sự bị đẩy vào trong không gian kia, dù chưa chắc gây ra tổn thương gì cho Vệ Tông, nhưng muốn từ trong đó đi ra, tìm đường về có lẽ sẽ tốn không ít thời gian. Loại thủ đoạn này tính công kích không cao, nhưng rất ác tâm. Hơi lấp lóe, Vệ Tông đã xuất hiện ở không gian khác. Hắn cau mày, tiếp đó mang theo chút khinh thường nói, ngươi cũng chỉ có chút thủ đoạn này sao? Chỉ có thể dùng đi dùng lại một chiêu. Một chiêu, đối phó ngươi đủ rồi. Đỗ Minh không hề bị phép khích tướng của Vệ Tông làm tức giận. Hắn bỗng nhiên giơ tay lên, lại một vực sâu đen như mực xuất hiện ở chỗ Vệ Tông. Vực sâu yếu ớt tản ra lực hút cực kỳ khủng bố. Xung quanh vực sâu, không khí, nguyên khí, thậm chí cả những hạt bụi lơ lửng đều bị hút vào trong vực sâu. Bên trong vực sâu, cảm nhận được khí tức bên này, dường như phát ra một cảm giác khát vọng cực độ, muốn thôn phệ nhiều hơn nữa. Hừ, kèm theo tiếng hừ lạnh, Vệ Tông lại xuất hiện ở một góc khác. Đỗ Minh muốn chơi chiêu này với hắn, vậy hắn sẽ chơi tới cùng. Dù sao với hắn mà nói, chỉ cần kéo dài thời gian là được, thời gian kéo dài càng lâu càng có lợi cho hắn. Đợi đến khi Hạ Tuyền giết Hàn Nha, đến lúc đó hai người liên thủ tấn công, tên Đỗ Minh này sẽ khó coi. Ý định của Vệ Tông bây giờ rất đơn giản, kéo dài thời gian là xong việc. Bởi vậy, cách làm của Đỗ Minh ở một mức độ nhất định ngược lại đúng ý Vệ Tông. Chương 1457, đóa hoa. Trong khi Vệ Tông và Đỗ Minh giao chiến khí thế hừng hực, ở một bên khác, Hạ Tuyền và Hàn Nha cũng lâm vào cuộc giao chiến căng thẳng. Bất quá, khác với bên kia, Hạ Tuyền có vẻ nhẹ nhàng hơn rất nhiều, nàng hiện tại cơ bản là đang đè Hàn Nha ra đánh. Thực lực giữa hai người khác biệt không hề nhỏ. Trăm hoa nở rộ, Hạ Tuyền bóp một thủ ấn, ngay sau đó mỗi tấc không gian xung quanh Hàn Nha đều bị hoa lấp đầy, vô số đóa hoa tầng tầng lớp lớp không ngừng nở rộ. Mỗi lần nở rộ đều phải tiêu hao một lượng lớn năng lượng. Những năng lượng này từ đâu ra? Tự nhiên là từ trên người Hàn Nha. Sắc mặt Hàn Nha có chút khó coi, những đóa hoa quỷ dị này hấp thụ sức mạnh trên người hắn, sau đó chồng chất ở xung quanh, nếu đồng thời nổ tung, cho dù là hắn cũng sẽ bị thương. Thủ đoạn của nữ nhân này quá quỷ dị, không nên ham chiến. Nghĩ tới đây, thủ thế của Hàn Nha cũng biến đổi. Phong, trong nháy mắt, vô tận hàn ý từ hư không lan ra, sau đó đóng băng tất cả đóa hoa. Cùng lúc đó, sức mạnh đang sôi trào bên trong những đóa hoa đó cũng dần dần lắng xuống. Nhìn thấy một màn này, Hàn Nha cuối cùng cũng hơi thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần khống chế được, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Nhưng hắn đột nhiên chú ý tới, trên mặt Hạ Tuyền lúc này đột nhiên xuất hiện một nụ cười quỷ dị. Ngây thơ, Hạ Tuyền nhẹ giọng mở miệng. Nhìn thấy một màn này, trong lòng Hàn Nha đột nhiên sinh ra một cảm giác không hay. Quả nhiên, ngay sau đó, những đóa hoa bị đóng băng kia lại bắt đầu nở rộ. Trên lớp băng hắn tạo ra lại bắt đầu mọc ra những đóa hồng. Và khi những đóa hoa hồng này nở rộ, lớp băng của hắn cũng dần tan biến, những đóa hoa này thậm chí có thể hấp thụ cả sức mạnh của băng. Thế này thì chơi kiểu gì? Quá vô lại đi. Trong nhất thời, Hàn Nha có chút ngơ ngác, nhưng còn chưa kịp đè nén tâm trạng kinh ngạc, sức mạnh tỏa ra từ những đóa hoa đó lại bắt đầu sôi trào. Hơn nữa lần này còn kịch liệt và nhanh hơn trước. Không ổn, Hàn Nha trong lòng kinh hãi, cảm thấy có chút không ổn, bảo, kèm theo một giọng nói nhẹ nhàng. Ngay sau đó, xung quanh Hàn Nha, vô số đóa hoa cùng nhau nổ tung, giải phóng lực lượng kinh khủng bên trong, hướng về bốn phương tám hướng không chút kiêng kỵ. Trong chốc lát, lấy Hàn Nha làm trung tâm, một đám mây hình nấm khổng lồ hiện ra, ánh sáng đỏ rực, bùng phát, lan ra bốn phương tám hướng. Lúc này, Hạ Tuyền cũng hơi lóe lên giữa không trung, né tránh sóng xung kích. Những sóng xung kích này không hề nhỏ, nếu bị chúng chạm phải, nàng cũng sẽ bị lấm lem bụi đất. Một lát sau, nhìn làn bụi dần tản đi, chỗ nổ tung không có sinh khí, dường như Hàn Nha cứ vậy mà bị nổ chết. Nhưng Hạ Tuyền biết điều này không thể, vì trên bầu trời không có mưa máu. Theo lý thuyết, Hàn Nha còn sống, hơn nữa, với uy lực của những đóa hoa đó, việc nổ chết Hàn Nha vốn không quá khả thi. Cường giả tiêu giao cảnh không dễ dàng chết như vậy. Không biết qua bao lâu, bụi mù hoàn toàn tan biến, nhưng bên trong không có bóng dáng của Hàn Nha, đối phương đã biến mất. A, khẽ, di, một tiếng, Hạ Tuyền chậm rãi nhấc chân, đi về phía trước, chỗ nổ tung lúc trước đã mất hết khí tức của Hàn Nha. Dù nàng dùng tâm nhãn dò xét cũng không thể tìm thấy tung tích của đối phương. Thú vị, nhìn thấy một màn này, Hạ Tuyền nhếch mép, cảm thấy có chút hứng thú, không thể không nói, đối phương vẫn có một chút thực lực. Lúc này, khi Hạ Tuyền đang cúi đầu suy tư, trước mặt nàng đã xuất hiện một bóng mờ, chính là Hàn Nha, bây giờ toàn thân hắn bao phủ trong lớp băng vụ mờ ảo. Trông vừa phiêu diêu vừa mờ mịt, rất quỷ dị, rõ ràng hắn ở ngay đó, nhưng trong thần hồn của Hạ Tuyền lại không có một ai. Căn bản không phát hiện ra bất kỳ điều gì, hơn nữa, dù Hạ Tuyền ngẩng đầu nhìn, trước mặt nàng vẫn không có ai, không có gì cả, đây chính là một trong những át chủ bài của Hàn Nha. Băng vụ ẩn này chính là một trong những tuyệt học của hắn. Dùng băng vụ đã được luyện đặc biệt, bao phủ toàn bộ khí tức và thân hình của mình, có thể tránh được gần như mọi sự dò xét, rất quỷ dị, nhưng điểm duy nhất không đủ là không thể động thủ. Trong khoảnh khắc động thủ, chắc chắn sẽ bị đối phương phát giác, vì vậy, Hàn Nha chỉ có một cơ hội, nếu lần này bị phát hiện, lần sau muốn đánh lén Hạ Tuyền sẽ rất khó khăn. Trong sự tĩnh lặng tuyệt đối, Hàn Nha nhìn bóng lưng Hạ Tuyền, ánh mắt lộ ra một tia không có hảo ý, đi chết đi, hắn thầm niệm, sau đó ấn quyết trong tay đột ngột thành hình, ngưng, khi hắn xuất thủ, Hạ Tuyền nhíu mày, lập tức cảm nhận được khí tức nguy hiểm đang xông đến mình. Cùng lúc đó, nàng cũng lập tức khóa chặt vị trí của Hàn Nha, nhưng đáng tiếc, có hơi muộn, chưa kịp hành động thì vô tận hàn ý đã bao phủ nàng. Từ thần hồn đến nhục thân, bao bọc kín mít, trong khoảnh khắc, trong hàn ý cực đoan, Hạ Tuyền thậm chí thần hồn cũng ngừng trệ, dừng suy nghĩ, mà từ bên ngoài nhìn vào, khoảnh khắc Hàn Nha ra tay, cơ thể Hạ Tuyền bị đóng băng vĩnh viễn, hoàn toàn trở thành một bức tượng băng, làm xong tất cả, trên trán Hàn Nha cũng lấm tấm mồ hôi lạnh, rõ ràng, việc này không hề dễ dàng với hắn, nhưng dù sao, cuối cùng cũng may phục đối phương thành công, kết thúc, nhìn Hạ Tuyền bị đóng băng, Hàn Nha nở một nụ cười gằn, ngay sau đó, ấn quyết trong tay hắn đột ngột được liên kết, nát, cùng với tiếng nói của hắn, tượng băng khổng lồ phía trước trong tiếng răng rắc, đột nhiên vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh nhỏ, và Hạ Tuyền bị đóng băng bên trong cũng vỡ vụn theo. Kiểu vỡ vụn này là từ nhục thân đến thần hồn, theo lý thuyết, Hạ Tuyền tuyệt đối không có cơ hội sống sót, làm xong tất cả, mặt Hàn Nha cũng hoàn toàn trắng bệch, cường sát một cường giả tiêu giao cảnh, với hắn mà nói, tiêu hao quá lớn, nhưng ít nhất đã giết chết. Tiếp theo, sẽ đi hỗ trợ Đỗ Minh bên kia, ngay lúc Hàn Nha định rời đi, thân thể hắn hơi cứng đờ, không đúng, hắn đột nhiên phản ứng lại, nếu Hạ Tuyền đã thực sự chết, tại sao trên bầu trời không có mưa máu? Nghĩ đến đây, Hàn Nha lại đột ngột quay đầu, nhìn về phía mảnh băng vỡ, quả nhiên, không biết từ bao giờ, bên trong, Hạ Tuyền đã trong lúc bất tri bất giác biến thành vô số đóa hoa. Theo lý thuyết, hắn vừa rồi phí nhiều sức lực như vậy, chỉ là làm vỡ vụn một chút đóa hoa sao? Hơn nữa, nếu hắn căn bản không khống chế được Hạ Tuyền thì Hạ Tuyền thật sự đang ở đâu? Khi Hàn Nha vừa nghĩ như vậy, một giọng nói thản nhiên từ phía sau hắn vang lên, đừng tìm, ở sau lưng ngươi, cái gì? Đồng tử Hàn Nha đột ngột co lại, ngay sau đó, hắn cảm nhận được một sức mạnh kinh khủng từ sau lưng mình đánh tới. Mà vì vừa rồi tiêu hao quá độ, đối mặt với lực lượng như vậy, hắn có chút bất lực. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hừ, muốn giết ta, đâu dễ dàng như vậy. Hạ Tuyền hừ lạnh một tiếng, nhìn bóng lưng Hàn Nha, đưa tay hơi vẫy trong hư không. Ngay sau đó, vô số đóa hoa nở rộ, hút sức mạnh từ hư không, bổ sung sinh cơ cho nàng. Vừa rồi, dù miễn cưỡng thoát thân, nhưng vẫn lãng phí không ít sinh cơ. Nhân lúc này, vừa vặn bù đắp lại, lúc này đây, cơ thể Hàn Nha đã bị vô số đóa hoa bao phủ. Hoa liên tục nở rộ trên người hắn, hấp thụ lực lượng của hắn, khi hấp thụ đến cực hạn, những đóa hoa này sẽ bắt đầu phình to ra từ trung tâm. Sau đó, phịch, một tiếng nổ tung, trong khi nổ tung, chúng sẽ phun ra vô số hạt giống, có hạt cắm rễ trong không gian xung quanh, có hạt cắm rễ trên người Hàn Nha, rồi tiếp tục hút sức mạnh, nổ tung, tiếp đó phun ra vô số hạt giống, tiếp tục nở rộ, cứ như vậy, vòng đi vòng lại. Hết lần này đến lần khác, xung quanh thân thể Hàn Nha đã biến thành một mảnh biển hoa nổ tung. Vô số đóa hoa nở rộ rồi nổ tung liên tiếp, tạo thành vô số phản ứng dây chuyền, khiến Hàn Nha, cường giả tiêu giao cảnh, cũng bị vây trong đó. Khổ không thể tả, không thể không nói, thủ đoạn của Hạ Tuyền quá mức kinh khủng. Lúc này, trong quá trình nổ tung không ngừng, ngay cả Hàn Nha, cường giả tiêu giao cảnh, cũng bị thương ngày càng nhiều, vết thương ngày càng lớn. Kinh người hơn là, những đóa hoa này nổ tung không chỉ nhằm vào nhục thân, mà còn nhằm vào linh hồn. Trong thế giới linh hồn của Hàn Nha, vô số đóa hoa từ linh hồn hắn nở ra rồi nổ tung. Phanh, phanh, phanh, mỗi lần nổ, khí tức của Hàn Nha lại suy yếu đi một phần, còn khí tức của Hạ Tuyền lại tăng cường một phần. Điều này vô cùng khủng bố, khoảng cách giữa hai người càng lúc càng lớn. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là, Hàn Nha đã sắp không chịu nổi, ngay cả đại đạo của hắn cũng trở nên có chút mờ đi. Có vẻ lung lay sắp đổ, cũng gần xong rồi. Hạ Tuyền búng ngón tay, có chút nhẹ nhàng thoải mái, cùng với âm thanh của nàng. Tất cả đóa hoa bắt đầu co rút lại, bất quá, co vào cũng chỉ để lực lượng nở rộ càng thêm cường đại mà thôi. Tạm thời co vào là để bộc phát tốt hơn. Kết thúc đi, tiếng của Hạ Tuyền vừa dứt, giữa thiên địa bỗng nhiên im lặng, tiếp đó là sức mạnh bộc phát không thể hình dung. Trong khoảnh khắc, cả thiên địa dường như cũng mất đi âm thanh vì sợ hãi. Giữa thiên địa, một màu trắng xóa, không thể biết, không thể nghe, không thể nhận ra. Trong hoàn cảnh đó, Hạ Tuyền chậm rãi nhắm mắt, chờ huyết vũ phiêu diêu, nhưng đợi một lát, nàng vẫn không thấy gì. Không đúng, Hạ Tuyền đột ngột mở mắt, cảm nhận được sự không thích hợp sâu sắc. Chương 1458, cánh cửa minh giới. Nàng mở choàng mắt, xuyên qua ánh sáng trắng mờ mịt, thấy tại nơi nổ tung xuất hiện một pho tượng băng, nó hơi giống với pho tượng băng trước đó đã đóng băng nàng. Chỉ có điều, lần này bên trong pho tượng băng là Hàn Nha, và bên trong pho tượng băng, cơ thể rách dưới của hắn do vụ nổ trước đó đang không ngừng hồi phục sinh cơ. Vết thương đang không ngừng lành lại, khí tức vốn yếu ớt cũng trở nên ngày càng mạnh, điều này khiến Hạ Tuyền hơi sững sờ, rồi nhíu chặt mày, gia hỏa này cũng là một nhân vật khó dây dưa, nàng vốn cho rằng không cần bao lâu sẽ giải quyết được đối phương. Xem ra là nàng đã suy nghĩ quá nhiều, độ khó dây dưa của đối phương thậm chí không kém Đỗ Minh Chi kia. Nhưng không thể bỏ qua như vậy được, nghĩ tới đây, Hạ Tuyền lại giơ tay, những đóa hoa đỏ rực lại nở rộ trên pho tượng băng. Nàng muốn dùng lại chiêu cũ, dựa vào đóa hoa để hấp thụ sức mạnh của pho tượng băng. Nhưng lần này lại thất bại, dù đóa hoa có nở rộ cũng không thể hấp thụ sức mạnh của Hàn băng. Lại càng không thể ảnh hưởng đến Hàn Nha bên trong, lại không được sao? Thấy cảnh này, Hạ Tuyền cau mày, sau đó ấn quyết trong tay bỗng nhiên thay đổi. Những đóa hoa xung quanh pho tượng băng bỗng nhiên bành trướng. Rồi ầm ầm, một vụ nổ kinh thiên động địa bùng phát, nhưng dù lực lượng có lớn đến đâu, vẫn không thể lay động pho tượng băng dù chỉ một chút. Dường như đối phương đã tiến vào trạng thái vô địch, xem ra, có chút khó rồi. Hạ Tuyền thở dài, biết mình tạm thời không thể đối phó được đối phương, rồi nàng hơi quay đầu nhìn về phía Vệ Tông, bây giờ hy vọng duy nhất là Vệ Tông có thể chống đỡ được lâu hơn. Cố gắng cầm cự đến khi nàng giải quyết được Hàn Nha. Chỉ có điều, tình hình của Vệ Tông bây giờ có vẻ không mấy lạc quan. Oanh, lại né nhanh chiêu thức của Đỗ Minh, Vệ Tông chậm rãi dừng giữa không trung. Lần này, Đỗ Minh không tiếp tục ra tay nữa, mà chậm rãi quay đầu nhìn về phía Hàn Nha. Vậy mà ngay cả chiêu đó của Hàn Nha cũng bước ra được sao? Xem ra ta đã đánh giá thấp hai người các ngươi. Ánh mắt của hắn từ Hàn Nha thay đổi vị trí, cuối cùng dừng lại trên người Vệ Tông. Bất quá, dừng ở đây thôi, ta đã không còn hứng thú chơi với ngươi nữa. Cảm nhận được sự lạnh lẽo trong giọng nói của Đỗ Minh, Vệ Tông cũng hơi run lên trong lòng, đối phương dường như muốn làm thật. Cánh cửa minh giới mở, chỉ thấy tay Đỗ Minh bóp ra một thủ ấn quỷ dị, rồi một tiếng ầm vang vang lên, thiên địa hoàn toàn trở nên tối tăm. Cùng lúc đó, cảm giác âm trầm âm lãnh bắt đầu lan tràn. Không tốt, thấy cảnh này, cơ thể Vệ Tông cũng căng thẳng lên. Trong nháy mắt, khi thủ ấn của Đỗ Minh hình thành, vô vàn khí tức âm lãnh từ tay hắn bộc phát ra. Những khí tức âm lãnh này dường như mở ra một thông đạo, một lối đi thông tới vực sâu vô tận. Ầm ầm, khí tức kinh khủng ồ ạt tiến tới, trực tiếp phá tan một rào cản. Rồi, ông, thiên địa, đại đạo, pháp tắc đều rung chuyển, một cánh cửa khổng lồ chậm rãi mở ra ở chân trời. Đây là, Vệ Tông hơi co rút con ngươi, ngay khi cánh cửa đó mở ra, khí tức khủng bố tuôn ra, giữa thiên địa dường như đã rơi vào một minh ngục. Chưa hết, ấn quyết trong tay Đỗ Minh lại thay đổi, minh xà, hiện, theo tiếng hắn, đột nhiên, từ mọi ngóc ngách trong cả thiên địa vang lên tiếng tê tê chói tai. Âm thanh quỷ dị đến mức Vệ Tông nghe thấy cũng cảm thấy đau đầu. Không tốt, là minh xà. Vệ Tông ôm trán, cảm nhận được sự phiền phức sâu sắc. Minh xà lấy hồn linh làm thức ăn, chỉ cần phát ra âm thanh đã có thể gây tổn thương sâu sắc cho thần hồn. Ngay lúc Vệ Tông đang đau đầu, một cái đầu lâu to lớn lộ ra từ cánh cửa lớn. Đó là một con đại xà kinh khủng đang thè lưỡi, một đôi mắt đỏ rực quét nhìn thế gian này, bị người triệu hồi từ minh giới, nó cảm thấy vô cùng sung sướng. Dương giới có quá nhiều hồn linh tươi mới, nó cảm thấy tất cả hồn linh ở đây đều tỏa ra mùi thơm ấm áp, không giống như ở minh giới đầy mùi ẩm mốc thối giữa. Tê, minh xà, giết hắn. Lúc này, Đỗ Minh chỉ tay vào Vệ Tông, ra lệnh cho minh xà. Đôi mắt đỏ lòm của minh xà nhìn Đỗ Minh, người này chính là kẻ đã triệu hồi nó. Theo khế ước đã định khi triệu hồi, nó phải phục tùng mệnh lệnh của người trước mặt, dù có chút bất mãn nhưng đó là khế ước, minh xà cũng không có cách nào khác. Nó hí rèm một tiếng rồi kéo thân thể khổng lồ từ cánh cửa minh giới ra, bò về phía Vệ Tông. Lúc này, Đỗ Minh liếc Vệ Tông, cười lạnh, cứ để minh xà chơi đùa với ngươi. Nói xong, hắn quay người bay về phía Hạ Tuyền, nhưng ầm ầm, trong tiếng nổ lớn, Đỗ Minh lui nhanh, trước mặt hắn, Vệ Tông chậm rãi thu nắm đấm, rồi xoa trán, thản nhiên nói, ta cho ngươi đi rồi sao? Giọng Vệ Tông bình thản khiến Đỗ Minh bật cười, tốt tốt tốt, tiểu tử, ngươi rất có dũng khí, nếu ngươi vội đi chết như vậy, ta sẽ thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Đỗ Minh quay đầu nhìn minh xà, minh xà, cùng lên giết tiểu tử này. Tê, minh xà hí dài một tiếng rồi lao về phía Vệ Tông. Xách, Vệ Tông xoa trán, lúc minh xà quấn lên, mắt hắn lóe lên tinh quang. Thực ra, hắn biết nhược điểm của minh xà, dù sao kiếp trước hắn cũng sống ở minh giới không ít. Hiểu rõ từng loài ở đó, minh xà rất mạnh nhưng nhược điểm cũng rõ ràng, Khi Minh Xà tấn công, chỉ cần thần hồn đủ mạnh để chống lại, có thể thừa cơ phản kích. Bất quá, Minh Xà lấy hồn linh làm thức ăn, là khắc tinh của thần hồn, muốn phản kích nó rất gian khổ, ngay cả cường giả tiêu giao cảnh bình thường cũng khó làm được. Nhưng Vệ Tông thì khác, hắn có cây ngộ đạo, dù cây ngộ đạo vẫn còn non nhưng xét về bản chất vẫn là cây ngộ đạo. Đối với Minh Xà, cây ngộ đạo có tác dụng khắc chế sâu sắc, trước đó Vệ Tông cố ý dùng thần hồn chống lại đòn tấn công của Minh Xà là để che giấu sự tồn tại của cây ngộ đạo, cố tình không lộ ra, chờ đến thời cơ chín muồi mới tung đòn chí mạng. Thực tế, từ lúc Đỗ Minh triệu hồi Minh Xà, Vệ Tông đã thiết lập kế hoạch. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giao đấu giữa bọn họ thực ra đã bắt đầu từ giây phút đó. T, cùng với một tiếng hí dài, Minh Xà nhanh hơn một bước, đến trước mặt Vệ Tông. Nó lắc đầu, đôi mắt âm u lạnh lẽo màu đỏ khóa chặt Vệ Tông. Trong mắt nó, không phải Vệ Tông mà là thần hồn của Vệ Tông. Rồi nó há miệng, T, một tiếng thét thê thế vang lên. Vệ Tông lập tức ôm đầu, rên lên một tiếng đau đớn. Trong mắt Minh Xà, trên thần hồn của đối phương đã xuất hiện không ít vết rách. Cũng gần xong rồi, con mồi bị thương nặng, có thể ăn được rồi. Rồi Minh Xà há miệng, nuốt Vệ Tông đang ôm đầu rên rỉ. Đỗ Minh ở phía sau chậm lại, xem ra không cần hắn ra tay nữa. Chỉ Minh Xà cũng đủ giải quyết tiểu tử này. Dù sao, tiểu tử này là thể tu, tuy thể phách mạnh nhưng đối mặt với Minh Xà đặc biệt nhắm vào thần hồn thì không có sức chống cự. Đó là lý do hắn triệu hồi Minh Xà, nhưng ngay khi Minh Xà nuốt chửng, không ai để ý đến Vệ Tông phía dưới, trong mắt hắn lóe lên một tia giễu cợt, rồi, trong đầu hắn, cây ngộ đạo ẩn giấu phía dưới thần hồn lập tức xuất hiện. Sau đó, rầm rầm, cây ngộ đạo bắt đầu đung đưa, từng luồng sức mạnh ấm áp từ thức hải của Vệ Tông khuếch tán ra ngoài. Lúc đó Minh Xà vừa nuốt Vệ Tông vào miệng, ngay khi nuốt Vệ Tông, thân thể nó lập tức cứng lại. Minh Xà, ha ha, vừa vặn làm việc cho ta. Trong cơ thể Minh Xà, mắt Vệ Tông đột nhiên mở ra, mắt hắn đã biến thành màu đỏ như mắt Minh Xà, trông rất đáng sợ. Trong thức hải Vệ Tông, thần hồn của hắn cũng mở to mắt, đồng thời, tay đánh ra một ấn quyết quái dị. Ấn quyết này dường như tạo ra một phản ứng đặc biệt với cây ngộ đạo. Cùng với từng ấn quyết của Vệ Tông, cây ngộ đạo cũng sinh ra từng đợt sức mạnh ấm áp, khuếch tán ra, đánh thẳng vào thân thể Minh Xà. Thực ra, Minh Xà không có phân chia thần hồn và nhục thân, thân thể của nó là một trạng thái đặc biệt giữa thần hồn và nhục thân. Trong sức mạnh xung kích đó, thân thể Minh Xà bắt đầu run rẩy, dường như đang chịu đựng đau đớn. Lúc này, ngay cả Đỗ Minh cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Minh Xà, sao vậy? Hắn có chút kinh ngạc, chậm rãi bay về phía Minh Xà đang run rẩy. Nhưng ngay lúc này, tê, cùng với một tiếng hí dài, Minh Xà đột nhiên quay đầu, đôi mắt đỏ rực khóa chặt Đỗ Minh. Chương 1459, phản phệ. Cái gì? Thấy cảnh này, lòng Đỗ Minh rung động, đầy vẻ không thể tin nổi. Minh Xà, vậy mà mất kiểm soát? Sao có thể? Ông, sau đó, trước ánh mắt kinh hãi của hắn, một bóng người chậm rãi xuất hiện bên cạnh đầu Minh Xà. Đó là một bóng người mặc áo đen, mắt màu đỏ như mắt Minh Xà, trông rất quỷ dị và đáng sợ. Chính là Vệ Tông, Minh Xà. Vệ Tông nhếch môi, sờ đầu Minh Xà, giọng nói cũng trở nên sắc bén, âm lãnh như Minh Xà. Giết hắn, T, theo lệnh của Vệ Tông, Minh Xà lao về phía Đỗ Minh, há miệng muốn nuốt chửng hắn. Không thể nào, đến giờ phút này, Đỗ Minh vẫn không tin vào mắt mình. Rõ ràng Minh Xà do hắn triệu hồi, đã ký khế ước, sao đột nhiên lại bị Vệ Tông khống chế? Khế ước thức, lúc Minh Xà lao đến, Đỗ Minh liên lạc với khế ước, nhưng hắn kinh hãi khi biết khế ước đã mất hiệu lực. Không, không thể nào, cùng với tiếng của Đỗ Minh, Minh Xà đã nuốt chửng hắn, không nhai nuốt, nuốt luôn vào bụng, nhưng ngay sau đó, Minh Xà lộ vẻ đau đớn, bắt đầu vặn vẹo, cơ thể lăn lộn trong hư không, tạo ra những đợt sóng nguyên khí kinh khủng. Lúc này, Vệ Tông đột nhiên ra lệnh, Minh Xà, nhả hắn ra, nhanh, theo lệnh của Vệ Tông. Minh Xà há miệng, nhưng đối phương không ra. Ông, bụng Minh Xà phồng lên với tốc độ kinh khủng, rất nhanh Minh Xà biến thành quả bóng, cơ thể ngày càng to, càng ngày càng phồng lên. Thấy cảnh này, Vệ Tông đột nhiên mỉm cười, muốn hủy Minh Xà sao? Vậy ta chiều ngươi. Trong mắt Vệ Tông, con người đỏ rực đột nhiên biến mất, thay vào đó là con mắt bình thường. Khi dị tượng trong mắt hắn biến mất, Minh Xà bên kia mắt cũng mê mang một thoáng rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Nhưng ngay khi bình thường lại, nó đã cảm nhận được tình hình hiện tại của mình. Gì tình huống? Chính mình lại còn đang không ngừng bành trướng, một cỗ lực lượng kinh khủng giống như một cái mặt trời nhỏ lại muốn bộc phát ra trong thân thể mình. Trong nháy mắt, Minh Xà điên cuồng, tê, hắn bắt đầu không ngừng khơi thông sức mạnh, muốn giết cái tồn tại kia trong thân thể mình. Nhưng thái độ như vậy ngược lại khơi dậy lửa giận của Đỗ Minh. Xúc sinh chết tiệt, đáng lẽ không nên triệu hoán ngươi ra? Kèm theo âm thanh băng hàn đến cực điểm của hắn, tất cả sức mạnh âm u lạnh lẽo xung quanh thân thể hắn cùng lúc bạo phát, sức mạnh cường đại vô song ngay lập tức cứu lấy thân thể Minh Xà, triệt để nổ nát vụn. Tiếp đó, lực lượng cường đại còn lại tiếp tục tan rã những mảnh vụn của Minh Xà. thật sự là từ đầu đến cuối chôn vùi, đến cạn bã cũng không lưu lại. Đỗ Minh ra tay tàn độc, có thể thấy rõ, bất quá, ngay khi hắn chôn vùi Minh Xà, trong lòng lại máy động, cảm nhận được một loại cảm xúc không tốt lắm, giống như, hắn không để ý đến đồ vật gì đó. Ngay lúc này, ba ba ba, tiếng vỗ tay đột nhiên vang lên, Đỗ Minh ngẩng đầu, nhìn về hướng phát ra âm thanh, thấy Vệ Tông vừa vỗ tay, vừa mang nụ cười nói, thật không hổ là ngươi, Đỗ Minh, thậm chí ngay cả triệu hoán vật của mình cũng giết, ngươi chẳng lẽ không biết, giết triệu hoán vật của mình là sẽ bị phản vệ sao? Dựa theo khế ước triệu hoán, dù triệu hoán vật phải bị người triệu hoán ước thúc, nghe theo lệnh của người triệu hoán, nhưng đối với người triệu hoán, cũng có ước thúc, đó là nếu hắn giết triệu hoán vật, hắn sẽ phải chịu phản vệ rất mạnh. Đỗ Minh tự nhiên biết điều này, hắn hơi kinh ngạc nói, khế ước, không phải đã mất hiệu lực sao? Hắn nói đến một nửa, sắc mặt đột nhiên biến đổi, không đúng, khế ước, lúc nào lại khôi phục? Cảm nhận được điều này, trong lòng Đỗ Minh tràn đầy kinh hãi, trước đây hắn cho rằng khế ước đã mất hiệu lực, nên mới ra tay sát hại Minh Xà, nhưng bây giờ, khế ước vậy mà không biết lúc nào đã khôi phục. Lúc này, hắn mới biết cảm giác không ổn đến từ đâu. Khế ước, sau một khắc, còn chưa kịp để Đỗ Minh phản ứng, phản vệ cường đại đến cực điểm phủ xuống. A, phát ra một tiếng gào thống khổ, thân thể Đỗ Minh bắt đầu từng chút một tan ra. Đúng vậy, từ đầu bắt đầu, từng chút một tan ra, biến thành một vũng nước đen tanh hôi chảy xuống, nơi nước đen chảy qua, không gian đều bị ăn mòn, tản ra một loại khí tức mục nát quỷ dị. Thấy cảnh này, Vệ Tông vội vàng tránh xa Đỗ Minh một chút, phản phệ của Minh giới khế ước, không phải dễ trêu như vậy, loại vật này, dù là kiếm thể bất diệt của hắn bây giờ, cũng có chút không chịu nổi, vì vậy, để tránh bị liên lụy, vẫn nên tránh càng xa càng tốt. Bên này, Đỗ Minh lâm vào tiếng gào thét đau đớn không ngừng. Một bên khác, Hàn Nha đã hoàn toàn khôi phục từ trạng thái băng phong. Bất quá lần này, dù đã khôi phục, mặt hắn vẫn tái nhợt, dù khí tức và thương thế đã chữa trị, nhưng sự mỏi mệt phát ra từ nội tâm, không thể bù đắp được. Hắn có thể nói đã bị Hạ Tuyền giết một lần. Nghĩ đến đây, liếc nhìn Hạ Tuyền đối diện, trong lòng Hàn Nha mang theo chút sợ hãi. Nữ nhân này, thật sự quá kinh khủng. Hắn tuyệt đối không muốn trải qua cảm giác đó lần thứ hai. Thêm vào tiếng gào thét của Đỗ Minh không ngừng truyền đến, trong lòng Hàn Nha càng hoảng loạn, vậy mà, đến cả Đỗ Minh cũng bị ép đến bước này, hai người này quả nhiên thực lực thâm bất khả trắc, cũng đúng, nếu không tự tin vào thực lực của mình, sao bọn họ dám chỉ hai người đến tấn công Minh Nha Tông? Vậy nên, bây giờ vẫn là 36 kế, tẩu vi thượng sách, cơ hội bảo mệnh duy nhất của hắn đã dùng hết, lần tới lâm vào tuyệt cảnh sinh tử, sẽ không còn cơ hội khôi phục, nghĩ nhiều như vậy, thực tế bên ngoài chỉ là một phần ngàn vạn chớp mắt. Sau khi giải phong từ trạng thái băng, Hàn Nha gần như không cần suy nghĩ, xoay người bỏ chạy, lúc này, Hạ Tuyền tự nhiên không thể để hắn trốn thoát, trước mặt Hàn Nha, từng đóa hoa nở rộ, cản đường hắn, vì giờ phút này, nàng đã chuẩn bị từ lâu, bất quá Hàn Nha cũng không phải tay vừa, phong, kèm theo tiếng quát của Hàn Nha, vô số hàn băng từ trong hư không hiện lên, đóng băng những đóa hoa hồng trước mặt lại, tiếp đó, không cho những đóa hoa mới nở rộ cơ hội, Hàn Nha bỗng nhiên mở miệng, nát, vô số hàn băng kiên cố, cũng khiến cho những đóa hoa bên trong cùng lúc nổ tung. Lúc này, trước mặt Hàn Nha không còn gì cản trở. Chương 1460, cuồng tiếu, thấy Hàn Nha sắp trốn thoát, bất quá lúc này, Hạ Tuyền thở dài một hơi, không tiếp tục ra tay, bởi vì lúc này, một thân ảnh màu đen chắn trước mặt Hàn Nha, ngươi chạy không được, Vệ Tông thản nhiên nói, trong mắt mang vẻ đùa cợt, ngươi, thấy Vệ Tông đột nhiên xuất hiện, Hàn Nha đảo mắt nhìn về phương xa, nơi đó, Đỗ Minh vẫn không ngừng gào thét, hơn nữa, chỗ tan ra trên người hắn càng lúc càng nhiều, khí tức bắt đầu suy yếu. Đã khó giữ được bản thân, đừng nói đến cứu hắn. Lúc này, Hạ Tuyền cũng chậm rãi tiến đến, cùng Vệ Tông tạo thành thế bao vây Hàn Nha. Trước mặt có lang, sau lưng có hổ, Hàn Nha hoàn toàn tuyệt vọng. Các ngươi, Hàn Nha cắn răng, biết mình không thoát được, đành phải dùng lời nói muốn đối phương tha cho một lần. Các ngươi muốn vật kia ở trên người Đỗ Minh, các ngươi muốn tìm chắc cũng là tìm Đỗ Minh mới đúng. Chuyện này, từ đầu đến cuối không liên quan gì tới ta, cho nên, nhưng Hàn Nha chưa nói hết, Vệ Tông đã không nhịn được tung một quyền tới. Nói nhảm nhiều vậy, một quyền đánh thẳng vào mặt hắn, thấy quyền này, Hàn Nha con ngươi co rút, hắn không kịp làm gì khác, một âm tiết ngắn gọn nhanh chóng thốt ra, phong, bất quá, trước khi những hàn băng kịp lan ra từ hư không, chúng đã bị vô số đóa hoa nở rộ chặn lại, tiếp đó, Hàn Nha chỉ trơ mắt nhìn nắm đấm của Vệ Tông càng lúc càng gần đầu vào mặt mình, càng lúc càng gần, cuối cùng, oanh, với lực quyền kinh khủng của Vệ Tông tăng thêm kết thúc chi lực, cơ thể Hàn Nha giữa không trung bị tiêu diệt hoàn toàn, ầm ầm, kèm theo một tiếng vang lớn. Mưa máu giữa trời đất phiêu diêu, điều này cho thấy, một cường giả tiêu giao cảnh nữa đã vẫn lạc. Hô, Vệ Tông chậm rãi thu nắm đấm, thở dài nói, lại giải quyết một tên, xem ra cuối cùng chỉ còn lại Đỗ Minh. Ừ, Hạ Tuyền cũng gật đầu, nhưng mặt nàng không hề vui vẻ. Đừng lơ là, bản thân Đỗ Minh cũng rất khó đối phó, chưa kể đến Hỗn Nguyên Pháp Bảo còn trong tay hắn, đó là một sự tồn tại cực kỳ nguy hiểm, cẩn thận đừng lật thuyền trong mương. Ta biết, Vệ Tông tự nhiên hiểu ý nàng, hai người xoay mắt, sau đó cùng nhìn về phía Đỗ Minh đang gào thét đau đớn. Thấy cảnh đó, Hạ Tuyền có chút kỳ quái, nàng tò mò nói, ngươi, làm sao làm được, mà có thể ép Đỗ Minh đến mức này. Vốn dĩ trong ý nghĩ của ta, Vệ Tông có thể chống cự lại thế công của Đỗ Minh đã không tệ rồi. Trước khi ta giải quyết Hàn Nha đừng bị đánh chết là được. Nhưng không ngờ, Đỗ Minh lại bị thiệt lớn, bị ép đến mức này dưới tay Vệ Tông, cũng khó trách Hạ Tuyền thấy lạ. Về điều này, Vệ Tông không nói cụ thể, dù sao, nói cho cùng, giữa họ chỉ là quan hệ hợp tác, không có giao tình sâu sắc. Hạ Tuyền đưa tiền, Vệ Tông làm việc thôi. Thế là, Vệ Tông chỉ thản nhiên nói, chỉ là một chút thủ đoạn nhỏ thôi, không đáng nhắc. Vệ Tông không muốn nói nhiều, Hạ Tuyền cũng không để ý, nàng cũng thức thời không hỏi thêm. Một lát sau, thấy thân thể Đỗ Minh đã tan ra hơn phân nửa, Hạ Tuyền đột nhiên lên tiếng, Vệ Tông, ngươi nói, hắn có thể chết như vậy không? Sẽ không, Vệ Tông trả lời rất chắc chắn, phản vệ của khế ước rất kinh khủng, nhưng không đến mức khiến một cường giả như hắn chết ngay. Như vậy thì quá vô lý, cùng lắm thì bị trọng thương thôi, dường như để chứng minh lời Vệ Tông, tốc độ tan rã trên người Đỗ Minh bắt đầu chậm lại. Tiếp đó, không biết từ khi nào, dần dần dừng hẳn, thấy cảnh này, ánh mắt Hạ Tuyền ngưng lại, sau đó nhìn về phía Vệ Tông, vậy phải làm sao bây giờ? Rắc rối, Vệ Tông giang tay, trên người hắn vẫn mang theo khí tức phản vệ, rất nguy hiểm, tốt nhất chúng ta không nên qua đó, cứ chờ ở đây một lát đi, dù sao kết quả cũng sắp ra rồi. Cùng lúc đó, tiếng gào thét của Đỗ Minh cũng dần im bặt, cả người hắn ngây ra tại chỗ. Đỗ Minh lúc này có thể nói là vô cùng thê thảm. Cơ thể tan ra hơn phân nửa, cả nửa đầu cũng biến mất, có thể thấy rõ những nội tạng đen ngòm đang ngọ nguậy bên trong. Nhưng dù như vậy, hắn vẫn sống sót, hơn nữa sinh cơ rất mạnh, không khỏi không nói, sinh mệnh lực của cường giả tiêu giao cảnh thật ngoan cường. Trên thực tế, nếu không thể chôn vùi họ triệt để, dù chỉ còn một giọt máu, họ vẫn có thể hồi sinh, chỉ cần tốn thời gian khôi phục. Đó cũng là lý do vì sao Vệ Tông sử dụng kết thúc chi lực khi giết Phù Khiêm và Hàn Nha. Chỉ có kết thúc chi lực mới có thể khiến hắn chôn vùi đối phương hoàn toàn, không để lại một chút dấu vết, đoạn tuyệt cơ hội sống lại. Lúc này, dường như cảm nhận được gì, nửa tàn Đỗ Minh chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Vệ Tông và Hạ Tuyền, như một ảo giác, Hạ Tuyền thấy một nụ cười trên nửa khuôn mặt tàn tạ của hắn. Chỉ là, nụ cười đó đầy vẻ khát máu và tàn khốc. Gã này, Hạ Tuyền hơi nhíu mày, cảm nhận được một sự khó chịu vô cùng. Cẩn thận, Vệ Tông đột ngột lên tiếng, cùng lúc đó, thân thể hắn bắt đầu căng thẳng, sức mạnh kiếm thể bất diệt bắt đầu phát huy hoàn toàn. Không hiểu tại sao, Đỗ Minh lúc này lại cho hắn cảm giác nguy hiểm, còn mạnh hơn trước đây. Vốn chỉ định chơi đùa với các ngươi một chút, không ngờ, các ngươi ép ta đến mức này. Lúc này, giọng khàn khàn của Đỗ Minh vang lên, vì dây thanh bị ăn mòn, giọng hắn cực kỳ khó nghe, như hai miếng sắt đang ma sát nhau, vô cùng sắc bén và chói tai. Đã bao nhiêu năm rồi? Thở dài một tiếng, nửa tàn Đỗ Minh chậm rãi giơ tay lên, nhìn thân thể đổ nát của mình, phát ra một tiếng cảm thán, ta không nhớ rõ bao nhiêu năm rồi, không bị thương, cảm giác bị thương như thế nào, cũng sắp bị ta quên mất rồi. Thực ra hôm nay, ta muốn cảm ơn các ngươi, cho ta nhớ lại cảm giác bị thương. Cùng giọng nói khàn khàn, Đỗ Minh chậm rãi nhìn về phía Vệ Tông và Hạ Tuyền. Trên mặt hắn, nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện nụ cười điên cuồng, dù đã biến thành bộ dạng quỷ không ra người, bị thương nặng như vậy, hắn vẫn đang cười, đang cuồng tiếu. Chương 1461, điên cuồng, gã này, là điên rồi sao? Thấy cảnh này, Hạ Tuyền căng thẳng trong lòng, trạng thái hiện tại của gã này, đơn giản không khác gì điên, không, thậm chí còn điên cuồng hơn cả điên, không biết vì sao lại như vậy, đối phương, rốt cuộc là thế nào? Chẳng lẽ vì bị thương quá nặng, bị kích thích, thần hồn đã sai thác loạn? Ha ha ha ha ha, cùng lúc Hạ Tuyền hoài nghi, Đỗ Minh cười càng thêm cuồng vọng, càng thêm điên cuồng, hắn có phải đã điên rồi không? Mang chút ánh mắt khó hiểu. Hạ Tuyền chậm rãi nhìn về phía Vệ Tông, nhưng Vệ Tông lại lắc đầu. Hắn, không điên. Vệ Tông thở dài một hơi. Bất quá, tinh thần chính xác có chút không bình thường. Dừng một chút, Vệ Tông giải thích, hắn tu luyện minh chi đại đạo, ngày thường tiếp xúc minh giới quá nhiều, không tránh khỏi bị khí tức minh giới ăn mòn. Dù có minh chi đại đạo áp chế, nhưng sự ăn mòn đó vẫn âm thầm ăn sâu vào người hắn. Đó là lý do vì sao hắn luôn phải che chắn thân thể bằng áo bào đen. Bởi vì dưới áo bào đen, thân thể hắn đã sớm thủng trăm ngàn lỗ. Quỷ dị không tưởng nổi, lần này, bị phản phệ của minh giới khế ước, cả nhục thân và tinh thần của hắn đều triệt để xảy ra nhiễu sóng. Ánh mắt Vệ Tông có chút ngưng trọng, nghe lời Vệ Tông, Hạ Tuyền lập tức không biết nói gì, ngươi nói nhiều như vậy, chẳng phải nói hắn điên rồi sao? Không, Vệ Tông lắc đầu, nghiêm mặt nói, hắn không điên, chỉ là bị nhiễu sóng dưới ảnh hưởng của minh giới, vậy khác gì điên, đừng nói với ta là chỉ đổi tên. Hạ Tuyền khó hiểu liếc Vệ Tông, đương nhiên là có khác nhau. Vệ Tông nghiêm túc nói, khác nhau là nếu chỉ là điên, thực lực của hắn không tiến bộ, mà vì điên cuồng, ra tay không có quy tắc, ngược lại còn yếu hơn. Còn nhiễu sóng là đại diện cho việc thực lực của hắn trở nên mạnh hơn dưới ảnh hưởng của khí tức minh giới. Cái này, Hạ Tuyền hơi sững sờ, dường như cũng không tìm ra chỗ nào sai. Có lý, vậy mà ta không phản bác được. Hạ Tuyền im lặng, lúc này, tình huống quỷ dị bên phía Đỗ Minh vẫn tiếp tục, chỉ thấy Đỗ Minh hơi giang hai tay, khí tức âm lãnh gần như vô tận từ tứ phía hội tụ về phía hắn. Sau đó tiến vào trong thân thể hắn, ở bên dưới Minh Nha Tông, vô số võ giả lộ vẻ thống khổ, tiếp đó cơ thể khô héo dần, cuối cùng chỉ còn lại bộ xương khô, cuối cùng, cả xương khô cũng phong hóa biến mất, trên người bọn họ, tất cả lực lượng đều hóa thành loại khí tức âm lãnh kia. Sau đó tiến vào trong thân thể Đỗ Minh, ngoài bọn họ ra, những vật khác, sức mạnh thế giới, bản nguyên tinh cầu, thậm chí đều đang hóa thành sức mạnh âm lãnh, tiếp đó hội tụ vào trong thân thể Đỗ Minh. Lúc này, Đỗ Minh đã giống như thần ma, khí thế không ai sánh nổi. Thấy không, đây chính là minh giới mang đến cho hắn. Vệ Tông nhàn nhạt mở miệng khi nhìn thấy một màn này. Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Hạ Tuyền cũng cau mày. Bây giờ, Đỗ Minh dường như đã cường đại đến mức có chút vượt quá dự liệu của nàng. Mọi thứ đều đang phát triển theo hướng không thể đoán trước. Sau đó sẽ xảy ra chuyện gì? Ai cũng không biết. Vốn dĩ nàng cho rằng, nàng và Vệ Tông liên thủ, cơ bản có thể vững vàng bắt được Đỗ Minh. Nhưng giờ một màn này, ngược lại khiến trong lòng Hạ Tuyền trở nên không chắc chắn. Thật sự có thể chắc thắng sao? Bình tĩnh mà xét, bây giờ nàng và Vệ Tông thật sự có thể chiến thắng Đỗ Minh sao? Câu hỏi này, trong lòng Hạ Tuyền không có đáp án, cũng không biết Vệ Tông có đáp án hay không. Hạ Tuyền vô ý thức nhìn về phía Vệ Tông, nhưng chỉ thấy sắc mặt Vệ Tông vẫn rất bình thản, dường như từ trên mặt hắn, vĩnh viễn đừng hòng thấy được sự lo lắng. Ngươi có biện pháp? Hạ Tuyền nhẹ nhàng mở miệng, nhưng Vệ Tông cũng không trả lời, dường như đã rơi vào trầm tư. Ầm ầm, thiên địa lại rung chuyển, không gian từng mảnh vỡ vụn, cánh cửa minh giới phía trước vừa tắt, dưới sức mạnh xung kích cực kỳ kinh khủng, vậy mà lại mở ra, lần này, không có thứ gì được triệu hồi tới, có lẽ Đỗ Minh nhớ bài học trước đây, cảm thấy nếu tiếp tục triệu hồi quái vật minh giới cũng có thể bị Vệ Tông phản chế, nên dứt khoát không triệu hồi nữa. Lần này, cánh cửa minh giới mở ra, truyền đến một loại sức mạnh âm u lạnh lẽo cực kỳ kinh khủng, bao phủ lấy thân thể Đỗ Minh, hắn vậy mà mượn sức mạnh từ minh giới, kèm theo loại lực lượng kinh khủng này, khí tức trên thân Đỗ Minh cũng liên tục tăng lên. Khí tức của hắn chỉ trong nháy mắt đã vượt qua thời điểm tột cùng nhất trước đó. Hơn nữa còn không ngừng trở nên mạnh mẽ. Vệ Tông, chúng ta cứ nhìn hắn mạnh lên như vậy sao? Lúc này, Hạ Tuyền đã bắt đầu có chút lo lắng. Trong lúc bất chi bất giác, nàng đã xem Vệ Tông là người lãnh đạo, có việc nhất định hỏi ý kiến hắn. Nhưng lúc này, Vệ Tông vẫn không trả lời. Lần này, Hạ Tuyền thật sự có chút nóng nảy. Vệ Tông, giọng nàng lập tức lớn hơn không ít, mang theo chút tức giận. Thái độ của Vệ Tông khiến nàng có chút bực mình. Rốt cuộc như thế nào? Ngươi nói một câu đi chứ, đừng có cái gì cũng không nói được không? Lúc này, cuối cùng Vệ Tông chậm rãi mở miệng, không nên gấp gáp, cứ xem tiếp đi, còn xem tiếp. Hạ Tuyền cau mày, không biết Vệ Tông đang nghĩ gì, ngươi không thấy hắn đã càng ngày càng mạnh sao? Nếu bây giờ còn không ngăn cản, thì sau này hai người chúng ta liên thủ, e rằng cũng không phải đối thủ của hắn. Nhưng Vệ Tông vẫn không hề lay động, vẫn thản nhiên nói, cứ xem tiếp đi, ngươi, lật qua lật lại chỉ có mấy lời như vậy. Hạ Tuyền lập tức có chút tức giận, nhưng ngay lúc sự tức giận của nàng sắp bùng nổ, Vệ Tông đột nhiên nghiêng đầu, thản nhiên nhìn nàng một cái, nếu ngươi tin ta, thì cứ xem tiếp, nếu không thì, ngươi có thể ra tay ngay bây giờ, không cần để ý đến ta. Lời của Vệ Tông đã thể hiện quyết tâm của hắn, ếch, không ngờ thái độ của Vệ Tông lại kiên quyết đến vậy. Hạ Tuyền nhất thời có chút đánh giá thấp quyết tâm của hắn. Vậy nên, rốt cuộc phải làm gì, rốt cuộc là nghe theo Vệ Tông hay là ra tay ngay bây giờ? Hạ Tuyền chỉ do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm, thôi, ta tin ngươi, hy vọng ngươi đừng làm ta thất vọng. Cuối cùng. Hạ Tuyền vẫn lựa chọn tin tưởng Vệ Tông, dù sao, trước đó chính Vệ Tông ra tay khiến Đỗ Minh lâm vào trạng thái nửa tàn. Hạ Tuyền cảm thấy Vệ Tông thần thần bí bí, có lẽ còn có bài tẩy nào chưa dùng đến, vậy nên, cứ đánh cược một lần. Chương 1462, trốn, ha ha ha ha, bên kia, Đỗ Minh vẫn đang cuồng tiếu, tiếng cười càng thêm ngông cuồng, càng thêm cuồng vọng, trong tiếng cười không ngừng đó, thân thể hắn cũng không ngừng vặn vẹo, vô số xúc tu đen như mực ngưng kết từ thân thể nửa tàn của hắn. Không ngừng vung vẩy, tản ra khí tức hôi thối, ngoài ra, thân thể Đỗ Minh còn không ngừng phình to, từng khối u cục kỳ dị chậm rãi mọc ra từ trên người hắn. Sau đó bất ngờ nổ tung, vô số khí thể đen như mực từ trong đó tản ra. Cẩn thận một chút, lui ra sau, thấy một màn này, Vệ Tông đột nhiên mở miệng, Hạ Tuyền cũng biết có chút không ổn, liền vội vàng xoay người đi theo Vệ Tông cùng nhau rút lui. Hắn bị làm sao vậy? Hạ Tuyền lúc này vẫn còn chút hồi hộp, triệt để nhiễu sóng, bây giờ hắn, có lẽ đã không thể gọi là người. Vệ Tông lắc đầu, sao lại biến thành thế này? Mặt Hạ Tuyền đầy vẻ khó hiểu, dù gì Đỗ Minh cũng là cường giả tiêu giao cảnh, không đến nỗi không chịu nổi khí tức minh giới chứ, ta cũng không rõ. Vệ Tông lắc đầu, Cùng lúc hắn nói, ngay sau đó liền thấy một cơn bão đen kinh khủng từ vị trí Đỗ Minh đứng điên cuồng tản ra, khuếch tán về bốn phương tám hướng. Trong lòng Vệ Tông cả kinh, kéo Hạ Tuyền, thân hình giữa không trung điên cuồng lóe lên. Nhân loại, huyết nhục tươi mới, một giọng nói trầm thấp và khàn khàn vang lên. Trên bầu trời, không còn thân ảnh Đỗ Minh, thay vào đó là một quái vật toàn thân khối u và xúc tu, mặt mũi dữ tợn, trên người nó chi chít hàng chục con mắt, cùng nhau nhìn Vệ Tông và Hạ Tuyền. Huyết nhục, ta muốn huyết nhục. Cùng với một tiếng gầm thét thê lương, quái vật bỗng nhiên há miệng, một cái miệng như chậu máu đáng sợ khó có thể diễn tả bằng lời sinh ra lực thôn phệ. Ngay khi nó há miệng, ngay cả thiên địa cũng trở nên tối sầm. Đó là do tất cả ánh sáng đều bị hút vào, khó mà thoát khỏi miệng nó. Còn Vệ Tông và Hạ Tuyền cũng không tránh khỏi việc bị hút vào miệng quái vật. Thân thể Hạ Tuyền giữa không trung mấy lần biến thành đóa hoa, muốn tránh lực hút này nhưng vô ích, căn bản không thể tránh né. Vệ Tông cũng vậy, đã bị hút với tốc độ kinh người về phía miệng quái vật. Vệ Tông thấy một màn này, Hạ Tuyền kinh hô, nhưng nàng cũng không chống đỡ được bao lâu, cũng giống như Vệ Tông, bị hút vào miệng quái vật, nhiễu sóng sao? Khi bị hút vào miệng quái vật, thần sắc Vệ Tông vẫn rất bình tĩnh. Nhiễu sóng, tuy nhìn rất đáng sợ, nhưng không phải là không có cách giải quyết, người bình thường có thể không biết, nhưng hắn chắc chắn biết. Thế là, Vệ Tông bỗng quay đầu, nhìn Hạ Tuyền đang lao nhanh tới phía sau, trầm giọng nói, Hạ Tuyền, ta cần ngươi giúp ta. Giúp như thế nào? Hạ Tuyền vội hỏi, dùng toàn bộ sức mạnh của ngươi đẩy ta một cái. Vệ Tông trầm giọng nói. Nghe được câu này, Hạ Tuyền có chút kinh ngạc, tốc độ của Vệ Tông bây giờ đã rất nhanh, đang bị quái vật kia nuốt chửng mà lại còn muốn nàng đẩy một cái, chẳng lẽ ghét bỏ mình chết chưa đủ nhanh sao? Nhưng lúc này Hạ Tuyền tự nhiên không hỏi nhiều, nàng biết Vệ Tông làm như vậy nhất định có lý do của hắn, nàng cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Vệ Tông. Thế là Hạ Tuyền hít sâu một hơi, thân hình lóe lên, trong nháy mắt đến sau lưng Vệ Tông, sau đó dốc toàn bộ sức mạnh nhẹ nhàng đẩy vào lưng Vệ Tông. Ngay lập tức, một luồng sức mạnh nhu hòa cường đại từ sau lưng Vệ Tông sinh ra. Cảm nhận được lực lượng này, Vệ Tông giống như mũi tên, với tốc độ khó tin lao về phía quái vật, trong nháy mắt, ngay cả thần thức cũng không bắt được sự tồn tại của hắn. Đến nỗi, vì sao Vệ Tông muốn Hạ Tuyền giúp một tay, đó là vì Vệ Tông muốn giữ lại sức mạnh, tận hết mọi cố gắng của mình, dù sao, cơ hội chỉ có một lần, trong một phần ngàn vạn sát na, Vệ Tông đã đến trước đầu quái vật, có lẽ có thể gọi là đầu người. Dù sao phía trên mọc ra một cái miệng như chậu máu và hàng chục con mắt rậm rạp chằng chịt, nhìn rất đáng sợ. Lúc này, mắt Vệ Tông sáng lên, không biết từ khi nào, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm, chính là Minh Uyên. Lúc này, Minh Uyên đã trở nên hoàn toàn đen như mực, trên đó phun ra nuốt vào sức mạnh kết thúc, chỉ có thể dùng từ kinh khủng để hình dung. Dưới tác dụng của sức mạnh kết thúc, ngay cả khí tức đen ngòm ác tâm tràn ngập trong không khí cũng có chút e ngại tiêu tán. Sau đó, Vệ Tông cầm Minh Uyên, hung hăng đâm xuống, mục tiêu chính là trung tâm đầu người của quái vật, nếu hắn đoán không sai, điểm nhiễu song chính là chỗ này, đó là trực giác của hắn, và cả kinh nghiệm, bản thân Đỗ Minh đã rất mạnh, thêm nhiễu sóng, thực lực lại tăng lên một lần nữa, thân thể đã chỉ có thể dùng từ, không thể phá vỡ, để hình dung, dù là công kích của tiêu giao cảnh bình thường cũng khó làm hắn bị thương. Nhưng Vệ Tông thì khác, sức mạnh kết thúc bao quanh Minh Uyên dọc theo đường đi tiến quân thần tốc, trực tiếp xé toạc ra quái vật, sau đó đi sâu vào trong, căn bản không gặp phải sự ngăn cản nào. Phập, Vệ Tông đâm một kiếm, máu đen lập tức trào ra, suy suy, trong không gian, từng lỗ hổng màu đen xuất hiện, đó là kết quả của việc bị ăn mòn, gào, đột nhiên bị trọng thương, quái vật gầm lên đau đớn, nhưng Vệ Tông không quan tâm, dốc hết khí lực, cắm mạnh Minh Uyên vào. Phải biết, Vệ Tông chỉ dựa vào bất diệt kiếm thể đã có thể sánh ngang cường giả tiêu giao cảnh. Khí lực của hắn lớn đến mức khó có thể tưởng tượng. Vệ Tông đã dùng hết lực toàn thân, luồng sức mạnh lớn đó, trực tiếp khiến Minh Uyên cắm sâu vào tận cùng, suy. Cùng với một tiếng vang nhỏ, dường như có thứ gì đó vỡ nát, từ nơi sâu xa, trên người quái vật xảy ra một vài biến đổi. Thấy một màn này, Vệ Tông không kịp nghĩ nhiều, rút kiếm ra, xoay người rời đi. Lúc này, vì bị trọng thương, lực thôn phệ kinh khủng trên người quái vật cũng biến mất. Khi Vệ Tông phi thân chạy trốn, vẫn không quên kéo theo Hạ Tuyền còn đang ngơ ngác. Đừng nhìn, mau đi, hả? Hạ Tuyền hơi sững sờ, nhưng phản ứng của nàng cũng rất nhanh. Hai người xé rách không gian, nhanh chóng rời đi. Trong không gian, lúc này Hạ Tuyền mới thả lòng, nói với Vệ Tông, đồ của ta còn chưa lấy, đừng nghĩ đến cái đó nữa, chúng ta chạy thoát trước đã. Vệ Tông liếc mắt, có chút tức giận nói, ngay khi Hạ Tuyền còn chưa hiểu ý của Vệ Tông, một khắc sau, dị biến xảy ra, chương 1463, tiến lên thì làm. Phía sau hai người, một sức mạnh cực kỳ kinh khủng mang theo tính ăn mòn mạnh mẽ, đột ngột bùng phát, nuốt chửng tất cả không gian gần như không còn, dù hai người đã xé rách từng tầng không gian, không ngừng xâm nhập, nhưng vẫn bị sức mạnh kinh khủng kia thẩm thấu vào, dường như muốn chôn vùi bọn họ hoàn toàn. Cái này, đây là thứ quỷ gì? Thấy một màn này, Hạ Tuyền kinh hãi không thôi, suýt nữa hét lên thành tiếng. là nhiễu sóng chiều dâng. Đi nhanh lên, đừng để thứ này nhiễm vào, nếu không, ngươi và ta sẽ bị nhiễu sóng. Vệ Tông nhanh chóng nói, nghe thấy câu này, Hạ Tuyền không kịp nói gì khác, cúi đầu điên cuồng chạy trốn. Không biết qua bao lâu, bọn họ chạy được bao xa, sức mạnh đuổi theo sau lưng cuối cùng cũng chậm rãi biến mất. Lúc này, Vệ Tông và Hạ Tuyền mới hơi thở phào nhẹ nhõm, dừng lại, khi họ nhìn về phía sau, lúc này cũng không khỏi con ngươi hơi co vào, chỉ thấy nơi đó đã biến thành địa ngục đen kịt, sau lưng từng tầng không gian đều bị hủy hoại, bên trong chỉ còn vô tận khí tức màu đen, còn lại tất cả mọi thứ đều bị nuốt chửng gần như không còn. Bao gồm tinh cầu, thế giới, sinh linh, đều biến mất hết, khu vực này khổng lồ, khó diễn tả bằng lời, nếu nói một cách cứng nhắc, thì không sai biệt lắm là diện tích của mấy tinh vực. Cái này, có phải là quá kinh khủng rồi không? Ngay cả Hạ Tuyền lúc này cũng có chút lắp bắp, nếu sớm biết Đỗ Minh là một tồn tại khủng bố như vậy, nguy hiểm như vậy, thì dù bị đánh chết, nàng cũng không đến tìm hắn gây phiền phức, may mà có Vệ Tông ở đây, nếu đổi người khác cùng tới, nàng bây giờ dù không chết cũng đã biến thành một con quái vật nửa người nửa quỷ rồi. Nghĩ đến việc có thể biến thành giống Đỗ Minh, Hạ Tuyền đột nhiên cảm thấy, thà mình chết còn hơn, ít nhất chết là hết, không cần chịu đựng thống khổ như vậy. Nghĩ đến đây, Hạ Tuyền hơi quay đầu, nhìn về phía Vệ Tông đang im lặng, vậy bây giờ, chúng ta phải làm sao? Trong lúc bất tri bất giác, nàng bây giờ làm gì cũng muốn hỏi ý Vệ Tông, dù sao, dưới cái nhìn của nàng, Vệ Tông đơn giản là toàn năng, cái gì cũng hiểu, mọi chuyện cứ hỏi Vệ Tông một tiếng, tuyệt đối sẽ không sai. Lúc này, Vệ Tông vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhàn nhạt nhìn khu vực đen ngòm phía trước, không nói lời nào, ngay khi Hạ Tuyền nghĩ rằng Vệ Tông sẽ không trả lời. Đột nhiên, Vệ Tông nhàn nhạt mở miệng, không nên gấp, bây giờ cứ vững vàng, chờ. Vệ Tông có chút kiệm lời, nghe được câu này, Hạ Tuyền lập tức yên tâm, chỉ cần còn có biện pháp là tốt, chờ thì chờ thôi, trước kia đã lãng phí nhiều thời gian như vậy rồi, cũng không kém chút này. Thế là, Hạ Tuyền cũng không nói gì, cùng Vệ Tông đứng chung một chỗ, nhàn nhạt chờ, cụ thể chờ cái gì, Vệ Tông không nói, nàng cũng không biết, không biết qua bao lâu, Vệ Tông đột nhiên mở miệng, không sai biệt lắm rồi, chúng ta đi vào đi, nói xong, Vệ Tông đi trước, hướng vào khu vực hắc ám đó. Thấy vậy, Hạ Tuyền có chút do dự, nhưng nghĩ đến món pháp bảo hỗn nguyên kia, nàng cuối cùng vẫn nhắm mắt đi theo Vệ Tông. Ở phía trước, Vệ Tông nhẹ nhàng phất tay, lập tức, sức mạnh kết thúc hóa thành một vòng bảo hộ cực lớn, bao phủ lấy Vệ Tông và Hạ Tuyền. Trước vòng bảo hộ sức mạnh kết thúc này, dù là sức mạnh đen ngòm kia cũng không thể xâm nhập dù chỉ một chút. Cứ như vậy, Vệ Tông mang theo Hạ Tuyền, hướng về phía cơ thể quái vật kia đi tới, bởi vì bọn họ chạy trốn quá xa, lần này cũng tốn không ít thời gian, cuối cùng mới đuổi kịp. Lúc này, tại vị trí trước đó, chỉ thấy quái vật kia đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một thanh niên thân hình có chút gầy gò. Hắn trần trụi hơn phân nửa thân thể, làn da trắng bệch như tờ giấy, giống như rất lâu chưa từng thấy ánh mặt trời. Đỗ Minh, nhìn thấy thanh niên này, Hạ Tuyền có chút giật mình mở miệng, nàng cảm nhận được khí tức tầm thường giống Đỗ Minh từ trên người thanh niên này. Cũng phải, ngoài Đỗ Minh ra, ai sẽ xuất hiện vào lúc này ở đây chứ? Bất quá, Hạ Tuyền vẫn có chút kinh ngạc, không ngờ rằng, bên dưới áo bào đen của Đỗ Minh lại là dáng vẻ này. Nói đến, nhìn thấy bọn họ đến, thanh niên kia đột nhiên lấy tay chống đỡ thân thể, chậm rãi đứng lên, thản nhiên nói, kỳ thực, ta còn muốn đa tạ các ngươi, nếu không phải các ngươi, ta cũng không có cách nào nhanh chóng thoát khỏi sự khống chế của minh giới. Nghe vậy, Hạ Tuyền lập tức có chút kinh ngạc, thoát khỏi sự khống chế của minh giới, đây là ý gì? Bất quá lúc này, Vệ Tông cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói, bớt nói nhảm, nếu muốn cảm ơn chúng ta, vậy coi như tạ lễ, có phải nên giao cái hỗn nguyên pháp bảo kia ra không? Giao cho các ngươi, cũng không phải không thể. Điều khiến Hạ Tuyền có chút giật mình là, Đỗ Minh vậy mà không phản đối. Đây là ý gì? Chẳng lẽ, sau khi giao chiến với Vệ Tông, hắn đã có chút nhụt chí? Nhưng Vệ Tông biết, không đơn giản như vậy. Đỗ Minh, không phải người dễ dàng chịu thua. Quả nhiên, sau khi nói xong câu này, Đỗ Minh khẽ cười một tiếng, âm thanh hết sức khàn giọng. Sau một khắc, trong ánh mắt có chút kỳ dị của hai người, hắn bỗng nhiên đưa tay ra, sau đó hung hăng đâm vào thân thể mình. Ngay sau đó, nhục thể của hắn nhúc nhích. Từ trong thân thể, hắn lấy ra một thứ, đó là một bức tranh, bất quá lúc này đã bị cuộn lại, không nhìn thấy gì, thứ các ngươi muốn, chính là cái này phải không? Nhìn thấy bức họa quyển, ánh mắt Hạ Tuyền lập tức sáng lên, nàng biết, đây chính là thứ nàng mong muốn. Nói đi, ngươi muốn thế nào? Vệ Tông thản nhiên mở miệng, Đỗ Minh, tuyệt đối không dễ dàng giao hỗn nguyên pháp bảo kia cho bọn họ. Hơn phân nửa, hắn muốn ra điều kiện, bất quá, Vệ Tông cũng không phải dễ trêu, muốn ra điều kiện, xem ngươi có bản lĩnh không? Vệ Tông để hai tay sau lưng. Lực lượng kinh khủng đã bắt đầu chậm rãi ngưng tụ, chuẩn bị nếu không thống nhất, liền trực tiếp ra tay. Lúc này Đỗ Minh đã mất đi khí tức gia trì của minh giới, đã không còn mạnh như trước. Nếu hắn và Hạ Tuyền liên thủ, hai người phát động lôi đình nhất kích, thì Đỗ Minh hơn phân nửa không có sức phản kháng. Bất quá, lúc này, trên mặt Đỗ Minh lại xuất hiện một tia cười lạnh, Hắn chậm rãi ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Vệ Tông, nhìn người đã hại hắn đến mức này, trong mắt hắn thoáng hiện lên một tia cừu hận, muốn giết ta, tốt, vậy phải xem các ngươi có bản lĩnh đó không, vật ở ngay trên tay ta, có gan thì đến mà lấy. Hắn vừa dứt lời, Vệ Tông trực tiếp ra tay, ầm ầm, một quyền hoành không, cửu thiên thập địa đều chấn động. Vệ Tông căn bản không nói nhảm, tiến lên là đánh. Chương 1464, Tiểu Lục Đạo. Bất quá, tựa hồ đã sớm có chuẩn bị, nụ cười lạnh trong mắt Đỗ Minh càng lớn, muốn giết hắn, nửa đời sau a. Chỉ thấy trong miệng hắn đột nhiên phun ra một đoạn âm tiết ngắn gọn và khó nghe. Cổ, quái, mặc, tu, thích, cai, kèm theo sáu âm tiết này, trong lòng Vệ Tông đột nhiên sinh ra một loại đại khủng bố, cảm giác kinh khủng này đến rất kỳ diệu, rất mãnh liệt, thật giống như có chuyện không ổn sắp xảy ra. Bất quá lúc này hắn đã tên đã trên dây, không thể không phát, cũng không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Vệ Tông hung mãnh tung một quyền, đánh vào thân thể Đỗ Minh, nhưng khi thấy thân thể Đỗ Minh sắp tan vỡ, Vệ Tông và cơ thể Đỗ Minh lại đột nhiên biến mất, tại chỗ, thay vào đó là lục đạo môn hộ, lục đạo sâu thẳm, không biết thông đến nơi nào, những cánh cửa quỷ dị, từ phía sau cánh cửa không ngừng truyền đến khí tức cực kỳ kinh khủng. Thật giống như đằng sau là một sự tồn tại cấm kỵ vậy, một khi mở cánh cửa này thì chư thiên vạn giới đều phải chịu sự phá hủy. Đây là, nhìn thấy lục đạo môn hộ này, con người Hạ Tuyền hung hăng co lại, dù cho hôm nay nàng đã chấn kinh vô số lần, đã có sức chống cự nhất định, nhưng mà nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trong lòng nàng vẫn bị chấn động mạnh. Trong lúc nhất thời, nàng có chút khiếp sợ, không nói nên lời. Một lát sau, nàng mới chậm rãi lấy lại bình tĩnh, âm thanh mang theo chút run rẩy nói, đây là lục đạo luân hồi. Lục đạo môn hộ trước mặt thực sự quá giống lục đạo luân hồi trong truyền thuyết, nhưng mà lục đạo luân hồi không phải ở minh giới sao, tại sao lại xuất hiện ở dương gian? Điều này không thể nào. Hơn nữa, với tu vi của Đỗ Minh, cho dù hắn là cường giả tiêu giao cảnh cũng không thể triệu hồi lục đạo luân hồi, cho nên đây tuyệt đối không phải thật, rất có thể Đỗ Minh mô phỏng lục đạo luân hồi mà mình đã từng thấy, tạo ra thủ đoạn này. Nghĩ thông suốt điểm này, Hạ Tuyền cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm, nếu chỉ là bắt chước thì còn tốt, nếu là thật thì bây giờ Vệ Tông e là khó khăn, bất quá nếu là giả, vậy thì có nghĩa là Vệ Tông ít nhất vẫn còn cơ hội thoát ra. Lúc này, Vệ Tông đã bị lục đạo môn hộ phong ấn, xung quanh thân thể của hắn, đủ loại cảnh tượng không ngừng biến hóa, giống như đèn kéo quân, khiến Vệ Tông hoa mắt, căn bản không rõ mình đang ở đâu. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi cứ hảo hảo thể nghiệm nỗi đau khổ luân hồi trong lục đạo đi. Đây là câu nói cuối cùng của Đỗ Minh, sau khi nói xong câu đó, hắn liền biến mất, không còn thấy lại, mà lúc này Vệ Tông, thân ảnh cũng đã biến mất. Hắn luân hồi, đời thứ nhất, hắn chuyển sinh thành một con cá, cuối cùng bị một con chim ăn hết. Đời thứ hai, hắn biến thành con chim kia, kết quả bị thợ săn bắn hạ. Đời thứ ba, hắn chuyển sinh thành thợ săn, sau đó, cuối cùng lại chết trong chiến loạn, dưới tay một tên lính bình thường. Đời thứ tư, đời thứ năm, Vệ Tông không ngừng chuyển thế, không ngừng luân hồi, trong đầu của hắn, ký ức càng ngày càng nhiều, với tốc độ khủng khiếp, đang tăng trưởng, loại ký ức hỗn loạn cùng với đủ loại trải nghiệm khác nhau, đã bắt đầu dao động chân linh của Vệ Tông. Mặc dù đây chỉ là Đỗ Minh bắt chước lục đạo luân hồi, sẽ không khiến Vệ Tông thực sự chuyển thế, nhưng nó cũng có chút hương vị của sự thật, đủ để khiến người ta kinh hãi. Và trong đó, một khi nhân cách của Vệ Tông bị ảnh hưởng, hắn triệt để quên đi bản thân, cuối cùng chỉ sợ vĩnh viễn chìm trong đây, không ngừng luân hồi, không ngừng chịu khổ, vĩnh viễn không thể thoát ra. Không thể không nói, thủ đoạn này có thể coi là kinh khủng vô song. Trong cánh cửa lục đạo, Đỗ Minh ánh mắt sâu thẳm, thản nhiên nhìn Vệ Tông đang không ngừng chuyển thế, không ngừng lâm vào mê thất. Hắn nhẹ giọng lẩm bẩm, tiểu tử, ngươi đã hại ta thảm như vậy, để ngươi chịu một chút nỗi khổ luân hồi cũng không tính là ủy khuất ngươi. Nói xong, hắn lại nhìn ra bên ngoài một cái, nơi đó Hạ Tuyền đang có chút lo lắng chờ đợi, không biết Vệ Tông đến cùng thế nào. Nhìn thấy một màn này, Đỗ Minh lạnh lùng rên một tiếng, hừ, chờ ta xử lý xong tiểu tử này lại đến thu thập ngươi. Bởi vì tiểu lục đạo của hắn còn chưa tính quá hoàn thiện, bởi vậy trong nhất thời chỉ có thể vây khốn một người, nếu như lại đem Hạ Tuyền cũng khốn vào, tiểu lục đạo sẽ hoàn toàn tan vỡ. Còn nếu bây giờ Đỗ Minh đi ra ngoài, chỉ dựa vào thực lực của bản thân hắn, thật sự không nhất định là đối thủ của Hạ Tuyền. Dù sao, Hạ Tuyền cũng không phải kẻ ăn chay, một tay hoa chi đại đạo, có thể nói vận dụng lô hỏa thuần thanh. Để cho an toàn, Đỗ Minh vẫn là lựa chọn chờ đợi, đem tất cả ánh mắt đều tập trung vào Vệ Tông đang không ngừng luân hồi. Trong thời gian ngắn ngủi, Vệ Tông đã không biết luân hồi bao nhiêu lần, trong đầu hắn tràn đầy đủ loại ký ức và nhân cách hỗn loạn, đang không ngừng phát động xung kích vào chủ nhân cách của hắn. Mỗi lần xung kích, chủ nhân cách của Vệ Tông lại dao động thêm một phần. Vệ Tông sắp không chịu nổi, một khi chủ nhân cách tan rã, Vệ Tông quên mất chính mình là ai, như vậy những nhân cách khác sẽ thừa cơ chiếm giữ thân thể hắn. Lúc đó, Vệ Tông sẽ mất đi tất cả, triệt để biến thành một bộ khôi lỗi. Hừ hừ, Tiểu tử, cứ từ từ nhấm nháp đi, ngươi là của ta, đừng hòng trốn. Âm thanh của Đỗ Minh có chút trầm thấp, giống như ma quỷ nói nhỏ. Nhục thân của tiểu tử này rất mạnh, nếu như biến thành khôi lỗi của hắn thì cũng đồng nghĩa với việc hắn lại có thêm một khôi lỗi mạnh mẽ đến cực điểm. Không tệ, lần này thu hoạch miễn cưỡng có thể bù đắp tổn thất của hắn. Dù sao, vì sự xuất hiện của hai người, tông môn của hắn bị hủy diệt, hai huynh đệ chết, ngay cả chính mình cũng bị Minh Chi đại đạo phản phệ, rút chút nữa biến thành một quái vật không ra người không ra quỷ. Mặc dù cuối cùng đã khôi phục trở lại, nhưng cũng khiến cho nguyên khí bị tổn thương nặng nề, phải nghỉ ngơi dưỡng sức rất lâu mới có thể trở lại trạng thái đỉnh phong. Tổn thất này quả thật không nhỏ, muốn bù đắp thiệt hại, chỉ có thể ra tay từ tiểu tử này. Nghĩ tới đây, Đỗ Minh cúi đầu xuống, trong ánh mắt ánh sáng yếu ớt lấp lóe. Bất quá, chỉ bù đắp tổn thất của mình vẫn chưa đủ, hắn còn muốn nhiều hơn. Tỷ như, vị kia ở bên ngoài, nếu như lại đem nàng luyện chế thành khôi lỗi, vậy coi như có thể chấp nhận. Không biết thời gian qua bao lâu, Vệ Tông lại tiếp tục luân hồi không ngừng, trí nhớ của hắn càng ngày càng nhiều, nhân cách cũng càng ngày càng nhiều, mà chủ nhân cách của hắn ngày càng mơ hồ, thậm chí bị những nhân cách hỗn loạn kia đè ép, sắp mất đi không gian sinh tồn. Không sai biệt lắm, nhìn thấy một màn này, Đỗ Minh gật đầu, vậy để ta cho ngươi một kích cuối cùng, triệt để biến thành khôi lỗi của ta. Cùng với âm thanh đó, thần hồn của Đỗ Minh cũng tiến vào trong thức hải của Vệ Tông. Chương 1465, tới tay, tiểu tử, tất cả đều kết thúc. Cùng với tiếng cười nhẹ yếu ớt của Đỗ Minh, vô số nhân cách dưới sự chỉ huy của hắn, nhao nhao xâm nhập vào thức hải của Vệ Tông. Giờ khắc này, chủ nhân cách của Vệ Tông đã bị phá hủy hoàn toàn. Ha ha ha, nhìn thấy một màn này, Đỗ Minh cuồng tiếu lên, khôi lỗi mới sinh ra trong thức hải của Vệ Tông, ánh mắt hắn lấp lóe, nhìn chằm chằm vô số nhân cách trước mặt, gãi đầu một cái, bất quá, nhiều nhân cách như vậy cũng vô dụng, hay là nên dung hợp một chút, một lần nữa tạo ra một nhân cách khác, vẫn còn có chút phiền phức đây. Bất quá, hắn sờ cằm, chỉ cần có thể nhận được thân thể này, phiền phức một chút cũng không tính là gì. Nói xong, Đỗ Minh chậm rãi đi về phía thức hải của Vệ Tông. Nơi đó, vô số nhân cách đang chiếm giữ, Đỗ Minh nhìn chúng, rồi tùy ý phất tay, những thứ này đã vô dụng, có thể tiêu tán. Hắn vừa nói xong, lại không có bất kỳ kết quả nào. Hả? Đỗ Minh bỗng nhíu mày, lại phất tay lần nữa, nhưng lần này vẫn vậy, không có bất kỳ phản ứng nào, những nhân cách hỗn loạn kia vẫn như cũ tồn tại trong thức hải của Vệ Tông, cũng không nghe theo mệnh lệnh của hắn mà tiêu tan. Đây là chuyện gì xảy ra? Đến giờ phút này, Đỗ Minh mới có hơi kinh ngạc nhận ra, chính mình vậy mà không cách nào khống chế những nhân cách này. Ngay khi hắn còn chưa hiểu chuyện gì, tất cả nhân cách hỗn loạn đồng loạt quay đầu, ánh mắt chuyển về phía hắn, mặc dù khuôn mặt khác nhau, nhưng ánh mắt lại giống nhau, lạnh nhạt, cao ngạo, giống như thần linh cao cao tại thượng. Lúc này, dù Đỗ Minh có chỉ độn đến đâu cũng phản ứng lại có gì đó không bình thường. Cái này, hắn ngơ ngác lùi về phía sau mấy bước, nhất thời không biết phải làm thế nào. Sau một khắc, gần như toàn bộ nhân cách đều thay đổi diện mạo, đều đang chuyển hóa về một dung mạo. Vệ Tông, không sai, toàn bộ nhân cách đều biến thành dáng vẻ của Vệ Tông. Dùng một ánh mắt cao cao tại thượng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Đỗ Minh đang không ngừng lùi về phía sau. Đỗ Minh, lúc này, tất cả nhân cách cùng nhau mở miệng, âm thanh tầng tầng lớp lớp chồng chất lên nhau, quanh quẩn bên tai Đỗ Minh, giống như ma âm, không ngừng thâm nhập vào trong tâm linh hắn. Là ngươi? Đỗ Minh bỗng nhiên trợn to hai mắt, chuyện này là sao? Nhân cách của đối phương không phải đã bị phá hủy rồi sao? Làm sao có thể, còn có ý thức tự chủ này? Cái này, tuyệt đối không thể nào. Có phải ngươi cảm thấy có chút khó tin? Vì sao nhân cách của ta không bị phá hủy? Lúc này, biết hắn đang suy nghĩ gì, tất cả nhân cách cùng nhau mở miệng nói, rất đơn giản, ngay từ đầu, ta đã không tiến vào tiểu lục đạo của ngươi, ngươi cho rằng ta không đề phòng thủ đoạn của ngươi sao? Nghe Vệ Tông nói, con người của Đỗ Minh co rút nhanh chóng, chuyện này không thể nào, rõ ràng ta đã khốn ngươi vào trong đó, ngươi không thể nào trốn thoát được. Hả, phải không? Vệ Tông khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói, ngươi suy nghĩ kỹ lại xem, ta vào lúc nào? Đỗ Minh vô ý thức nói, trong nháy mắt ta bày ra tiểu lục đạo, vân vân, không đúng, trên mặt hắn đột nhiên hiện ra vẻ kinh khủng. Lúc đó, trong ánh mắt hắn, những cảnh tượng trước đó không ngừng tái hiện, rất nhanh, liền quay trở lại khoảnh khắc mở ra tiểu lục đạo. Khi đó, Vệ Tông hung mãnh đánh tới một quyền, hắn lập tức mở ra tiểu lục đạo. Tiếp đó, Vệ Tông biến mất, hắn không lập tức tiến vào tiểu lục đạo, mà là biến mất trong nháy mắt, sau đó mới xuất hiện trong tiểu lục đạo. Vì thời gian này quá ngắn, có thể chưa đến một phần ngàn vạn sát na, cho nên ngay cả Đỗ Minh cũng không phát hiện. Đến tận giờ phút này cẩn thận hồi tưởng lại, mới phát hiện không ổn. Theo lý thuyết, bản thể của Vệ Tông thật sự không có đi vào, cái đã đi vào chỉ là một hình chiếu giả tạo, bây giờ mới phản ứng được sao? Đáng tiếc hơi muộn. Bên ngoài tiểu lục đạo, một bàn tay cực lớn nắm chặt tiểu lục đạo trong lòng bàn tay. Cùng với bàn tay khổng lồ đó, thân ảnh của Vệ Tông cũng chậm rãi xuất hiện giữa không trung. Đây là pháp thiên tượng địa, kể từ khi Vệ Tông bất diệt kiếm thể đột phá, hắn liền có thể tùy tâm sở ý thi triển. Vệ Tông, Lúc này, Hạ Tuyền cũng bị Vệ Tông đột ngột xuất hiện làm cho hết hồn. Nàng nhìn thoáng qua Vệ Tông to lớn kia, tiếp đó lại liếc mắt nhìn tiểu lục đạo trong tay Vệ Tông. Cả người cũng ngơ ngác trong nháy mắt, Vệ Tông không phải là bị tu vào trong tiểu lục đạo sao? Chuyện này là sao? Bất quá còn chưa đợi nàng tiếp tục kinh ngạc, thân thể Vệ Tông lao nhanh thu nhỏ, cũng kéo theo tiểu lục đạo trong tay cùng nhau thu nhỏ. Rất nhanh, Vệ Tông liền khôi phục hình thể bình thường, sau đó trở lại bên người Hạ Tuyền, ngượng ngùng, khiến người lo lắng, Vệ Tông cười, sự lo lắng của Hạ Tuyền, hắn cũng để trong lòng, tất cả chuyện này, đều nằm trong kế hoạch của ngươi. Lúc này, Hạ Tuyền đánh giá Vệ Tông một lượt, lờ mờ ở giữa, có chút hiểu ra, là, xin lỗi, trước đó không nói cho ngươi biết, Vệ Tông thản nhiên nói, từ khi nhìn thấy Đỗ Minh, trực giác của Vệ Tông đã mách bảo hắn rằng người này rất nguy hiểm, khẳng định có chiêu bài gì. Cho nên Vệ Tông cũng đã chuẩn bị sẵn một đường lui. Ngay cả Hạ Tuyền cũng không nói cho. Cũng được, ngươi cũng có lá bài tẩy của ngươi. Không muốn nói cho ta biết cũng không sao. Chỉ cần cuối cùng có thể lấy được đồ của ta là được. Hạ Tuyền cũng rất thoáng. Đối với điều này không có ý kiến gì. Nói cũng đúng, lời của Hạ Tuyền lại khiến Vệ Tông nhớ ra. Hắn duỗi một ngón tay, sau đó thăm dò vào trong tiểu lục đạo trong tay. Sau một khắc, một đạo bạch quang lóe lên rồi biến mất. Theo động tác của Vệ Tông, xuất hiện từ trong tiểu lục đạo, bạch quang kia bay về phía Hạ Tuyền. Hạ Tuyền vô thức giữ lấy mấy thứ trong tay, đợi nàng nhìn kỹ, chính là Hỗn Nguyên Pháp Bảo mà nàng cần. Nhìn kỹ một chút, có phải là thứ ngươi muốn không? Vệ Tông khẽ cười một tiếng, không tệ, chính là nó. Hạ Tuyền trịnh trọng cất pháp bảo đi, sau đó nghiêm mặt nói với Vệ Tông, "Vệ Tông, đa tạ." Lời nói của nàng thực sự chân thành, nếu không có sự giúp đỡ của Vệ Tông, đừng nói lấy lại pháp bảo, chỉ sợ chính nàng cũng có thể chết ở đây. Cũng chỉ trách nàng quá tự đại, cho rằng thực lực mình rất mạnh, có thể tùy ý tung hoành, nhưng nàng quên rằng có thể đến được tiêu giao cảnh, ai mà chẳng phải kẻ mạnh, ai mà chưa từng là cái gọi là yêu nghiệt, ở bước thứ nhất thứ hai cũng đã có thể là cường giả vượt cấp chiến đấu. Mỗi người đều có lá bài tẩy của mình, một khi bày ra, ai thắng ai thua thật sự rất khó lường, cho nên lần này cũng xem như cho Hạ Tuyền một bài học lớn. Chương 1466 trở về, vẫn là không thể xem thường người trong thiên hạ. Hạ Tuyền thở dài một tiếng, lần này nàng rốt cuộc đã hiểu rõ đạo lý này. Đúng rồi, trước đó đã nói sẽ đưa cho ngươi thù lao. Nhắc tới điều này, Hạ Tuyền đột nhiên có chút xấu hổ, nàng quay đầu, liếc nhìn nơi Minh Nha Tông từng tồn tại. Lúc này Minh Nha Tông, sau khi Đỗ Minh bộc phát đã hoàn toàn bị phá hủy, ngay cả một mảnh vụn cũng không còn, mà trước khi tới, Hạ Tuyền đã hứa rằng sau khi diệt môn Minh Nha Tông, nàng chỉ cần Hỗn Nguyên Pháp Bảo, còn lại tất cả mọi thứ của Minh Nha Tông đều thuộc về Vệ Tông, nhưng đáng tiếc là Minh Nha Tông đã không còn. Theo lý thuyết, thù lao này đương nhiên cũng không thể nhắc tới. Đây cũng là nguyên nhân Hạ Tuyền cảm thấy có lỗi, nhưng đối với lời xin lỗi của Hạ Tuyền, Vệ Tông lại nhíu mày, vẻ mặt thản nhiên, dường như không hề để trong lòng. Không sao, mấy thứ đồ của Minh Nha Tông đó mất thì mất thôi. So với Minh Nha Tông, ta có thu hoạch tốt hơn. Nói xong, hắn chỉ vào tiểu lục đạo trong tay, nhận được thứ này, còn có ít hơn mấy thứ lặt vặt kia. Tiểu lục đạo của Đỗ Minh, Hạ Tuyền có chút khó hiểu nói, hắn chắc vẫn còn trong đó chứ. Không sao sao, phải biết, tiểu lục đạo là Đỗ Minh nắm giữ, Vệ Tông muốn hoàn toàn có được nó, e là không dễ dàng như vậy. Bất quá, Vệ Tông nhẹ nhàng cười, tỏ vẻ không hề để ý, yên tâm, hắn tạm thời bị ta khốn trụ, không dễ dàng chạy thoát đâu, đợi về sau, ta sẽ từ từ xử lý hắn. Lời của Vệ Tông ngược lại rất tự tin. Lúc này bên trong tiểu lục đạo, Đỗ Minh đã hoàn toàn bị vây ở trong thức hải, hình chiếu của Vệ Tông, xung quanh, tất cả đều là dung mạo, nhân cách của Vệ Tông, hoàn toàn phong tỏa không gian của hắn, khiến hắn không tìm được lối ra. Đáng sợ hơn là, ở đây, ngay cả lực lượng của hắn cũng bị phong tỏa. Tất cả đều là vì, Đỗ Minh chậm rãi ngẩng đầu, ở nơi cao nhất của không gian này, nơi đó có một bóng đại thụ che trời hư ảo, cây ngộ đạo. Đỗ Minh tự nhiên cũng biết rõ, nhận ra lai lịch của cây này, nhờ cây ngộ đạo áp chế thần hồn, trực tiếp phong kín thực lực của hắn, khiến hắn vĩnh viễn bị vây trong không gian này, thậm chí ngay cả tiểu lục đạo cũng không thể liên lạc. Thật là thủ đoạn cao minh, ngay từ đầu, Vệ Tông đã bố trí, chính là để dẫn mình mắc câu. Đến giờ phút này, Đỗ Minh mới hiểu rõ mọi chuyện, chỉ tiếc, bây giờ mới hiểu rõ. Đã hơi muộn, hắn bị vây ở đây, không thể thoát ra, vận mệnh sẽ đi về đâu, đều tùy thuộc vào ý của Vệ Tông. Ở bên ngoài, Vệ Tông chậm rãi khép bàn tay lại, cất tiểu lục đạo đi, sau đó quay đầu, nói với Hạ Tuyền, chúng ta về thôi. Được, Hạ Tuyền gật đầu, tâm trạng lúc này vui sướng, cũng có chút nóng lòng muốn đi lĩnh hội Hỗn Nguyên Pháp Bảo. Chờ lĩnh hội thành công, đại đạo của nàng chắc chắn sẽ lên một tầm cao mới. Thân hình hai người, chậm rãi biến mất tại chỗ, ở trên hòn đảo nhỏ kia. Bạch Du Thà một mình có chút nhàm chán, nàng ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời, trong này mọi người đều cung kính với nàng, ngay cả một người có thể nói chuyện cũng không có, còn không bằng nhìn trời có ý tứ hơn. Ít nhất, từ vừa nãy, bầu trời đã hai lần đổ mưa máu, thời tiết này, thật là kỳ quái, Bạch Du Thà lẩm bẩm một tiếng, nàng tự nhiên không biết mưa máu tượng trưng cho điều gì. Còn tưởng là cảnh sắc đặc biệt trong hư không, bất quá, mưa máu này vẫn rất đẹp, về sau mỗi ngày có thể thêm vài lần. Ngay khi nàng vừa dứt lời, một âm thanh mang theo ý cười chậm rãi vang lên, nếu mỗi ngày có thêm vài lần, có lẽ không tốt lắm, khi đó e rằng sẽ báo hiệu chư thiên vạn giới phát sinh đại loạn. Nghe được âm thanh quen thuộc này, mắt Bạch Du Thà vốn đang buồn chán lập tức trợn to. Trong ánh mắt xuất hiện một tia kinh hỉ, tiếp đó, nàng đột ngột quay đầu, quả nhiên, Vệ Tông và Hạ Tuyền không biết đã về từ lúc nào. Ở ngay sau lưng nàng, các ngươi đã về rồi. Bạch Du Thà vui mừng nhào tới Vệ Tông, về rồi, Vệ Tông cười một tay đẩy nàng ra, thản nhiên nói, thu hoạch không tệ, nghe vậy, Bạch Du Thà lập tức dừng lại, nàng cũng nhớ ra Vệ Tông và Hạ Tuyền đi làm gì. Đây là Diệt Tông mà, thế là, nàng có chút do dự hỏi, ngươi, các ngươi thật sự đã tiêu diệt tông môn người ta sao? Nói thế nào nhỉ, Vệ Tông sờ cằm, do dự một lát, thản nhiên nói đúng ra, không phải chúng ta diệt, là do chính bọn hắn tự phá hủy, lời này của Vệ Tông tự nhiên không sai, dù sao, hắn và Hạ Tuyền chỉ giết Hàn Nha và Phù Khiêm mà thôi. Các đệ tử Minh Nha Tông kia và cả tông môn, đều do Đỗ Minh phá hủy, không liên quan gì đến bọn họ, như vậy thì tốt, nghe Vệ Tông giải thích, Bạch Du Thà cũng coi như thở phào nhẹ nhõm, nếu Vệ Tông thật sự đi diệt môn, nàng thật sự vẫn có chút khó chấp nhận, bất quá. Bạch Du Thà dù sao cũng là tính trẻ con, cảm xúc đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, nàng nhớ tới điều gì, hứng thú bừng bừng nói với Vệ Tông, đúng rồi Vệ Tông, ngươi không phải nói xong chuyện này sẽ dẫn ta đi sao? Chúng ta khi nào đi? Không vội, Vệ Tông chậm rãi lắc đầu, cứ ở đây chờ một lát, chờ cha ngươi về, chúng ta cùng đi cho tiện. Nghe lời Vệ Tông, Bạch Du Thà lập tức trợn tròn mắt, chờ cha trở về, có nghĩa là còn hơn 20 ngày nữa, theo lý thuyết, nàng còn phải chờ ở hòn đảo nhỏ này hơn 20 ngày. Đừng ủ rũ thế, ở đây cũng không tệ mà. Vệ Tông vỗ đầu Bạch Du Thà, an ủi, lúc đầu hắn chuẩn bị làm xong việc sẽ đi ngay, nhưng cuối cùng lại thay đổi kế hoạch, nguyên nhân tự nhiên là vì tiểu lục đạo, Vệ Tông chuẩn bị hoàn toàn luyện hóa nó, coi như mình lại có thêm một lá bài tẩy. Đương nhiên, việc này cần thời gian, cho nên trong khoảng thời gian này cũng không cần thiết phải chạy ngược chạy xuôi. Vừa hay dùng thời gian để luyện hóa tiểu lục đạo này. Ai, được thôi, thấy ý Vệ Tông đã quyết, Bạch Du Thà chỉ có thể thở dài, cũng không có cách nào. Dù sao, nàng biết mình không thể chi phối suy nghĩ của Vệ Tông. Ngoài đồng ý ra, cũng không thể làm gì khác. Thấy Bạch Du Thà ủ rũ, Vệ Tông nhíu mày, cũng không nói gì nhiều. Chỉ có thể tạm thời làm Bạch Du Thà chịu thiệt một thời gian. Sau khi Bạch Du Thà cúi đầu rời đi, Hạ Tuyền nhớ tới lời Vệ Tông nói trước đó. Có chút tò mò hỏi, ngươi vừa nói, phụ thân của Du Ninh, sẽ đến đây sao? Đến chỗ chúng ta, chương 1467, kết thúc công việc. Trong ánh mắt của Hạ Tuyền, tràn đầy vẻ khó hiểu, nàng cũng chỉ mới biết. Bạch Du Thà lại có một người cha, trước đây thấy nàng một mực đi theo Vệ Tông, còn tưởng rằng nàng chỉ có một mình Vệ Tông là người thân. Biết Hạ Tuyền đang nghĩ gì, Vệ Tông lắc đầu, thản nhiên nói, ta và Du Ninh kỳ thực không có quan hệ gì, chỉ là tạm thời trông nom nàng thay phụ thân thôi, còn về phụ thân của nàng, đó là một tồn tại khó lường. Nghe lời Vệ Tông, Hạ Tuyền lập tức hơi mở to mắt, tồn tại khó lường, có đến mức đó không? Nàng thực sự không quá tin, một tồn tại khó lường, mà con gái lại mới ở ngưng khí cảnh, cảnh giới này cũng quá thấp đi. Hỗn nguyên cảnh, có tính là khó lường không? Vệ Tông nhíu mày, hỏi, lại là cường giả hỗn nguyên cảnh. Hạ Tuyền cũng hơi kinh ngạc, nhưng mà vẫn chưa hết đâu. Vệ Tông tiếp tục nói, phụ thân của Du Thà, vẫn là một luyện khí tông sư. Luyện khí tông sư, nghe được danh hiệu này, dù là Hạ Tuyền, lúc này cũng phải kinh hãi. So với lúc trước nghe là cường giả hỗn nguyên cảnh, còn phải kinh ngạc hơn nhiều. Phải biết, một luyện khí tông sư, đây chính là tồn tại mà đến cả cường giả chủ tể cảnh đều phải nể mặt. Thân phận còn tôn quý hơn một cường giả hỗn nguyên cảnh đơn thuần. Toàn bộ chư thiên vạn giới, luyện khí tông sư cũng không nhiều, cho nên khi nghe phụ thân của Bạch Du Ninh lại là một luyện khí tông sư, Hạ Tuyền kinh ngạc đến mức há hốc mồm, lại là luyện khí tông sư, nàng mang theo vẻ kinh ngạc sâu sắc, sững sờ tại chỗ. Lúc này, Vệ Tông cười, vỗ vai nàng, rồi thản nhiên nói, lời đã đến nước này, ta cũng không nói nhiều nữa, trong khoảng thời gian này ta muốn đi luyện hóa tiểu lục đạo, muốn bế quan một thời gian, Du Thà, ta nhờ ngươi chăm sóc giúp. Lời của Vệ Tông lập tức chỉ điểm cho Hạ Tuyền, mắt nàng sáng lên, đúng rồi, Bạch Du Thà, nếu quan hệ tốt với Bạch Du Ninh, chẳng phải sẽ có cơ hội kết giao với phụ thân nàng sao? Đây chính là một cơ hội tốt, Hạ Tuyền cũng hiểu rõ, đây là Vệ Tông cố ý nói với mình, Vệ Tông, đa tạ, nhìn theo bóng lưng Vệ Tông biến mất, lòng Hạ Tuyền tràn đầy cảm kích, sau một khắc, đầu nàng cũng không quay lại, chạy về phía Bạch Du Thà, cơ hội, phải nắm chắc, không thể bỏ lỡ, mặt khác, Vệ Tông đi tới một nơi vắng vẻ, bắt đầu tu luyện. Chỉ thấy hắn chậm rãi xòe bàn tay ra, lập tức, 6 cánh cửa nhỏ chậm rãi hiện ra, cánh cửa lúc này đang ở trạng thái nửa mở nửa đóng. Từng sợi khí tức sâu thẳm đen như mực, chậm rãi thẩm thấu ra từ bên trong. Lục đạo luân hồi, hồi tưởng lại lục đạo luân hồi chân chính trong ấn tượng của mình. Vệ Tông khẽ cười, tuy rằng còn kém rất xa so với bản gốc, nhưng không thể không nói, cũng có thể coi là bắt chước được ba phần hương vị. Đỗ Minh, không thể không nói, người thật đúng là một nhân tài, tầm mắt của Vệ Tông cao đến mức nào, sự khen ngợi của hắn không phải ai cũng có thể nhận được. Nếu đã khen Đỗ Minh, thì chứng tỏ Đỗ Minh thật sự có mấy phần bản lĩnh. Chậc chậc, nên xử lý ngươi như thế nào đây? Nhìn tiểu lục đạo này, Vệ Tông sờ cằm, rơi vào trầm tư, muốn luyện hóa tiểu lục đạo, điều quan trọng nhất là phải lấy Đỗ Minh ra. Tuy rằng bây giờ hắn đã bị Vệ Tông cắt đứt liên hệ với tiểu lục đạo, nhưng dù thế nào, hắn vẫn là chủ nhân của tiểu lục đạo này, chỉ cần hắn còn ở trong tiểu lục đạo, vẫn có quyền chi phối tiểu lục đạo, người ngoài không thể nhúng tay vào, mà Vệ Tông cũng coi như khó khăn lắm mới vây khốn được hắn. Muốn đem hắn từ tiểu lục đạo ra, mà không để hắn chạy trốn, đây đúng là một thách thức không nhỏ. Nghĩ tới đây, Vệ Tông không khỏi gãi đầu, thật sự có chút đau đầu, cho dù là hắn, cũng rất khó làm được dễ dàng, dù sao, thực lực của Đỗ Minh không thể coi thường, cho dù hiện tại hắn chỉ có thể vây khốn mà không thể giết chết. Hơn nữa, giết cũng không có tác dụng gì, dù sao đối phương cũng là tu luyện Minh Chi Đại Đạo. Cho dù giết hắn, phần lớn cũng sẽ chuyển sinh từ Minh Giới, sau đó quay lại, muốn triệt để tiêu diệt đối phương, có lẽ cần một sức mạnh nghiền ép, tỉ như, cường giả Hỗn Nguyên Cảnh ra tay, nếu Bạch Kiêu ở đây lúc này, có lẽ sẽ rất dễ giải quyết, nhưng đáng tiếc, Bạch Kiêu không ở đây, mà để hắn đến, còn hơn 20 ngày nữa, Vệ Tông lại không có hơn 20 ngày để lãng phí. Hắn bây giờ cũng có chút nóng lòng, muốn luyện hóa tiểu lục đạo này, cho nên, cuối cùng vẫn phải tự mình nghĩ cách, tiếp tục vây khốn Đỗ Minh. Dùng đồ gì nhỉ? Lúc Vệ Tông không ngừng suy tư, đột nhiên, linh quang lóe lên, hắn nghĩ tới một vật, đột nhiên, trong lòng bàn tay hắn, ô quang lóe lên, đó là một con mắt đen như mực, tích liêu liêu, lập lòe ánh sáng yêu dị. Chỉ cần nhìn thoáng qua, tựa hồ đến cả tâm thần cũng sẽ bị hút vào trong đó. Cái này, dĩ nhiên chính là ảnh ngục chi mâu, phía trước từ ảnh lão trên thân lấy được, Vệ Tông thế nhưng là ngạnh sinh sinh đem trong mắt của hắn đào lên. Không nói những cái khác, ảnh lão mặc dù thực lực bình thường, nhưng mà cái này ảnh ngục chi mâu dù sao cũng là hắn suốt đời công lực tu luyện ra được. Hiệu quả vẫn là rất cường đại, trước đây Vệ Tông sử dụng ảnh ngục chi mâu khốn trụ cái kia quả xám tán nhân. Đối phương quả thực không có biện pháp gì đột phá trong đó. Lần này, dùng để vây khốn Đỗ Minh, vấn đề hẳn là cũng không lớn, nhưng mà cần thiết phải chú ý chính là, Đỗ Minh so với cái kia quạ xám tán nhân, thực lực muốn cường đại hơn không ít, cho nên, Vệ Tông còn cần tăng thêm một lớp chắc chắn. Nghĩ tới đây, Vệ Tông mắt sáng lên, chậm rãi rơi vào tiểu lục đạo bên trong, tiếp đó, trong tay hắn cái kia ảnh ngục chi mâu hóa thành một vệt sáng. Bỗng nhiên chui vào tiểu lục đạo, ở nơi đó, lúc này, Đỗ Minh vẫn như cũ bị vây ở hình chiếu thức hải của Vệ Tông. Ngay tại hắn suy tư xem làm thế nào để thoát khỏi thức hải thì ầm ầm ở giữa, chỗ của hắn giống như động đất, bắt đầu rung động không ngừng, cùng lúc đó, liền cái kia phía trên, ngộ đạo cây hư ảnh cực lớn, cũng bắt đầu run rẩy lên, tựa hồ không cách nào trấn áp hắn, đây là, tiểu tử này sức mạnh mất hiệu lực. Nhìn thấy một màn này, Đỗ Minh lập tức cuồng hỉ, hắn rốt cuộc phải lại thấy ánh mặt trời sao? Nhưng mà, rất nhanh liền khiến hắn thất vọng, cái kia ngộ đạo cây hư ảnh chỉ run rẩy một cái chớp mắt. Tiếp đó liền không có gì. Ngay sau đó, hắn rõ ràng cảm nhận được xung quanh tối sầm lại, ngay sau đó, hết thảy mọi thứ xung quanh đều biến mất, thay vào đó, là một màu đen kịt, từ trên xuống dưới, từ trái đến phải, từ trước đến sau, đều là một màu đen kịt, cái gì cũng không nhìn thấy, ở đây là nơi nào? Đỗ Minh triệt để trợn tròn mắt, lúc này, Vệ Tông tung tung ảnh ngục chi mâu trong tay, cười đắc ý một tiếng, hoàn mỹ kết thúc công việc, chương 1468, cùng một chỗ. Tất nhiên tên phiền toái đã xong, như vậy nói cách khác. Kế tiếp, Vệ Tông nhìn về phía tiểu lục đạo trong tay, không sai biệt lắm là thời điểm đem thứ này triệt để luyện hóa. Hít một hơi thật sâu, Vệ Tông thần hồn thẩm thấu đi vào, tiếp đó, bên trong tiểu lục đạo, một đạo đại thụ che trời hư ảnh hơi hơi lay động. Buông xuống vạn đạo lưu quang, bao trùm toàn bộ tiểu lục đạo, chính là ngộ đạo cây. Dưới sự giúp đỡ của ngộ đạo cây, Vệ Tông bắt đầu từng chút một cải tạo tiểu lục đạo từ tầng dưới chót. Tin tưởng, không cần thời gian bao lâu, thứ này sẽ hoàn toàn bị hắn luyện hóa. Thời gian từng giờ trôi qua, đại khái hơn nửa tháng sau đó, một đạo thân ảnh trung niên nhân bình thường chậm rãi leo lên tòa đảo này. Có người tới, xem như đảo chủ nhân, Hạ Tuyền tự nhiên là người đầu tiên cảm nhận được đối phương đến. Nàng ngẩng đầu, đó là một người thân hình cao lớn, làn da có chút ngăm đen, giống như một thợ rèn trung niên nhân bình thường, nhưng mà, đối phương có thể tìm được chính mình ở đây, hơn nữa thẳng đến đi vào kết giới cũng không có một chút động tĩnh. Điều này liền đại biểu cho, người này căn bản không phải là người bình thường. Mà là một nhân vật hàng đầu có thực lực vượt xa chính mình. Hạ Tuyền nhìn cách ăn mặc của người này, lại liên tưởng một chút những lời Vệ Tông đã nói với nàng trước đó. Không khó để đoán được, nếu như Hạ Tuyền không có đoán sai, vị này hẳn là phụ thân của Bạch Du Ninh, vị luyện khí tông sư kia. Ngay tại lúc Hạ Tuyền đang nghĩ như vậy thì Bạch Kiều đã hướng về vị trí của nàng đi tới, nói đúng ra là hướng về phía Bạch Du Thà bên cạnh nàng mà đi tới. Đến khi hắn đi tới trước mặt, Bạch Du Thà lúc này mới kinh hỉ phát hiện, phụ thân của mình thế mà đã trở về. Cha, Bạch Du Thà ngạc nhiên kêu lên một tiếng, tiếp đó nhào vào lòng Bạch Kiều. Bạch Kiều mở rộng vòng tay, cười ôm Bạch Du Thà vào lòng. Hai cha con xa cách đã lâu gặp lại, Hạ Tuyền cũng rất thức thời, giữ im lặng, không nói gì thêm, vỗ vỗ lưng con gái. Bạch Kiều buông Bạch Du Thà ra, tiếp đó chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Hạ Tuyền đang đứng một bên. Trong khoảng thời gian này, làm phiền ngươi chiếu cố con gái ta, giọng điệu của hắn rất bình thản, nhưng mà, Hạ Tuyền cũng không dám chậm trễ. Phải biết, vị này chính là luyện khí tông sư trong truyền thuyết, ngay cả cường giả chủ tể cảnh cũng phải lễ ngộ. Nàng vội vàng khoát tay một cái nói, tiền bối không cần khách khí, Du Thà ở tạm tại chỗ của ta, chiếu cố nàng là chuyện bổn phận, không có gì to tát. Ồ, phải không? Bạch Kiều cười nhìn nàng, trong ánh mắt tựa hồ có chút thâm ý. Hạ Tuyền có tính toán gì? Hắn tự nhiên quá rõ ràng, dù sao, vì thân phận luyện khí tông sư của hắn, qua nhiều năm như vậy, những người muốn nhờ vả chút quan hệ với hắn rất nhiều. Hạ Tuyền chỉ là một trong số đó mà thôi. Lúc này, Hạ Tuyền ngược lại có chút khẩn trương, bởi vì thái độ của Bạch Kiêu khiến nàng có chút khó đoán. Đang lúc nàng còn muốn nói gì đó thì đột nhiên nghe thấy Bạch Kiêu chuyển giọng. Đúng rồi, tiểu tử Vệ Tông đâu? Thấy ta tới, cũng không ra nhìn một chút. À, Vệ Tông hắn còn đang bế quan. Hạ Tuyền bị đánh gãy suy nghĩ, có chút ấp úng nói, bế quan sao? Bạch Kiêu chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt rảo qua chỗ trong thế giới trước mặt, các nơi không gian tầng tầng lớp lớp đều bị hắn thu vào trong mắt. Đừng xem, ta đi ra rồi đây. Lúc này, một giọng nói nhàn nhạt vang lên, cùng với âm thanh đó, đồng thời xuất hiện còn có một thân ảnh khoác hắc bào. Vệ Tông, a, ngươi bế quan đi ra rồi, thu hoạch như thế nào? Hạ Tuyền lập tức có chút hiếu kỳ hỏi, Vệ Tông trước đó nói muốn đi luyện hóa tiểu lục đạo, cũng không biết đã thành công hay chưa. Thu hoạch, tự nhiên là không nhỏ. Vệ Tông trên mặt mang theo chút nụ cười, tiểu lục đạo, đây chính là một đồ tốt. Lúc này, Bạch Kiều cũng đang dùng ánh mắt dò xét nhìn chằm chằm Vệ Tông. Hắn rõ ràng cảm thấy, Vệ Tông bây giờ, so với lúc chia tay trước đây có chút không giống. Xem ra, trong khoảng thời gian ta không ở đây, ngươi lại có không ít kỳ ngộ. Trong ánh mắt Bạch Kiều, mang theo chút trầm tư, Vệ Tông thản nhiên nói, kỳ ngộ tự nhiên là không nhỏ, bất quá, nguy hiểm cũng không nhỏ. Lần này ta đều không màng tới mạng sống, phải không? Ta vẫn cho rằng ngươi là một người tiếc mạng. Bạch Kiêu trêu chọc nói, à, Vệ Tông lắc đầu, không nhận lời, bầu không khí trầm mặc trong phút chốc, có chút lúng túng, nhìn thấy vẻ trầm mặc của hai người, Hạ Tuyền cũng không biết nên nói gì cho phải, dù sao nàng vẫn chưa quá quen thuộc với tính cách của vị này. Một lát sau, vẫn là Vệ Tông lên tiếng trước, phá vỡ sự trầm mặc, tất nhiên đã trở về, vậy thì tiếp theo, ngươi muốn đi thần binh các. Thần binh các, nghe được cái tên này, con người Hạ Tuyền hơi hơi co rút, nàng trong lúc lơ đãng vụng trộm liếc nhìn Bạch Kiêu một cái. Quả nhiên, vị này cũng là người của thần binh các sao? Quả nhiên, chỉ có những nơi như thần binh các mới có thể xuất hiện luyện khí tông sư. Sau một khắc, chỉ thấy Bạch Kiêu gật đầu một cái, nói, đương nhiên, lần này ta trở về, chính là muốn lấy lại tất cả những gì thuộc về ta. Nói xong, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía Vệ Tông, thản nhiên nói, ngươi muốn đi cùng sao? Đương nhiên, Vệ Tông nhíu mày, thần binh các, hắn cũng đã lâu chưa từng đến. Hơn nữa, nói đến luyện khí, kỳ thực hắn cũng có chút ngứa tay, dù sao, hắn đã từng cũng là luyện khí đại tông sư, cho nên, thần binh các, hắn không thể không đi. Nghĩ tới đây, Vệ Tông cũng đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, chuyển hướng Hạ Tuyền đang muốn nói lại thôi. Thế nào, có muốn đi cùng chúng ta không? Vệ Tông đột nhiên mời, nhưng lại khiến Hạ Tuyền sợ hết hồn. Ai, ta sao? Nàng có chút không thể tưởng tượng nổi chỉ vào chính mình. Mắt mở lớn, vốn tưởng rằng Vệ Tông và vị tiền bối này sẽ đi. Không ngờ lại còn mời mình cùng đi. Đúng vậy, thực lực ngươi cũng không tệ lắm, đi theo chúng ta cũng không tính là cản trở. Vệ Tông nhún vai, thản nhiên nói, có thể, thật sự có thể sao? Hạ Tuyền cũng có chút chờ mong, ánh mắt nàng liếc nhìn Bạch Kiêu đang đứng nghiêm một bên. Dù sao, trong mắt nàng, vị tiền bối này mới thật sự là người có quyền quyết định. Bất quá, lúc này, Bạch Kiêu lại không trả lời, mà trực tiếp quay người đi, muốn cùng đi thì đuổi kịp đi. Lời này của hắn, chính là chấp nhận, thật sự có thể, nhận được thái độ như vậy. Ánh mắt Hạ Tuyền trong nháy mắt mở to, vui sướng hiện lên từ đáy mắt, đừng hưng phấn, thu dọn một chút đồ đạc, chuẩn bị đi thôi. Vệ Tông đi lên trước, vỗ vỗ vai nàng, chúng ta sẽ không chờ quá lâu, nếu ngươi quá chậm, thì sẽ không mang ngươi theo chơi. Nói xong, hắn cũng hướng về phía bên ngoài đi ra, mắt thấy bóng lưng Vệ Tông đi xa, Hạ Tuyền lúc này mới phản ứng lại, nàng vội vàng hướng về phía bóng lưng Vệ Tông hô to. Rất nhanh, ta lập tức sẽ xong. Chương 1469, mục đích. Tiếp đó, chỉ thấy nàng cấp tốc tìm đến vị quản gia lão giả kia. Nhanh chóng phân phó, ta Tăng lão, ta phải rời đi một thời gian, về sau, nơi này sẽ do ông toàn quyền phụ trách, nếu xảy ra chuyện gì, có cường giả gây chuyện, có thể nhẫn thì nên nhẫn, chờ ta trở lại. Phân phó xong, nàng liền như một cơn gió, trực tiếp biến mất, tại chỗ, chỉ để lại một vị quản gia lão giả đang ngơ ngác. Cái này, là cái gì thế này? Tiểu thư sao, sao lại đi như vậy? Ở bên ngoài đảo nhỏ, bóng dáng Hạ Tuyền xuất hiện, lúc này Vệ Tông, Bạch Kiêu và Bạch Du Thà cũng đang chờ ở đây. Nàng lập tức chạy về phía mấy người, vừa muốn nói lời xin lỗi vì đã để mọi người chờ thì chỉ thấy Bạch Kiêu thản nhiên nói. Đã đông đủ cả rồi đúng không? Vậy thì đi thôi, trong nháy mắt hắn nói chuyện, xung quanh đại đạo vậy mà lưu động. Đúng vậy, đại đạo bắt đầu di động, còn bọn họ thì vẫn bất động. Loại thủ đoạn này, cho dù là một cường giả tiêu giao cảnh như Hạ Tuyền, cũng có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Ngược lại, Vệ Tông vẫn rất bình tĩnh, dường như không có gì có thể khiến hắn bất ngờ. Một lát nữa, đại khái không quá một canh giờ, chúng ta sẽ đến thần binh các. Bạch Kiêu chậm rãi nói, một canh giờ sao? Con người Hạ Tuyền hơi hơi co rút, phải biết, nơi này của bọn họ cách thần binh các rất xa, cho dù nàng toàn lực gấp rút lên đường, cũng cần không sai biệt lắm vài ngày, mà vị tiền bối này ra tay, chỉ cần một canh giờ là đủ rồi. Sự chênh lệch về thực lực, thật đúng là kinh khủng. Lúc này, Bạch Kiêu tiếp tục nói, ta là vì chuyện của ta mà đi, còn ngươi, là vì cái gì? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nói xong, Bạch Kiêu nhìn về phía Vệ Tông, Vệ Tông từ lúc đầu đã thể hiện ra vẻ rất muốn đến thần binh các. Điều này khiến hắn không khỏi có chút nghi ngờ. Vệ Tông trầm ngâm một lát, nói thật, ngay từ đầu hắn chỉ muốn đến thần binh các xem, muốn biết thần binh các bây giờ phát triển thế nào. Dù sao, bất kể nói thế nào, thần binh các vẫn có liên quan không nhỏ đến hắn. Đương nhiên, chuyện này không thể nói ra được. Ngoài ra, Vệ Tông đến thần binh các còn có một mục đích khác. Nghĩ đến điều đó, Vệ Tông chậm rãi lấy ra một thanh đoản kiếm màu xanh đồng. Màu xanh đồng trên đó đã ảm đạm không ánh sáng, lộ ra cực kỳ rách nát, linh khí đều tiêu tan, như là đồng nát sắt vụn, cho dù để trên đường lớn cũng không ai thèm nhặt. Nhưng Bạch Kiêu, thân là luyện khí tông sư, lúc nào cũng biết hàng, nhìn thấy thanh đoản kiếm màu xanh đồng này, con người của hắn liền hơi hơi co rút. Đây là đạo khí, cái gọi là đạo khí, chính là pháp bảo mà cường giả chủ tể cảnh sử dụng. Vì dính phải đạo của họ nên mới có tên đạo khí. Đúng vậy, Vệ Tông gật đầu, thản nhiên nói, nó tên là Thiên Vân. Từng là bội kiếm của một kiếm chủ, về sau bị ta chiếm được. Vậy nó, tại sao lại thành ra thế này? Đạo khí vốn cường đại đến mức nào? Cho dù một cường giả hỗn nguyên cảnh cũng rất khó phá hủy nó. Bạch Kiêu nhíu mày hỏi, với tư cách một luyện khí tông sư, điều mà hắn không thích nhất chính là nhìn thấy pháp bảo bị hư hại. Huống chi, lần này hư hại lại là một đạo khí. Nghe được câu hỏi của Bạch Kiêu, Vệ Tông thở dài một hơi, thản nhiên nói, là có cường giả chủ tể cảnh ra tay, muốn giết ta, Thiên Vân vì bảo hộ ta nên mới ra nông nỗi này. Chính vì vậy, ta mới muốn đến thần binh các, mong tìm được biện pháp chữa trị Thiên Vân. Thì ra là vậy, nghe được là cường giả chủ tể cảnh ra tay, Bạch Kiêu lúc này mới hiểu ra. Bất quá, Vệ Tông vậy mà có thể trốn thoát khỏi tay một cường giả chủ tể cảnh. Đây mới là điều đáng kinh ngạc nhất. Bạch Kiêu nhìn chằm chằm Vệ Tông một lát, tiểu tử này, bí mật trên người so với mình tưởng tượng còn nhiều hơn. Xem ra, trước kia mình vẫn đánh giá thấp hắn. Bất quá, hắn cũng không xoắn xuýt quá nhiều vào chuyện này. Rất nhanh Bạch Kiêu lại đưa mắt tập trung vào thanh đoản kiếm màu xanh đồng. Ngươi muốn chữa trị nó, đúng là chỉ có thể đến thần binh các. Bạch Kiêu thở dài một hơi, nói, nó tổn thương quá nghiêm trọng, ngoài đúc linh trì trong thần binh các, không còn cách nào khác để chữa trị nó, mà đúc linh trì chân quý đến mức nào, chỉ mở cho những trưởng lão hoặc đệ tử trong tông môn có cống hiến kiệt xuất. Ngươi là người ngoài, muốn mượn đúc linh trì thì quá khó khăn. Bạch Kiêu liếc nhìn Vệ Tông, nói nhỏ, những điều Bạch Kiêu nói, Vệ Tông tự nhiên là biết, nhưng hắn đã quyết định đi thì tự nhiên có cách của mình, còn cụ thể là gì, bây giờ chắc chắn hắn không thể nói. Cha, ngay cả cha cũng không thể chữa trị sao? Lúc này, Bạch Du Thà đột nhiên có chút hiếu kỳ hỏi, theo như những gì cô bé biết, cha của mình giống như là một luyện khí tông sư gì đó. Nói chung là rất lợi hại, cô bé còn tưởng rằng phụ thân có thể dễ dàng chữa trị nó. Ta cũng không được, Bạch Kiêu lại thở dài một hơi, tiếp đó thản nhiên nói, ngoài đúc linh trì, đương nhiên còn có một cách khác, đó là tìm được sư phụ của ta, các chủ thần binh các. Luyện khí đại tông sư Hoàng Long Cực, nếu ông ấy chịu ra tay, chữa trị thanh thanh đồng kiếm này chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng mà, điều này so với mượn đúc linh trì, hy vọng còn nhỏ bé hơn. Dừng lại một chút, Bạch Kiêu thản nhiên nói, sư phụ ông ấy, rất nhiều năm trước đã không còn ra tay rồi, cho dù là cường giả chủ tể cảnh tới cửa, cũng thường xuyên bị ông ấy từ chối, ngươi muốn mời ông ấy ra tay. Chuyện này, Bạch Kiêu lắc đầu, trên cơ bản là không thể nào, vẫn nên nghĩ tới đúc linh trì đi, ít nhất cái đó vẫn còn một tia hy vọng. Vệ Tông lật bàn tay một cái, thu lại thanh đồng kiếm, hắn không nói thêm gì, Thiên Vân sở dĩ biến thành bộ dạng bây giờ là vì bảo hộ hắn. Hắn tự nhiên phải chịu trách nhiệm chữa trị cho y, Hắn, mặc dù không phải người tốt lành gì, nhưng vẫn phải có trách nhiệm. Trong lúc mọi người im lặng, thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh, một canh giờ đã đến. Chúng ta đã đến, Bạch Kiều thản nhiên nói. Tiếp đó, bàn tay hắn chậm rãi nắm chặt, lập tức, đại đạo dòng sông bỗng nhiên ngừng lại. Lần này xuất hiện, đã là khu rừng đổi thay theo thiên địa, xung quanh không khí, toàn bộ đều bao phủ khí tức kim loại đậm đặc, hít vào một ngụm, đều có cảm giác đau nhói như ngực bị đốt cháy. Nếu là cường giả bước thứ hai bình thường, đến nơi này, hít vào mấy hơi thở, chỉ sợ cũng phải thổ huyết thân vong, nhưng, tại chỗ mấy vị, đều không phải người bình thường, ngay cả Bạch Du Thà yếu nhất, bây giờ cũng được Bạch Kiêu bảo vệ rất tốt, không cảm giác gì, lúc này nàng vẫn gương mặt hiếu kỳ, nhìn bên trái một chút, lại xem bên phải, nhìn ngắm hoàn cảnh lạ lẫm này, dưới cái nhìn của nàng, nơi này rất thú vị, so với đảo nhỏ nhàm chán trước đó tốt hơn nhiều. Chương 1470, ta trở về. Bây giờ, vị trí của mấy người là một ngọn núi, một tòa núi rất đặc biệt, giống như một khối sắt, toàn thân màu đen, tiếp đó, có một con sông, dọc theo núi chảy xuống dưới, bên trong dòng sông không phải nước, mà là chất lỏng vàng óng ánh. Trong chất lỏng này, nổi lơ lửng đủ loại nguyên khí hỗn tạp, thậm chí còn có pháp bảo, chỉ là, đều là đồ bỏ đi, đây là dung hà. Thấy mọi người nhìn con sông này, Bạch Kiều chậm rãi giải thích, dòng sông này, nổi lơ lửng những tác phẩm luyện chế thất bại, các luyện khí sư đưa chúng vào dung hà. Hòa tan rồi sẽ chuyển hóa thành vật liệu, tái sử dụng. Hạ Tuyền chú ý, trong không khí có khí tức kim loại là từ dung hà này tản ra. Ánh mắt từ dung hà chuyển hướng ngọn núi nơi họ đang đứng. Nói là núi, chẳng bằng nói là một khối kim loại khổng lồ. Đúng vậy, toàn bộ mặt đất đều được cấu tạo từ một loại kim loại đen không biết tên. Và cả ngọn núi cũng vậy, phía trên, có đủ loại chỗ lõm chập trùng. Lúc này, Bạch Kiêu mở miệng, đi thôi, chúng ta bây giờ vẫn còn ở ngoại vi thần binh các. Vào trong rồi nói. Chỉ là ngoại vi, đã có sự hoành tráng như vậy, thật không hổ là thế lực đỉnh cấp có uy tín. Trong lòng Hạ Tuyền thầm giật mình, thần binh các có vị trí rất đặc thù, vì các chủ của họ là một luyện khí đại tông sư. Lại thêm trong tông môn có mấy luyện khí tông sư, cho nên, dù là thế lực cấp bá chủ bình thường, nhìn thấy họ cũng phải khách khí, sợ đắc tội. Luyện khí sư, cũng như luyện đan sư, là một nghề nghiệp rất tôn quý. Lúc Hạ Tuyền thầm giật mình, Bạch Kiêu đã dẫn họ đi dọc dung hà về phía trước. Càng đi, Hạ Tuyền càng cảm nhận được áp lực kinh người, vai nàng càng lúc càng nặng, như cả thiên địa đè xuống, bước chân cũng nặng nề, mỗi bước đều tốn không ít sức lực, hơn nữa, tiêu hao sức lực càng lúc càng lớn, đây không chỉ là trọng lực thay đổi, mà là biến hóa pháp tắc ở cấp độ sâu hơn, cụ thể là gì, Hạ Tuyền chưa rõ, nên chỉ có thể gắng gượng, trên trán nàng đã lấm tấm mồ hôi, lau mồ hôi, Hạ Tuyền quay đầu nhìn mấy người bên cạnh, Bạch Kiêu dắt Bạch Du Thà, đi rất nhẹ nhàng, đương nhiên, hắn là cường giả hỗn nguyên cảnh. Lại quen thuộc nơi này, nên không gặp khó khăn gì, Vệ Tông cũng rất nhẹ nhõm, môi trường nơi này dường như không ảnh hưởng gì đến hắn. Hắn không chỉ đi được mà còn đi rất nhanh, không hề tỏ vẻ vất vả, lúc này thấy Hạ Tuyền nhìn, Vệ Tông cũng nghiêng đầu sang, có chút hiếu kỳ nhìn nàng, sao thế, a, mặt ngươi tái nhợt quá, trên đầu sao toàn mồ hôi thế, ốm à, giọng Vệ Tông mang vài phần trêu chọc, gã này, trong lòng Hạ Tuyền tràn đầy oán khí, gã này chắc chắn là cố ý, nghe Vệ Tông nói, thực lực của mình không đến nỗi tệ. Theo lý thuyết, hắn đã sớm đoán được chuyện này, hắn cũng biết rõ bây giờ phải đối mặt với cái gì. Và như Vệ Tông nói, tuy Hạ Tuyền đi rất tốn sức, nhưng vẫn có thể chấp nhận được. Hơn nữa còn miễn cưỡng đuổi kịp bước chân của mọi người. Không bị tụt lại, đó là lý do Vệ Tông nói thực lực của nàng cũng tạm được. Trong khi Hạ Tuyền vất vả, những người khác lại nhẹ nhõm, cuối cùng họ cũng lên tới đỉnh núi. Đến đây, áp lực lập tức biến mất, cơ thể Hạ Tuyền mềm nhũn, suýt chút nữa ngã xuống đất. Thấy vậy, Vệ Tông lại cười, trêu chọc, Hạ Tuyền. Ngươi yếu quá, leo mỗi ngọn núi mà đã mệt thế này rồi à? Ngươi tưởng ai cũng là thể tu như ngươi sao? Ngươi, Hạ Tuyền tức giận đáp lại, lúc này nàng chống nạnh, thở phì phò, Bạch Kiêu không để ý đến cuộc tranh cãi của hai người. Chỉ ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt có chút u sầu, ánh mắt hắn lúc này rất phức tạp, có hoài niệm, có vui mừng, đương nhiên cũng có oán hận, có lửa giận, tất cả cảm xúc xen lẫn, hóa thành một tiếng thở dài. Ta, trở về, giọng hắn vừa dứt, trước mặt, không gian vốn trống rỗng đột nhiên nổi sóng. Rồi ngay sau đó, mọi người bị bao phủ, biến mất, thần binh các, trong không gian không tên, lơ lửng một cái luyện khí lô khổng lồ, trên đó khắc đủ loại minh văn ảo diệu hỗn tạp, chỉ cần nhìn vào, dường như có thể hiểu rõ vô số áo nghĩa luyện khí. Trên cái luyện khí lô khổng lồ đó, có một lão giả râu tóc bạc trắng đang ngồi xếp bằng. Râu tóc lão giả rất dài, rũ xuống đến gối, bên cạnh lão, có vô số pháp bảo hư ảnh đang xoay quanh chậm rãi, làm nổi bật lão như vạn khí chi vương. Lão giả vốn nhắm mắt dưỡng thần, ngay lúc Bạch Kiêu chậm rãi cảm thán, lão mở mắt trong nháy mắt, rồi nhanh chóng mỉm cười, sau đó lão lại nhắm mắt, nhưng sau một khắc, dường như phát hiện điều gì bất thường, lão lại mở mắt, vì quá ngạc, mắt lão hơi trợn to, như hai cái chuông đồng, này, Không đúng a, lão giả sờ cằm, chép miệng, đột nhiên bật cười, diều a. Lúc này, Vệ Tông, Hạ Tuyền và cha con Bạch Kiêu, sau khi không gian xung quanh dao động, đã xuất hiện ở một thiên địa mới, nơi này dường như là một thế giới mới, trong không khí tràn ngập năng lượng đậm đặc, loại năng lượng này là hỗn hợp giữa nguyên khí và nguyên khí thông thường. Tất nhiên, nguyên khí chỉ là một phần rất nhỏ, chỉ có thể dùng để sửa đổi cơ thể, nếu nồng độ nguyên khí quá nhiều, không những không có lợi mà còn giết người, nguyên khí là sức mạnh lớn, chỉ cường giả bước thứ ba mới nắm giữ được, võ giả bước thứ hai bình thường không thể hấp thụ, nguyên khí nhập thể chỉ khiến họ trực tiếp bạo liệt mà chết. Dù sao, không phải ai cũng là quái thai như Vệ Tông, cho nên, ở đây, nồng độ nguyên khí rất thấp, trộn lẫn với những sức mạnh trung hòa khác để giảm sát thương của nguyên khí. Nhờ đó mới để những đệ tử cấp thấp hấp thụ. T, chỉ hít một hơi, Hạ Tuyền cũng cảm thấy toàn thân dễ chịu, nàng tán thưởng, không hổ là thần binh các, thật là xa hoa, nghĩ đến hòn đảo nhỏ của mình, không có thứ này, mà dĩ nhiên, nàng cũng không có khả năng nuôi nổi. Chương 1471, tề thuật, nhưng mà, có phải người hơi ít không? Hạ Tuyền quay đầu nhìn xung quanh, phong cảnh rất đẹp, nhưng ngoài bọn họ ra, không có ai khác, họ không ở đây. Bạch Kiêu lắc đầu, rồi thản nhiên, chờ một lát, sẽ có người đến đón chúng ta. Hắn trở về, không có gì phải giấu giếm, mặc kệ là sư phụ hay các sư huynh sư đệ, hẳn là đều cảm nhận được, mặc kệ đã từng thế nào, có phải hắn bị trục xuất hay không, nhưng hắn dù sao cũng là một luyện khí tông sư, ở đâu cũng được lễ độ, cho nên, tông môn phái người đến đón tiếp là chuyện đương nhiên. Quả nhiên, lát sau, trước mặt họ, vô số tia sáng hội tụ, xuất hiện một cánh cửa, cửa mở ra, hai tên đại hán khiêng chùy chậm rãi đi ra, hơi khom người với Bạch Kiêu, Bạch tông sư, chủ nhân chúng tôi mời, Bạch tông sư, cách xưng hô có chút xa lạ, nhưng Bạch Kiêu không để ý những chuyện nhỏ nhặt này, hắn gật đầu, dẫn đường đi, vâng, theo hai đại hán, cả đoàn người bước vào cánh cửa ánh sáng, sau khi vào trong, mới có nhiều người hơn, bằng mắt thường có thể thấy, từng phòng luyện khí không ngừng tỏa nhiệt, không khí cũng tràn ngập khí hỏa diễm, nóng quá a, Bạch Du Thà lau mồ hôi, thấy vậy, Bạch Kiêu nhẹ nhàng vỗ lên vai nàng. Trong nháy mắt, nhiệt độ liền giảm, ngoài hai cha con, Vệ Tông và Hạ Tuyền cũng có thái độ khác biệt. Hạ Tuyền mặt hiếu kỳ, ngó nghiêng xung quanh, dù sao, nàng lần đầu đến thần binh các, đối với nơi được mệnh danh là nơi quy tụ hơn phân nửa luyện khí sư của chư thiên vạn giới. Nàng đã sớm mong đợi, Vệ Tông thì rất lạnh nhạt, mặt luôn bình tĩnh, không biết đang nghĩ gì. Dưới sự dẫn dắt của hai đại hán, đoàn người Vệ Tông nhanh chóng đến đích, đó là một ngọn núi lửa, nhiệt khí không ngừng sôi trào từ miệng núi lửa. Đến đây, nhiệt độ đã lên đến cực hạn, ngay cả võ giả bước thứ hai bình thường cũng khó sống nổi. Nghĩ vậy, Hạ Tuyền tò mò nhìn hai tráng hán dẫn đường. Hai tráng hán này rất kỳ lạ, tu vi chắc chắn không đến bước thứ ba, nhưng lại có thể chống lại nhiệt độ cao như vậy. Xem ra cơ thể đã được sửa đổi đặc biệt, dù sao cũng là thần binh các, có thủ đoạn gì cũng không lạ. Dưới núi lửa, có một gian nhà tranh nhỏ, trên mái nhà bùng cháy ngọn lửa như không bao giờ tắt. Lửa bốc thẳng lên trời, hoa, cha xem, nhà kia cháy rồi. Thấy vậy, Bạch Du Thà lập tức kinh hô, chỉ tay vào nhà tranh nói với cha mình, nhà đầu ngốc, không phải cháy. Bạch Kiêu cười lắc đầu, nhưng nụ cười có chút chua xót. Lúc đoàn người đến, chủ nhân nhà tranh cũng chậm rãi đẩy cửa bước ra. Đó là một thanh niên dáng người gầy gò, dung mạo thanh tú, mặc bạch bào, vẻ ngoài có chút yếu đuối. Hắn che miệng, khẽ ho, có vẻ cơ thể không tốt, mặt tái nhợt, trông không khỏe mạnh, nhưng cả Vệ Tông và Hạ Tuyền đều không dám xem thường thanh niên này, vì hắn cũng là một cường giả hỗn nguyên cảnh, hơn nữa vẫn là một luyện khí tông sư. Khụ khụ, khụ khụ, thanh niên không ngừng che miệng, khẽ ho vài tiếng, rồi nở nụ cười, nói với Bạch Kiêu, sư huynh, khụ khụ, huynh về rồi à? Đúng vậy, ta về rồi. Bạch Kiêu thở dài, nhưng không ngờ, trong số đông sư huynh sư đệ, đến đón ta chỉ có mình ngươi. Giọng hắn có chút cô đơn, lại có chút tức giận. Khụ, sư huynh, huynh đừng trách họ quá, dù sao họ cũng có nỗi khổ tâm. Thanh niên cười, biết không thể nói nhiều về chuyện này, liền chuyển mắt nhìn Bạch Du Thà. Sư huynh, đây là con gái của huynh à, không ngờ lại lớn thế này rồi. Bị thanh niên nhìn, Bạch Du Thà có chút xấu hổ, rụt người núp sau lưng Bạch Kiêu. Đúng vậy, đây là con gái ta. Bạch Du Thà, Bạch Kiêu kéo Bạch Du Thà ra, rồi đẩy nhẹ, đây là sư thúc của con, mau chào hỏi. Bạch Du Thà nhìn thanh niên đang mỉm cười, yếu ớt nói, sư thúc hào, Du Thà đúng không, tên hay đấy. Thanh niên tiến lên xoa đầu Bạch Du Thà, rồi chuyển mắt sang hai người còn lại. Sư huynh, hai vị này là, thấy cuối cùng cũng nhắc đến mình. Hạ Tuyền có chút khẩn trương, nhưng vẫn bước lên trước. Tiền bối, tại hạ Hạ Tuyền, Vệ Tông. Vệ Tông vẫn nhìn ngọn núi lửa cao vút, thái độ lạnh nhạt, thái độ này của hắn khiến thanh niên nhìn thêm một cái. Ngày thường người ngoài thấy hắn đều cung kính, thái độ như người này rất ít gặp, nhưng không phải là không có, phần lớn là giả bộ, muốn gây sự chú ý. Thanh niên cho rằng Vệ Tông có ý đồ, ấn tượng đầu tiên không tốt lắm. Vệ Tông không biết điều này, mà cho dù biết, có lẽ hắn cũng không quan tâm. Biết tên hai người, thanh niên ho nhẹ, thản nhiên, vậy ta cũng giới thiệu mình, ta tên Tề Thuật, là một trong những luyện khí tông sư của thần binh các. Cũng là ít nói, ra là Tề tông sư. Hạ Tuyền lập tức chắp tay, nhưng Vệ Tông vẫn vậy, vẫn nhìn ngọn núi lửa kia, trong mắt như đang suy nghĩ gì đó. Tề Thuật không quá để ý hắn, chỉ hàn huyên vài câu rồi nói với Bạch Kiêu, sư huynh, đây không phải chỗ nói chuyện, đi theo ta. Dưới sự hướng dẫn của hắn, mọi người đi vào gian nhà tranh nhỏ. Nhà tranh, tuy bên ngoài nhìn nhỏ, nhưng bên trong là một thế giới khác, vừa bước vào đã là một không gian khác. Nham thạch xung quanh liên tục chảy, nhưng nhiệt độ lại không cao, ở đây dường như là bên trong núi lửa. Sau khi đi vào, Tề Thuật chậm rãi vẫy tay, tiếp đó vô số dung nham hội tụ vào một chỗ, ngưng kết trở thành bàn ghế, phía trên thậm chí còn xuất hiện thịt rượu. Tới, ngồi, hắn chào hỏi, đám người kia cũng không khách khí, tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống. Ngồi xuống xong, Tề Thuật xoay chuyển ánh mắt, vẫn rơi vào người Bạch Kiêu, sư huynh, không biết có đôi lời, ta có nên nói hay không? Chương 1472, rối rắm. Bạch Kiêu thản nhiên nói, cũng là sư huynh đệ, có gì không thể nói, có lời gì, ngươi cứ việc nói thẳng. Nghe Bạch Kiêu nói vậy, Tề Thuật gật đầu, vậy được rồi, kỳ thực sư đệ ta muốn hỏi, sư huynh à, lần này huynh trở về, rốt cuộc là, lúc nói chuyện, hắn chăm chú nhìn Bạch Kiêu, muốn xem thái độ của hắn, bất quá, Bạch Kiêu không hề che giấu ý định của mình, hắn lạnh giọng nói, tự nhiên là vì lấy lại thứ thuộc về ta, quả nhiên là như vậy. Nhận được câu trả lời này, Tề Thuật vốn không bất ngờ, bị trục xuất khỏi sư môn, Bạch Kiêu thực ra vẫn luôn không phục, muốn trở về, điểm này ai cũng biết, bất quá, trước kia không biết vì sao, Bạch Kiêu biến mất một thời gian, sau đó một thời gian rất dài đều không thấy tăm hơi. Tựa hồ vô tung vô ảnh, như biến mất khỏi thế giới này vậy, lúc đó, bọn sư huynh đệ đều cho rằng Bạch Kiêu đã từ bỏ hy vọng trở lại sư môn, chuẩn bị triệt để ẩn cư, nhưng không ngờ, thời gian trôi qua nhiều năm như vậy, Bạch Kiêu lại trở về, hơn nữa còn mang theo một đứa con gái, điều này có chút tế nhị. Dù là Tề Thuật cũng không rõ Bạch Kiêu rốt cuộc có ý định gì. Sư huynh, hắn vừa muốn nói gì, thì thấy Bạch Kiêu giơ tay lên, ngươi không cần khuyên ta, ý ta đã quyết, sư huynh, ta biết tính tình của huynh, đương nhiên sẽ không khuyên huynh. Tề Thuật có chút giở khóc giở cười lắc đầu, rồi nói, nhưng mà, huynh muốn trở về tông môn, không dễ dàng như vậy, vẫn phải được sư phụ gật đầu mới được. Nhắc đến sư phụ, ngay cả Bạch Kiêu trong ánh mắt cũng sinh ra một tia vẻ phức tạp. Đối với sư phụ, Bạch Kiêu thật sự tôn kính từ tận đáy lòng. Nhưng mà lúc trước bị trục xuất sư môn, dù hắn bị người hãm hại, nhưng hắn không tin, với thần thông quảng đại của sư phụ, lại không phát hiện ra một chút manh mối nào. Nhưng dù vậy, sư phụ vẫn không lưu lại chút tình cảm nào, trực tiếp trục xuất hắn. Sư phụ, tại sao lại như vậy? Đối với sư phụ, trong một thời gian rất dài, Bạch Kiêu cũng có cảm xúc rất phức tạp. Lần này trở về, người hắn sợ phải đối mặt nhất chính là sư phụ. Bất quá, đến giờ sư phụ vẫn chưa tỏ thái độ, hơn nữa cứ để hắn đi vào như vậy. Xem ra, thái độ của sư phụ rất vi diệu. Không biết rốt cuộc là ý gì, hít một hơi thật sâu, Bạch Kiêu thản nhiên nói, ta đương nhiên biết điều này, cho nên, ta chuẩn bị đi gặp sư phụ. Cái này, nghe Bạch Kiêu nói vậy, trên mặt Tề Thuật lập tức lộ ra vẻ hơi khó xử. Sư phụ đã lâu không xuất hiện, ngay cả chúng ta ngày thường cũng không gặp được, huynh muốn gặp sư phụ, chỉ sợ có chút khó khăn. Thực ra, Tề Thuật còn một câu không nói, lúc huynh trở về, sư phụ không chịu kiến huynh, chỉ sợ người không muốn gặp huynh, coi như huynh đi tìm cũng vô ích, cho nên... Tề Thuật không mấy xem trọng ý định trở về tông môn của Bạch Kiêu. Nghe vậy, Bạch Kiêu nhíu mày, quả nhiên vẫn là như vậy sao? Sư phụ không muốn gặp mình. Nghĩ đến đây, hắn hơi nắm chặt nắm đấm. Sau một khắc, hắn chậm rãi đứng dậy. Sư huynh, huynh muốn làm gì? Tuyệt đối không nên xúc động. Thấy hắn đứng dậy, Tề Thuật lập tức có chút khẩn trương, cũng đứng dậy theo, đồng thời hơi chặn đường Bạch Kiêu. Hắn sợ Bạch Kiêu nghĩ quẩn, xông lên đi tìm người kia. Về phần người kia là ai? Dĩ nhiên chính là đối tượng khác trong vụ Bạch Kiêu bị trục xuất trước kia. Đại sư tỷ của họ, cũng là người yêu cũ của Bạch Kiêu, Ân Ngũ Đồng, chuyện năm đó, thực ra đến giờ không thể nói rõ, nhưng duy nhất một điều không thay đổi, chính là sự hận thù của Bạch Kiêu đối với Ân Vũ Đồng. Cho nên, lúc này Tề Thuật tuyệt đối không thể để họ xảy ra va chạm. Thấy vẻ mặt Tề Thuật, Bạch Kiêu lập tức có chút cạn lời, sư đệ, ngươi nghĩ gì thế, ta không muốn đi tìm nàng. Bạch Kiêu lắc đầu, hắn biết, bây giờ không phải lúc đi tìm Ân Vũ Đồng, nơi này dù sao cũng là địa bàn của thần binh các. Không phải nơi một kẻ khí đồ có thể làm càn, đến lúc đó gây náo loạn, các sư huynh sư đệ của thần binh các chắc chắn sẽ không đứng về phía hắn. Cho nên, dù muốn động thủ, cũng phải dùng thủ đoạn chính quy, đường đường chính chính, sư đệ, nếu ta không nhầm, chẳng bao lâu nữa, chính là thời điểm thần binh các mỗi năm một lần chiêu thu đệ tử. Thần binh các là thánh địa luyện khí nổi tiếng nhất chư thiên vạn giới. Tự nhiên có vô số luyện khí sư mơ ước được vào. Hàng năm, thần binh các đều sẽ thu nạp luyện khí sư có thiên phú từ bên ngoài. Thực ra cảnh giới không quan trọng lắm, quan trọng nhất là thiên phú. Đương nhiên, cũng có luyện khí sư đã thành danh. Sư huynh, huynh muốn, nghe Bạch Kiêu nói vậy, Tề Thuật lập tức nghĩ tới một khả năng, con người hơi co lại. Không tệ, Bạch Kiêu nhàn nhạt gật đầu, nếu sư phụ không muốn gặp ta, vậy ta sẽ thêm một lần nữa giành lấy tư cách vào tông môn. Thần binh các tuy là thế lực luyện khí hùng mạnh nhất, thậm chí đã có cả luyện khí đại sư, nhưng để tìm được luyện khí tông sư thì gần như không có. Một khi đã đạt tới luyện khí tông sư, cơ bản đã có thành tựu riêng trong luyện khí, dù được luyện khí đại tông sư chỉ điểm cũng không ít lợi gì. Hơn nữa, họ ở đâu cũng được đối đãi cực kỳ tốt, căn bản không cần thiết gia nhập thần binh các. Đương nhiên, giao lưu bình thường vẫn có, nhưng để họ trở thành người của thần binh các thì tuyệt đối không thể. Đây là điểm thứ nhất. Thực ra, điều ngăn cản một đám luyện khí tông sư vẫn là điểm dưới đây. Dù sao luyện khí tông sư cũng không ít, luôn có người hướng tới thần binh các, điều thực sự ngăn cản họ là quy củ của thần binh các. Luyện khí đại sư và luyện khí sư cấp trên muốn vào thần binh các đều phải vượt qua một cuộc khảo hạch rất khó, đại sư còn dễ, luyện khí tông sư thì thật sự khó khăn, phải luyện chế ra một kiện đạo khí trong thời gian quy định. Vật liệu do thần binh các cung cấp, chỉ có một cơ hội, một lần không thành công sẽ vĩnh viễn mất cơ hội, mà đạo khí thành công đó cũng không thuộc về mình, mà phải giao cho thần binh các. Phải biết, đó là đạo khí, dù luyện khí tông sư có khả năng luyện chế đạo khí, nhưng bình thường đều phải chuẩn bị rất nhiều vật liệu, sau đó trải qua quá trình dài chuẩn bị, từng chút luyện rèn mới có thể thành công, trong thời gian ngắn luyện chế thành công một kiện đạo khí. Có phần quá làm khó người khác, trong lịch sử, không ít luyện khí tông sư có tên tuổi muốn vào thần binh các cũng đều thất bại ở vòng này. Chương 1473, chứng minh, thực ra, thần binh các cũng có tính toán riêng khi đưa ra quy định như vậy. Họ sợ những luyện khí tông sư kia sau khi học được tinh túy từ thần binh các sẽ rời đi. Phải biết, một luyện khí tông sư đi đâu cũng được trọng vọng, luyện chế một kiện đạo khí cũng xem như chắc chắn rồi. Coi như ngươi đi, đạo khí vẫn ở lại, cũng không lỗ. Về việc tại sao chỉ có một cơ hội, sau khi thất bại sẽ không còn cơ hội gia nhập, đó là để tránh một số người năm nào cũng tới, coi cuộc khảo hạch của thần binh các như luyện tập. Phải biết, vật liệu làm đạo khí quý giá đến mức nào, dù gia sản của thần binh các có hùng hậu cũng không thể chịu được như vậy. Cho nên, quy tắc này cũng có lý của nó, nhưng từ khi thần binh các lập phái đến giờ, luyện khí tông sư có thể vượt qua khảo hạch của thần binh các hình như chỉ có một người. Những người khác đều thất bại, cho nên Tề Thuật không hề coi trọng Bạch Kiêu. Sư huynh, huynh phải nghĩ lại, nếu thất bại, về sau huynh sẽ không còn cơ hội trở lại tông môn nữa. Hắn nhíu mày nói với Bạch Kiêu, để hắn tỉnh táo một chút, đừng quá xúc động, dù sao đây là quy tắc tông môn lưu truyền từ khi lập phái. Là thật đáng tin, không có bất cứ cơ hội nào để lưu tình, ta rất rõ mình đang làm gì. Bạch Kiêu ngẩng đầu, thản nhiên nói, dù ta không làm vậy, cũng không có cơ hội trở lại tông môn, chỉ bằng liều một phen. Nếu thất bại, coi như xong hết, triệt để đoạn tuyệt tâm tư. Nghe Bạch Kiêu nói vậy, Tề Thuật sững sờ, hình như Bạch Kiêu nói cũng có lý, chẳng lẽ với tình hình hiện tại, hắn còn có cơ hội trở về tông môn sao? Ngay cả sư phụ cũng không muốn gặp hắn, cho nên, Bạch Kiêu bây giờ thật sự không còn cách nào khác. Sư huynh, huynh thật sự quyết định? Tề Thuật nhìn chằm chằm vào hắn. Đương nhiên, Bạch Kiêu gật đầu, ánh mắt hơi lóe lên, rồi lại bình tĩnh, rốt cuộc sẽ như thế nào? Hãy để trời định đoạt. Hắn thản nhiên nói, thực ra, liệu có thể vượt qua khảo hạch hay không? Bạch Kiêu không hề chắc chắn. Độ khó của cuộc khảo hạch đó hắn rất rõ, nếu để hắn làm, xác suất thành công chỉ có 1%, cũng không có, nhưng dù xác suất thấp đến đâu, vẫn có hy vọng, dù sao vẫn tốt hơn so với bây giờ, không có một tia hy vọng nào. Ngay khi Bạch Kiêu dứt lời, Vệ Tông đang nghĩ vẩn vơ đột nhiên thu lại ánh mắt. Thản nhiên nói, ta cũng muốn tham gia. Hả, nghe hắn nói vậy, mọi người cũng chuyển ánh mắt về phía hắn. Tề Thuật nhíu mày, không nói gì, ngược lại là Bạch Kiêu, liếc Vệ Tông một cái. Thản nhiên nói, muốn tham gia thì không có vấn đề gì, nhưng phải là luyện khí sư mới được. Hơn nữa, ngươi đã có tông môn, muốn vào thần binh các nữa e là không được. Vệ Tông lắc đầu, khẽ nói, ta không có ý định gia nhập thần binh các, chỉ là ta nghe nói đến lúc đó có thể khiêu chiến luyện khí sư của thần binh các. Hơn nữa thành công còn có phần thưởng giá trị. Là như vậy, Bạch Kiêu gật đầu, đang định nói gì thì đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Hắn hiểu được mục đích của Vệ Tông. Vệ Tông muốn mượn cơ hội sử dụng đúc linh trì, nhưng chuyện này không đơn giản như vậy. Nhưng dù sao đi nữa, ý nghĩ của Vệ Tông ít nhất là đúng, có làm được hay không lại là chuyện khác. Bạch Kiêu lắc đầu, không quan tâm hắn, cứ để hắn tự lo liệu. Lúc này, ngược lại Tề Thuật có chút kinh ngạc lên tiếng, vị Vệ Tông tiểu huynh đệ này, theo ý của ngươi, ngươi là một luyện khí sư. Hắn đánh giá Vệ Tông từ trên xuống dưới, nói thật, với thân phận luyện khí tông sư, trước đây hắn không hề phát hiện Vệ Tông lại là một luyện khí sư. Bởi vì trên người hắn căn bản không có mùi vị của luyện khí sư. Nói đến, gia hỏa này rất kỳ lạ. Trên người ngoại trừ sức mạnh thân thể rất mạnh ra thì không có khí tức nào khác. Rất thần bí, dù hắn là cường giả hỗn nguyên cảnh cũng khó mà nhìn ra được điều gì. Về việc tại sao có thể như vậy, đương nhiên là nhờ tác dụng của chiếc hắc bào trên người Vệ Tông. Trường bào của Vũ Đế khi xưa rất mạnh về khả năng che giấu khí tức, trừ khi cường giả chúa tể cảnh tự mình quan sát, bằng không thật sự không thể phát hiện ra điều gì. Bị tề thuật nhìn chăm chăm, Vệ Tông thản nhiên nói, tự nhiên là luyện khí sư. Ồ, lúc này, tề thuật cũng thấy hứng thú. Cấp bậc gì? Hắn thấy, với tuổi của Vệ Tông, có thể đạt đến cấp đăng đường đã là không tệ, có thể đạt đến cấp nhập thất đã là thiên tài hiếm có. Đằng sau bình thường đều có thế gia luyện khí hoặc đại tông môn ủng hộ. Còn cao hơn thì hắn không dám nghĩ tới, vì nghĩ cũng biết không thể nào, loại thiên tài bậc này, thần binh các của họ cũng chỉ có một người mà thôi. Nghe tề thuật hỏi, Vệ Tông nhàn nhạt đáp, cấp bậc gì, thực ra ta cũng không biết. Lời này của hắn không phải giả vờ, dù sao kiếp trước thân là luyện khí đại tông sư, đó là chuyện của kiếp trước. Kiếp này, dù ký ức và kinh nghiệm vẫn còn, nhưng dù sao tu vi cũng hạn chế hắn, có thể phát huy đến cảnh giới nào thật sự khó nói. Còn không biết cấp bậc của mình, nghe Vệ Tông nói vậy, tề thuật lập tức nhíu mày, hắn thấy, Vệ Tông nói vậy có chút cố làm ra vẻ thần bí. Thế là, hứng thú vừa nãy của hắn với Vệ Tông lập tức biến mất, thay vào đó là sự khó chịu, nhưng, sau đó Vệ Tông lại thản nhiên nói, bất quá, để kiểm chứng cảnh giới của ta không ngại tự mình luyện chế thử một chút, dù sao đến cuối cùng là cảnh giới gì, vẫn là thao tác thực tế có thể nói rõ. Giọng của Vệ Tông rất bình thản, nhưng trong nháy mắt, ánh mắt tề thuật sáng lên, ngươi muốn luyện khí, tốt, vừa hay, chỗ ta có không ít vật liệu, cần gì cứ lấy. Nói xong, hắn vung tay, lập tức trước mặt xuất hiện một không gian sâu thẳm, từ bên trong truyền ra những luồng khí tức kỳ dị. Hắn thấy, Vệ Tông dù có là một luyện khí sư đi nữa, thì những vật liệu cần cũng không phải là thứ chân quý gì. Cho nên, những thứ này với hắn cũng chẳng là gì. Đa tạ, Vệ Tông chắp tay, không hề khách khí, thần hồn dò vào không gian đó, khẽ đảo qua, rất nhanh đã chọn được thứ mình cần. Nếu chỉ là để chứng minh thực lực, vậy thì ngươi vậy đi. Vệ Tông thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.